Long kỵ quân đoàn thân thể tái sinh đã trên cơ bản hoàn thành, đến bây giờ tảng lớn hắc khí bao phủ ở long kỵ sĩ cũng chung quanh, cực nhanh dung tiến bọn họ thân thể, cũng còn hảo có này đó hắc khí ngăn cản, nếu không một tảng lớn trắng bóng cường tráng thân thể ở trên chiến trường tĩnh tọa, kia nên là như thế nào đồ sộ a? Cùng kỳ tu luyện trường cảnh có chút khủng bố, hắc khí bay nhanh ùa vào cùng kỳ thân thể, kia tốc độ, cùng kỳ thế nhưng cũng luyện hóa lại đây. Lại thấy tu luyện chung cùng kỳ giữa mày đột nhiên vừa nhíu, mà bốn phía hắc khí đột nhiên điên rồi giống nhau xoay tròn lên, tốc độ quá nhanh kéo không khí đều hô hô rung động. Cùng kỳ ở cưỡng bách chính mình thăng cấp, trên thực tế hắn hiện tại tu vi chướng không chướng đã cùng tu luyện không có gì quan hệ, mấy ngàn năm hắn tu vi chưa bao giờ động quá, ra bị vương tử khế ước thời điểm, mà lúc này đây, hắn lại một lần thăng cấp, lại là xưa nay chưa từng có hy vọng chính mình cường một chút, lại cường một chút. Cùng kỳ trong lòng mơ hồ biết một canh giờ mau tới rồi, nếu hắn lại không tỉnh lại nói vương tử nhất định sẽ có nguy hiểm. Chính là thăng cấp hấp thu lại quá năng lượng đều phảng phất đá chìm đáy biển, thăng cấp chậm chạp không đến. Đột nhiên, lại thấy tam giác quang trận cứng lại, vương tử thân hình ở không trung chấn động, bấm tay niệm thần chú đôi tay tách ra, cựu chuyển trận bàn ánh sáng tím tối xâm lại, vương tử phun ra mồm to máu tươi, cắn răng một lần nữa bấm tay niệm thần chú, đôi tay gian nan rửa sát. Trận pháp một lần nữa vận tác, vương tử rồi lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mà lúc này, lại thấy ở tà giáo trung chém giết địa ngục đồ thủ đột nhiên tạm dừng. Màu đen thân ảnh thế nhưng hư không tiêu thất. Mà cấp vương tử, cùng kỳ, long kỵ quân đoàn hộ pháp địa ngục đồ thủ toàn bộ trong nháy mắt biến mất. Không ngừng lui về phía sau tà tu thấy những cái đó địa ngục đồ thủ biến mất, cùng kỳ cùng long kỵ quân đoàn còn ở tu luyện trung, vương tử bị chiến ở trận pháp trung. Liền kém không có ruôi trưởng cổ cho bọn hắn chém, này chẳng phải là thiên muốn tà giáo thắng. Tư Minh mấy người cười, chờ chính là lúc này, việc này không nên chậm trễ, tỉnh tái sinh biến cố, mấy người đồng thời phi thân tiến lên, lướt qua phía dưới đám người, hình yến cùng nhậm quân xúc tích năng lượng lớn nhất sát hướng cùng kỳ, hy vọng một kích giết chết hắn. Cùng kỳ trong lòng trầm xuống, thần thức trung Tư Minh, câu khúc, kiêu ngạo, hồng trấn, quỷ thân đồng thời công kích trận pháp. Vương tử hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào có thể ngăn trở thăng cấp lúc sau 5 người loạn thu công kích. Lại thấy cùng kỳ đôi tay tạch nắm chặt. Phía sau một cái thật lớn bóng dáng phóng lên cao. Kia bóng dáng hình thái là mọi người chưa bao giờ gặp qua, chỉ một cái bóng dáng xuất hiện khiến cho chạy vội đi lên vô số tà tu sinh sôi dừng lại nện bước, bị kia bóng dáng kinh sợ không phục hồi tinh thần lại. Cùng kỳ dưới chân thăng cấp trận văn xuất hiện. Trong nháy mắt lan tràn hướng thấy không rõ phương xa. Làm thế tới rào rạt nhậm quân cùng hình yến đều là một đốn, cùng kỳ đến tuột cùng là cái nào cấp bậc. Này rõ ràng đã xa xa vượt qua siêu thần thú phạm vi. Siêu thần thú phía trên thế nhưng còn có cấp bậc. Cùng kỳ bên này hung mãnh thăng cấp, nhưng nguyên nhân chính là vì nhìn đến cùng kỳ sắp tỉnh lại, Tư Minh 6 người càng nhanh tốc độ. 6 người công kích tế phát, đánh vào màu tím quang trận thượng. Trận nội vương tử miệng phun máu tươi, ổn định thần thức tiếp tục thao tung cửu chuyển trận bản, nhưng 6 người công kích chút nào không ngừng. Lại một lần đột nhiên tạp hướng trận pháp. Vương tử tay quyết vừa đức, cửu chuyển trận bản một cái không xong, màu tím quang trận tiệm đạm, mắt thấy cửu chuyển trận bản liền phải rơi xuống. Vương tử đột nhiên cắt qua chính mình thủ đoạn, máu tươi trào ra, tất cả hùa vào cửu chuyển trận bản, ánh sáng tím đột nhiên đại thịnh. Mà vương tử sắc mặt lại nhanh chóng trắng bệch. Nàng mau không được, nắm chặt thời gian. Câu khúc hô, cùng kỳ thăng cấp mau hoàn thành, bọn họ phải nắm chặt. Lại thấy 6 người đồng thời lui về phía sau, đồng thời ấp ủ lớn hơn nữa công kích. Một lát, 6 cái năng lượng công kích đồng thời phát ra, hối thành một chỗ xông thẳng trận pháp. Kia công kích lôi cuốn thật lớn năng lượng bay ra, làm nhìn thấy tà tu đều bắt đầu sợ hãi, càng miễn bàn nếu thật dừng ở trên người nên là cái dạng gì kết cục. Trong chớp nhoáng, lại thấy một đạo kim quang cắt qua không gian bay nhanh phong tới, tốc độ mau đến tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Lại thấy kia kim quang phanh đón nhận liền sắp dừng ở màu tím quang trận công kích, một tiếng đinh thai nhức góc và chạm thanh. Kéo không khí đều chấn động lên, nhưng mà công kích tản ra sau lại thấy ngăn trở 6 người hợp lực một kích lại là một phen kiếm. Thư Minh 6 người đồng thời cả kinh, thế nhưng lại tới nữa cao nhân. Sắt một cái vương tử mà thôi, vì sao liên tiếp bị nhục? Lúc này mấy người trong lòng tức giận hoàn toàn bị bập lửa, nhưng không thể xem nhẹ còn có bọn họ không muốn thừa nhận nghẹn quất. Lại thấy kia kiếm mang theo kim quang ngừng ở trước trận, tựa hồ lấy bảo hộ tư thái đứng sừng sững ở nơi đó, kia kiếm toàn thân lóa mắt màu ngân bạch, kiếm thần thượng uốn lượn hoa văn giống sông giống nhau, lệnh người không dám nhìn thẳng, kiếm phong lóng lánh khiếp người hàn quang, gần một phen kiếm khiến cho nhân sinh ra vô số sợ hãi cảm xúc. Đây là, mấy cái thân ảnh hăng hái bay tới, một người khi trước, lại thấy người nọ một thân hắc y kính trang bao vây lấy to lớn thân thể, người nọ đứng ở trước trận, duỗi tay nắm chặt, trôi này sớm một bước đã đến kiếm phối hợp phi tiến người nọ trong tay, người nọ chấp kiếm đứng ở không trung, một thân xâm hàn túc sát hơi thở quả thực cùng trôi này kiếm hòa hợp nhất thể, kia mạc danh sát khí càng là lệnh người sợ hãi. Góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng, lập thể hốc mắt chung được khảm một đôi sắc bén mắt ưng, mà kia mắt ưng lại là dày đặc kim sắc. Người tới lại là Lý Chiến. Theo sát mà đến một thân màu đỏ âu phục nam tử, thân trường cao gầy thân thể trương hiển này dụ hoặc, mang đến khí chàng lại là mạc danh nguy hiểm. Người nọ tầm mắt đầu tiên ngừng ở trong trận vương tử trên người, hẹp dài mắt phượng mang theo tưởng nghiệm, nhưng nhìn đến vương tử như vậy cảnh tượng khi lại tràn ra đau lòng, cưỡng chế chính mình dừng lại bước chân, trước mắt còn có địch nhân đâu. Tả nhĩ màu đỏ khuyên thai chiết xạ hàng quang, môi mỏng nhấc lên, mang theo dụ hoặc lại tàn nhẫn cười, người này đúng là Mộ Thiên Công. Theo sau mà đến bạch y rìa nam tử, phảng phất thời khắc đều mang theo tôn quý quang hoàn, ưu nhã làm nhân tâm say, trước xem qua trận pháp trung vương tử, cùng Mộ Thiên Công không có sai biệt tưởng niệm, xoay người lại là không khỏi phân trần tế ra trường kiếm. Người này đúng là Vệ Tử Khiêm. Cuối cùng nam tử cả người mang theo lửa giận, nhìn đến trong trận vương tử sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt chứ hỏa giống nhau trừng hướng Tư Minh mấy người, trong tay tạch toát ra một đoàn kim sắc năng lượng. Người này đúng là Vệ Tử Sở. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện, mang theo còn chưa ngừng lại uy áp, lại là đã thăng cấp kết thúc cùng kỳ. Chương 70 tranh thủ thời gian. Đột biến tình huống làm Tư Minh mấy người một lần nữa đánh giá sát vương tử khả năng tính, cùng kỳ thăng cấp lúc sau thực lực càng thêm đáng sợ. Người tới Lý Chiến là hóa thần kỳ tầng 2 tu vi, Mộ Thiên Công nguyên anh kỳ tầng 2, Vệ Tử Khiêm nguyên anh kỳ tầng 4, Vệ Tử Sở nguyên anh kỳ tầng 2. Sau lại bốn người thực lực không đủ vì theo, nhưng Lý Chiến trong tay kiếm tuyệt đối là trí bảo. Là Hiên Viên kiếm. Lại nghe câu khúc đột nhiên nói, ngựa khi dâu không được kinh ngạc, ánh mắt nôn nóng ở Hiên Viên kiếm hoa văn thượng di đều rời không ra. Hiên Viên kiếm. Tư Minh cười nói, thanh kiếm này sẽ là thượng cổ thần kiếm Hiên Viên kiếm. Tuy rằng cảm thấy Hiên Viên kiếm sẽ tồn tại ở trong hiện thực hơn nữa bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ cầm trong tay thực không thấu đáo chân thật tính, nhưng chuôi này trên thân kiếm phát ra cổ xưa uy nghiêm lại làm hắn trong tiềm thức đã tin. Đây là thượng cổ tứ đại thần thú bạch hổ bội kiếm, Hiên Viên kiếm. Tê hăng đại lục thế nhưng lại như thế tuyệt sắc nam tử. Quả nhiên là ta đái ở nam đại lục kiến thức hạn hẹp sao. Tấm tắc. Vài vị soái ca cùng ta hồi nam đại lục như thế nào? Lại nghe Hình Diễm nói, lực chú ý căn bản không ở cái gì Hiên Viên kiếm thượng. Từ khi Lý Chiến bốn người vừa xuất hiện, nàng đôi mắt liền có điểm không đủ dùng. Yêu mị tận xương cố tình mang theo dụ hoặc nói. Khi nói chuyện tiến lên một bước, cao xẻ tà váy áo đong đưa gian trắng non chân dài như ẩn như hiện, bốn phía tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác vang lên, nhưng mà Lý Chiến mấy người xác thật không hề phản ứng. Hình Diễm còn đang chờ mấy người phản ứng, mặc kệ bọn họ có đáp ứng hay không, gặp được như vậy cực phẩm nam nhân không thu tàng thật là thuyết phục không được chính mình a. Trong tầm mắt lại là mấy cái thân ảnh xuất hiện, thực mau ba người dừng ở Lý Chiến mấy người bên người, lại là Đông Phương Dã, Bắc Thu Ly, Cơ Viêm. Ba người vẫn luôn ở hôn chiến chung, sắp chạy ra trận pháp khi mới nhìn đến vương tử còn ở trong trận, bọn họ cho rằng vương tử vẫn luôn đại ở cửa thành thượng, ngay sau đó đi vòng vèo trở về. Đông Phương Dã người mặc hắc y hề kinh trang, cả người tản ra chỉ có chiến đấu khi mới có cùng dã. Bắc Thu Ly người mặc môn phái màu trắng đạo phục, và áo trô nhiễm loang lổ điểm điểm vết máu, thật dài mặc phát nhẹ vũ tin tức ở đầu gối. Mặc dù là trên chiến trường cũng không thay đổi quyến rũ bản tính, màu trắng đạo phục giấu không được hắn như tưởng vi nở rộ trưng dương. Cơ Viêm lui xuống lười nhác áo ngoài, trong tay nắm chặt chuôi kiếm, hồ ly mắt thấy đối thủ khi thế nhưng mạc danh làm người sợ hãi, đây mới là Cơ Viêm, lười biếng bề ngoài hạ cất giấu đáng sợ bạo phát lực. Ba người đều thấy trong trận sắc mặt trắng bệnh vương tử, không rảnh tiếp đón. Đông Phương Dạ cùng Bắc Thu Ly vội vàng nhìn mắt Lý Chiến bốn người liền cảnh giác gia nhập giằng co. Không nghĩ tới khi cách mấy tháng sau bọn họ lại lần nữa gặp mặt, hơn nữa Lý Chiến bốn người tu vi thế nhưng đồng thời bạo trướng. Nhưng thật ra Cơ Viêm nhiều lưu ý vài lần bốn người này chính là Lăng Tiêu quận trung gặp qua, chỉ là từ Đông Phương Dạ trong miệng biết bốn người này tên, cũng không có cửu ưu a. Ngày ấy Vương Tử bắt lấy hắn kêu cửu ưu hắn chính là nhớ rõ rành mạch. Có lẽ đời này đều quên không được. Ha ha, thế nhưng lại tới ba cái. Hay là Bắc Đại Lục thừa thải Mỹ Nam? Xem ra này Bắc Đại Lục ta là tới đúng rồi đâu. Ta nói các soái ca, sao không đi theo ta? Đi theo ta Hình Diễm muốn cái gì có cái gì, so với kia tiểu nha đầu, ta chẳng phải là càng tốt lựa chọn sao? Hình Diễm che miệng cười nói, đôi mắt mị thành một cái tuyến, thân mình theo tiếng cười rung động, không lắm kín mít quần áo nhấp nháy nên lộ đều lộ, không nên lộ cũng lộ. Từ xa nhìn lại tảng lớn tà tu cái mũi hạ ngơ ngác treo hai điều thơ hồng, đôi mắt đều mau sông ra tới. Hình Diễm híp mắt hiện lên hàn quang, là nàng mị lực giảm xuống vẫn là này mấy cái nhìn như ưu tú người kỳ thật không phải nam nhân. Lao yêu bà. Phía dưới nhi chính là có hơn 40 vạn nam nhân, ngươi tuổi cũng lớn, câu dẫn nhiều người như vậy ngươi chịu được sao? Luân thượng cũng đến mười mấy năm, ngươi thật sự chịu được sao? Lại nghe vệ tử Sở đột nhiên kinh ngạc nói. Trừng lớn đôi mắt tựa hồ rất khó tiếp thu giống nhau, ánh mắt bắt bẻ nhìn nhìn Hình Diễm liền dư lại mấy nơi bố che đậy thân thể, không e dè ghét bỏ thậm chí mang theo ghê tởm biểu tình. Vâng! Hình Diễm đột nhiên phát ra công kích cùng vệ tử Sở cùng vệ tử Khiêm hai người phòng ngự va chạm ở khởi, vệ tử Sở hơi hơi lui ra phía sau một bước, rốt cuộc Hình Diễm tu vi mới là tuyệt đối cao. Công phu cũng không tệ lắm, chính là thiếu dạy dỗ Hình Diễm cười nói. Nhưng lại mang theo bức người sát khí, nguyên nhân vô nó, nàng hận nhất người khác nhắc tới tuổi, mà vệ tử Sở cũng dám kêu nàng lao yêu bà. Đáp tại bên người quần áo bay lên, che khuất tiết lộ thân thể, ánh mắt đảo qua tà giáo người, bị Hình Diệm ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người đánh cái dùng mình, lung tung lau máu mũi không dám lại xem. Như thế không cần lao yêu bà nhọc lòng, nghe nói tuổi lớn nữ nhân sẽ nghĩ mọi cách làm nàng mặt bảo trì thiếu nữ giống nhau, tê ta nhưng thật ra muốn biết. Lao yêu bà ngươi có thể hay không có một ngày đột nhiên thấy chính mình đầy mặt nếp nhăn, nha đều rất hết, tóc cũng không còn mấy căn, sau đó đã bị chính mình hủ chết. Vệ tử Sở làm quái nói, nhìn Hình Diễm rõ ràng vặn vẹo mặt cười hảo không vui. Mấy cái nguyên anh kỳ tay mơ mà thôi, đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi nhất định phải đứng ở không đúng tí nào vương tử bên người, cũng đừng trách ta Hình Diễm không thương tiếc mỹ nhân. Hình Diễm hừ nói, tay háo hạ tay cầm thành chảo. Ngón trỏ thạch toát ra sắc bén móng tay, mang theo giả âm khí chụp vào vệ tử Sở. Lẫn nhau đánh giá thực lực của đối phương, Hình Diễm vừa động thủ, Tư Minh mấy người đồng thời động thủ, đại chiến lần thứ hai mở ra. Vệ tử Sở cùng vệ tử Khiêm đối thượng Hình Diễm, cùng kỳ một người đối thủ trưởng Minh cùng kiêu ngạo hai người, Lý Chiến đối cắn câu khúc, Mộ Thiên Công đối thượng Quỷ Thân, Đông Phương Dạ cùng đối thượng Hồng Trấn, Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm đối Tiền Nhiệm Quân. Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm cùng triệu hồi ra hai người khế ước thú, một con thanh loan, một con hỏa phượng, hai chỉ thật lớn thần thú bay lên trời, nhằm phía sau cấp còn không có dừng lại Long Kỵ quân đoàn hộ pháp, hai chỉ thần thú chiêm cư ở Long Kỵ quân đoàn bốn phía, đem công đi lên tà tu kín mít che ở bên ngoài. Tư Minh cùng Tiêu Ngạo không ngừng phát ra chí mạng công kích, nhưng cùng kỳ đã là thế nhưng ứng phó thành thạo. Cái này làm cho Tư Minh cùng Tiêu Ngạo càng thêm nghẹn hỏa. Bọn họ tự nhận là không ngừng bay vọt tính tiến bộ thế nhưng ở cùng kỳ trước mặt có vẻ cũng bất quá như thế mà thôi. Liền tính là cường trung đều có cường trung thủ, bọn họ cũng không thể tiếp thu hai đối một vẫn cứ chỉ đánh ngang tay sự thật. Câu khúc đối thủ là Lý Chiến, độ kiếp kỳ đối hóa thần kỳ hoàn toàn là không có trì hoãn sự tình, nhưng mới vừa một giao thủ, câu khúc liền biết hắn sai rồi. Lý Chiến trên người bùng nổ chiến lực căn bản không phải một cái hóa thần kỳ tu sĩ ứng có. Lạnh lẽo kim sắc đồng tử đối thượng hắn đôi mắt khi, hắn lại có nháy mắt khiếp đảm. Này quá không thể tưởng tượng, cặp kia kim sắc đôi mắt hoàn toàn không giống như là một người hẳn là có đôi mắt, như là một con mãnh hổ, một con tu vi cao không thể tưởng tượng mãnh hổ. Mặc kệ hắn dùng chiêu thức gì, Lý Chiến tựa hồ đều có thể hóa giải, cái loại này gặp mạnh tắc cường ứng biến quả thực đáng sợ. Hình Diễm công phu đồng dạng xa xa cao hơn vệ tử Khiêm cùng vệ tử Sở kim thuộc tính. Vệ tử Sở thủy thuộc tính, công phòng giao nhau, trong lúc nhất thời Hình Diễm cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại là vệ tử Sở không chê phiền lụy lặp lại kêu lao yêu bà khí Hình Diễm mặt đều tái rồi. Quỷ Thân tốc độ mau, không nghĩ tới Mộ Thiên Công tốc độ không chút nào kém cỏi. Quỷ thân tiến vào động hư kỳ, lại là một cái nguyên anh kỳ Mộ Thiên Công bức cho thiếu chút nữa rối loạn đầu trận tuyến. Lại là bởi vì Mộ Thiên Công trong tay hỏa. Hỏa thuộc tính công pháp cũng không như thế nào đặc thù, vừa mới bắt đầu tao ngộ khi quỷ thân dựng nên phòng ngự ngăn cản, lại không nghĩ rằng kia hỏa thế nhưng thẳng tắp xuyên qua hắn phòng ngự chiều hắn mà đến. Nóng rực ngọn lửa đem thân thể hắn bỏng rát mấy chỗ. Chính mình phòng ngự căn bản ngăn không được Mộ Thiên Công ngọn lửa, luân phiên vài lần bị nhục sau quỷ thân cuối cùng là minh bạch, Mộ Thiên Công hỏa thế nhưng không phải phàm hỏa. Đông Phương Giã chiêu thức công pháp đều là đại khai đại hợp bá đạo cực kỳ, cùng Hồng Trấn chính diện đối kháng, nói rõ cứng đối cứng, Hồng Trấn tu vi chiếm thượng phong, Đông Phương Giã vừa mới bắt đầu liền không thoải mái, lại là chút nào không lùi, ngược lại đón Hồng Trấn công kích đánh bừa, kia cổ tàn nhẫn kính nhi quả nhiên không hổ Giã lang danh hiệu. Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm thực lực tương đương, Nhậm Quân lại cũng là động hư kỳ tu vi, hai người vừa mới bắt đầu bị Nhậm Quân đánh có chút mất một tấc vông. Lại thấy hai người đồng thời biến hóa chiến thuật. Bắc Thu Ly thuộc tính vì hỏa, đột nhiên hỗn loạn hỏa thuộc tính công kích. Này Cơ Viêm thế nhưng là song thuộc tính chân linh can. Nhưng hai cái thuộc tính công pháp dùng như thế thuần thục, hơn nữa năng lượng tương đương, này căn thiên linh căn cũng không có gì khác nhau nha. Huống hồ như nước với lửa, Bắc Thu Ly thế nhưng đem hai loại thuộc tính đồng thời tu luyện đến như thế cảnh giới. Càng làm cho Nhậm Quân không thể tưởng được chính là Cơ Viêm. Chỉ thấy Cơ Viêm trong tay đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, kia nói bạch quang ngưng kết công kích phát ra khi, Nhậm Quân phí rất lớn sức lực mới tránh thoát, kinh ngạc với trên đời này lại vẫn có quang thuộc tính linh căn. Hơn nữa thế nhưng bị hắn đụng phải. Không cần phải nói này có được quang thuộc tính linh căn người định là Cơ Viêm. Ngay cả mặt khác trong chiến đấu người đều có trong nháy mắt đình trệ, quang thuộc tính linh căn quá mức hy hữu. Tề Hằng đại lục đến nay mới thôi căn bản không có xuất hiện quá quang thuộc tính linh căn người, không nghĩ tới Cơ Viêm chính là. Hơn nữa che giấu sâu như vậy. Khó trách Cơ Viêm chiến đấu khi cũng không dùng thuộc tính công kích, càng nhiều là ỷ lại kiếm thuật. Quang thuộc tính cho tới nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quang thuộc tính người là bị trời cao hậu ái người, truyền thuyết quang thuộc tính không gì làm không được, chiến đấu, phòng ngự, chữa thương cơ hồ toàn bộ ôm đồm. Truyền thuyết quang thuộc tính là một ít ám hát thuộc tính khắc tinh. Xem ra truyền thuyết là đúng, ít nhất từ Nhậm Quân chật vật phòng ngự chung là có thể nhìn ra tới. Nhậm Quân đã sớm đi lên tà tu con đường, tu công pháp quá nhiều quá tạp, tu quỷ tu ma càng là nói không rõ. Quang thuộc tính công kích làm hắn trong lúc nhất thời toàn vô đối sách. Này mấy người thiên phú cùng năng lực đều tốt làm nhân đố kỵ. Cung kỳ là thượng cổ manh thu không nói đến, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Mộ Thiên Công, Đông Phương Giã, Bắc Thu Ly, Cơ Viêm những người này đều là tuổi còn trẻ hậu bối, như vậy nghịch thiên thực lực thật là làm người tưởng hung hăng phá hủy a. Thời gian lâu rồi, lẫn nhau thăm dò đối phương kịch bản, Hình Diễm tìm được rồi Vệ Tử Sở nhưng Vệ Tử Khiêm phối hợp khe hở, quỷ thân tế ra áp đáy hòm thượng phẩm thần khí chống đỡ Mộ Thiên Công dị hỏa, Đông Phương Giã tiệm rơi xuống phong, tu vi cao thấp khác biệt dần dần hiển lộ ra tới. Mà lúc này tam giác quang trận đã thiết nhập lốc xoáy hơn phân nửa, đều thiên sát trận liền mau phá, chỉ là vương tử tình huống lại không xong cực kỳ, máu tươi không cần tiền giống nhau từ vương tử thủ đoạn chỗ lô thủng dũng mãnh vào trận bàn, vương tử lộ ở bên ngoài làn da nhanh chóng nhiễm xanh mét, ở như vậy đi xuống vương tử nơi nào còn có thể chờ đến phá trận. Tiểu tử dừng lại, Mộ Thiên Công phân thần đi xem, nôn nóng hô, mấy người nhìn lại, đều bị vương tử xanh mét mặt hạ nhảy dựng. Lại xem trận pháp căn bản nhất thời nửa khắc cũng phá không được a. Vương tử điện hạ, ngươi mau dừng lại tới a. Hồn đạm dùng ta huyết a. Vệ tử sở quát, như vậy cái gì đều không thể làm bộ dáng phảng phất lại tái hiện mấy tháng trước 10 dặm sườn núi, mắt thấy vương tử lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Vương tử. Vệ tử khiêm cũng vội la lên, ôn nhuận mắt một mảnh hoảng loạn, vệ tử khiêm cùng vệ tử sở hai người đồng thời phân thần, nháy mắt bị Hình Diễm sắc bén móng tay bắt được. Hai người hoàn hồn, bước ra trong cơ thể âm khí, lại là bị Hình Diễm tìm không ít khe hở công kích. Mà đang ở cùng câu khúc chiến đấu, Lý Chiến đột nhiên bước ra mà ra, bay vụt hướng màu tím quang trận trước mặt, giơ lên cao hiên viên kiếm muốn bổ ra trận pháp. Không cần, không cần, không cần. Vài tiếng đâu chỉ đồng thời vang lên, mấy trái tim tức khắc huyền lên. Không cần phách, vương tử cùng trận pháp là nhất thể, ngươi sẽ hại chết hắn. Cùng kỳ quát. Cung kỳ vừa nói sau, lại thấy liền mau rơi xuống hiên viên kiếm sinh sôi ngừng ở giữa không trung. Hung mãnh lực lượng bắn ngược hồi Lý Chiến trên người, chỉ thấy Lý Chiến phun ra một ngụm máu tươi, mắt ưng trung kim sắc cùng màu đen luân phiên, tay cầm kiếm có chút run rẩy. Chiến gia cẩn thận. Vệ tử Sở đột nhiên hô, nôn nóng Lý Chiến lực lượng nhất định là đột nhiên hỗn loạn, chính là truy kích quá khứ câu khúc công kích liền phải tới rồi, tất cả mọi người bị đối thủ chiến gắt gao, Lý Chiến nguy hiểm. Chương 71 đều thiên sắt trận phá. Nguy cấp thời gian, lại thấy một đạo bóng trắng hiện lên, dây lát gian cùng câu khúc chiến ở một chỗ, chỉ mấy chiêu liền đem câu khúc đánh không có đánh trả chi lực. Phanh! Một tiếng vang lớn, lại thấy câu khúc bị người nọ đánh bay ngược đi ra ngoài. Mà người nọ nhanh chóng xoay người, đem lòng bàn tay dán ở Lý Chiến phía sau lưng, giúp hắn dẫn đường trong cơ thể hỗn loạn năng lượng. Kinh hồng sư huynh! Vệ tử Sở vui vẻ nói, treo cao tâm tức khắc hạ xuống. Lại thấy người tới người mặc nguyệt bạch áo dài, tay cầm bích ngọc ống sáo, người này đã đến phảng phất cấp này lạnh lẽo chiến trường tới thanh phong, mặc danh trấn an nhân tâm. Lý Chiến, dùng chính ngươi lực lượng. Kinh Hồng nói, linh lực tham nhập Lý Chiến kinh mạch, giúp hắn áp chế bạo động năng lượng. Kinh Hồng cường thế xuất hiện làm tất cả mọi người là cả kinh, câu khúc là động hư kỳ tu vi, thế nhưng bị Kinh Hồng mấy chiêu liền đánh bị thua. Tề Hằng đại lục tu sĩ cấp cao ngày thường chưa bao giờ xuất hiện, vì sao hôm nay lại làm cho bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy? Câu khúc ở nơi xa ổn định thân thể, ánh mắt trở nên u ám, xem ra hôm nay quá Tô Thi Thành sẽ không thuận lợi, thế nhưng luân phiên bị chết mặt mũi, nếu không lấy ra điểm giống dạng bản lĩnh, chẳng phải làm người trong thiên hạ chê cười độc cốc có tiếng không có miếng. Lại thấy câu khúc đôi tay hòa viên, ngưng kết ra một cái thật lớn năng lượng cầu. Kia năng lượng cầu càng ngày càng tới, chỉ thấy câu cong lại tiêm tràn ra hắc khí, kia hắc khí tràn ngập ở năng lượng cầu chung. Sau một lúc lâu, câu khúc đem thật lớn năng lượng cầu ném, lại không phải công kích, chỉ thấy kia năng lượng cầu ở giữa không trung nổ tung, nổ mạnh chung năng lượng cầu chung mang theo hắc khí tứ tán ở trong không khí, thực mau cùng tối tăm thiên hòa hợp nhất thể, không có người nhìn. Đến kia hắc khí đang ở lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ở trong không khí. Hôn chiến chung người hồn bất chi giác, đột nhiên tảng lớn người dừng đánh nhau, mơ mơ màng màng quơ chân múa tay lên, hôn loạn ha hả ngây ngô cười, độc cốc đệ tử nhận thấy được là cốc chủ giải rác độc dược, kinh hại dưới chạy nhanh lui lại, kêu to mọi người cùng nhau xa xa rời khỏi vòng chiến, kia chính là cốc chủ câu khúc tự chế độc dược, đối phó những cái đó cao giai tu sĩ, sao có thể là đơn giản độc dược, câu khúc thật tàn nhẫn, vì làm đối phương khó lòng phòng bị thế nhưng liền người một. Nhà đều sát. Phía trước tà tu phản ứng không kịp, đem giải độc đan toàn bộ nhét vào trong miệng, chính là không biết là nếu không dùng được vẫn là chưa kịp phát huy tác dụng, tảng lớn người rốt cuộc chết đi, thất khiếu đổ máu toàn thân nhanh chóng hư thối. Tà tu không muốn sống sau này triệt, tu sĩ cấp cao đại gia quả nhiên không phải hạt chỗ lẫn, một giây muốn bọn họ mạng nhỏ a. Lúc này nào còn quản cái gì mệnh lệnh, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Kia độc tố khuyết tán phạm vi là hữu hạn. Đưa mấy chục vạn tà tu phần phật chạy xa khi, lại thấy rất nhiều quân đội ngăn cản đường đi. Lại là quay đầu trở về yến đội. Trước không thể tiến, sau không thể lui, chỉ có thể tái chiến. Mà bên này, tư minh mấy người là có câu khúc đã sớm đã cho giải độc đan, những cái đó độc tố đối bọn họ căn bản vô dụng, mà mộ thiên công mấy người đều chỉ hoán một cái trước mắt, chính là trong nháy mắt kia thất thần, bị bắt lấy khe hở địch nhân hung hăng công kích đến, tuy rằng ăn mệt, nhưng cũng không giống câu khúc đoán trước thần trí toàn vô, độc phát thân vong. Câu khúc kinh ngạc nhìn cơ hồ không chịu ảnh hưởng mấy người, này độc chính là lục phẩm độc đan trùng phệ, sở dĩ kêu trùng phệ là bởi vì này độc đan là dùng 4 chung trùng thú nọc độc luyện chế, này 4 loại trùng thú phân biệt là cửu cấp 4 cánh bò cạp, bát cấp bụng trùng, ngũ cấp huyết con nhện, tứ cấp hồng đuôi kiến. Mà thành đan muốn lấy long diên thảo vì thuốc dẫn, long diên thảo sinh trưởng ở Nam Đại Lục vùng địa cực. Long diên thảo hương thơm say lòng người, một khi hút vào long diên thảo mùi hương, thật giống như lâm vào vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại mộng, tuy rằng sẽ không chết, nhưng lại cùng chết không có gì khác biệt. Bởi vậy từ xưa không ai dám tới gần long diên thảo, mà câu khúc thế nhưng lấy long diên thảo làm thuốc dẫn luyện độc, nói như vậy tu vi lại cao cũng phát hiện không đến. Mà trùng phệ lan tràn tốc độ cực nhanh, một khi bị hút vào thân thể, kia chết là tuyệt đối, trùng phệ luyện chế điều kiện quá hà khắc. Có thể tưởng tượng câu khúc cũng hoàn toàn không nhiều, câu khúc tuyển cái này thời cơ dùng trùng phệ, vốn tưởng rằng có 100% phần thắng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng không có việc gì. Lại thấy Đông Phương Giã cùng Bắc Thu Ly đồng thời từ không trung rơi xuống, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, muốn chí hai người vào chỗ chết. Hồng Chấn cùng Nhậm Quân nhân cơ hội liên tục bổ thượng mấy cái công kích. Hai người không hoàn thủ chi lực, suýt nữa bỏ mạng. Lại là Kinh Hồng Phi thân đoạt được Đông Phương Giã cùng Bắc Thu Ly, Hỏa Phượng thấy chủ nhân nhà mình nguy hiểm, tức khắc bay tới tương trợ. Không cần dụng công bức độc, nếu không chỉ biết nhanh hơn độc tố lan tràn, cái này sẽ ức chế hai người các ngươi trong cơ thể độc, hai người các ngươi trước rời đi nơi này. Kinh Hồng không khỏi phân trần đem mấy viên đan dược uy tiến Đông Phương Giã cùng Bắc Thu Ly trong miệng, trong lúc nhanh chóng nói, Đông Phương Giã cùng Bắc Thu Ly đã không sức lực nói chuyện, chỉ có thể chớp mắt đáp ứng. Hỏa Phượng bay tới chở hai người rời đi, nhưng toàn bộ chiến trường đều bị trận pháp bao phủ, Hỏa Phượng chỉ có thể ở bên cạnh bồi hồi. Trên thực tế cũng không phải trùng phệ độc tính không tốt, mà là Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Cơ Viêm đều có tinh thần châu tránh độc, ở trùng phệ vừa mới hút vào thân thể khi đã bị tinh thần châu bài xuất, chỉ có thể quái câu khúc gặp gỡ chính là vương tử, không thể dùng lẽ thường giải thích. Tu sĩ cấp cao đánh nhau, cùng anh loạn tạc chiến trường thảm không nỡ nhìn. Lý Chiến đã khôi phục bình thường, đối thượng Hồng Chấn, Kinh Hồng xoay người công hướng câu khúc. Tình hình chiến đấu dần dần gay cấn, Hoa Cả Mắt công kích thay phiên lên sân khấu, lại thấy Hình Diễm đột nhiên triệu hồi ra hơn 100 thi người. Này thi người cũng không phải là lúc trước xuất hiện quá, mà là Hình Diễm chưa từng có dùng quá. Chỉ vì nhiều năm như vậy, chưa từng có một lần chiến đấu làm nàng có thể triệu hồi ra này một đám thi người. Phía trước thấy thi người đều là thân thể phiếm thanh, cả người tử khí thi thể, mà này hơn 100 người lại hoàn toàn nhìn không ra thi thể bộ dáng. Hoàn hảo không tổn hao gì cùng người bình thường không có hai dạng. Hơn nữa là thuần một sắc nam tử, các anh tuấn phi thường. Các ngươi thật là may mắn, có thể làm ta các nam nhân hầu hạ các ngươi. Hình Diễm âm chắc chắn nói, đem một đám thi nhân xưng làm nàng các nam nhân có vẻ dị thường quỷ dị. Trên thực tế này thật đúng là nàng đã từng các nam nhân, chơi đủ rồi đều luyện thành thi người, hơn nữa thẳng đến nhảy vào vòng chiến, những người khác mới kinh ngạc phát hiện. Này đó thi người chiến lược bình quân đều ở hóa thần kỳ. Này thật là đáng sợ. Hơn 100 tương đương với hóa thần kỳ thực lực 4 người đồng thời gia nhập, hai bên thực lực chênh lệch kéo ra lớn hơn nữa. Song quyền khó địch 4 tay, huống chi hiện tại tương đương với một đôi 10, hơn nữa đều là thực lực cao hơn chính mình đối thủ. Có thi người gia nhập, Hồng Chấn hư hoảng mấy chiêu bay ra vòng chiến, lại thấy Hồng Chấn tế ra một cái màu đen quyển trục, kia quyển trục triển khai. Lại thấy phía trên vẽ mấy cái hình thái khác nhau linh thú đồ án, Hồng Chấn liên tiếp khẩu quyết niệm ra, lại thấy kia quyển trục chấn động. Trong không khí mạc danh xuất hiện linh thú uy áp. Lại thấy quyển trục phía trên tựa hồ có cái gì bay ra, trong chớp mắt 3 cái cự thú xuất hiện. Một con màu trắng cự thú, phủ phục thân thể, lại là chi trước đoạn chi sau trường, hơi cuốn màu trắng lông tóc làm nó thoạt nhìn như là khoác thảm quái thú. Cả người chỉ có thể nhìn đến đại trương miệng cùng tí tách nước bọt răng nhọn, lông tóc che lấp phần đầu căn bản nhìn không tới đôi mắt, lại nhìn kỹ khi, kia đôi mắt lại căn bản không ở trên đầu trường, mà là ở sau người lắc lư thật dài cái đuôi phía trên. Này màu trắng cự thú lại là phó trì. Hơn nữa là một con tam giai siêu thần thú phó trì. Phó trì vì hung thú, đôi mắt lớn lên ở đôi bộ, thân thể linh hoạt, lực công kích cực cường. Một khác chỉ người lập cự thú. Ngoại hình tựa vượng, ước chừng so phó chỉ lớn gấp 3. Đi lại gian chấn động mặt đất như là trên mặt đất chấn, đây là tứ giai siêu thần thú cử phụ. Cử phụ lực lớn vô cùng, cơ hồ không có công kích có thể thương cử phụ, phảng phất có thể nói thú chung chi thú. Cử phụ ở linh thú chung cơ hồ không có thiên địch, cơ hồ không có linh thú nề hà cử phụ, chỉ là cử phụ đều không phải là hung thú, vì sao tản ra như thế hung tàn hơi thở. Đệ tam chỉ linh thú, thân như mã. Bạch mao hắc đuôi một sừng, lại là lục giai siêu thần thú bác. Phó chỉ cùng cử phụ xuất hiện có lẽ chẳng có gì lạ, nhưng bác xuất hiện khiến cho người kinh ngạc. Bác vì tường thú, cực kỳ hiếm thấy, kia quyển trục thế nhưng đem tường thú phong ấn. Tường thú có thể biết được thiên mệnh, đoán trước hung cát, là mỗi cái tu sĩ cầu còn không được khế ước thú, Hồng Chấn thế nhưng làm ra như thế ác sự. Liên tính là bị quyển trục phong ấn, tiến vào siêu thần thú lúc sau liền hoàn toàn lột thú tính. Theo lý thuyết này ba con siêu thần thú hay là nên có tư duy, chính là từ quyển trục ra tới sau ba con siêu thần thú đều tản mát ra huyết tinh hơi thở, này không hợp lý. Đi! Lại nghe Hồng Chấn đột nhiên quát, này một tiếng đi phảng phất mở ra ba con siêu thần thú chiến đấu hình thức, Phó Trì Tạch bay ra, cử phụ chạy vội rời đi, kéo mặt đất kịch liệt chấn động, bác trên lưng đột nhiên vươn hai cánh, phi thân mà đi. Ba con siêu thần thú mục đích là, vương tử. Mấy người kinh hãi, nhưng đều bị thành đàn đối thủ triền thoát không khai thân, kinh Hồng Chấn khai câu khúc, thân hình triển khai muốn ngăn lại ba con siêu thần thú, mà tứ phía bay tới mấy người lại gắt gao chặn kinh Hồng. Tư Minh trên tay cuốn lấy huyết lăng la từng bước ép sát, hơn nữa Nhậm Quân cùng Hình Diễm, kinh Hồng trong lúc nhất thời không rảnh phân thân. Vương tử hiện tại vốn dĩ cũng đã gắt gao kiên trì, tam giác quang trận chẳng những không đi tới, ngược lại có lùi lại dấu hiệu. Vương tử thân thể run rẩy, cơ hồ lưu làm máu làm nàng đại não tảng lớn chỗ trống, nhưng vương tử biết nàng chính mình tuyệt đối kiên trì không nổi nữa, linh lực đã hao quang, ở kiên trì đi xuống nàng chỉ sợ muốn cùng này trận pháp cùng hủy diệt. Ở người khác nhìn không tới địa phương, vương tử trái tim chỗ tản ra từng vòng đỏ ửng. Vương tử biết rõ là thiên linh thạch duy trì nàng tánh mạng, nàng không thể lại tiếp tục. Mà lúc này Phó Trì đã dẫn đầu tới rồi, thân thể đột nhiên va chạm. Màu tím quang trận một trận dao động, vương tử suýt nữa bị này va chạm tách ra trận pháp, nàng là muốn kết thúc trận pháp, cũng không phải là như vậy cái kết thúc pháp. Cử phụ cùng bác cũng đến tới rồi. Phó Trì lui ra phía sau một khoảng cách chuẩn bị lại lần nữa va chạm trận pháp. Đến lúc này, lại không ngăn cản ba con siêu thần thú vương tử liền thật sự nguy hiểm. Kinh Hồng cùng Tư Minh ba người đánh nhau, lực chú ý lại không có rời đi vương tử bên kia, mắt thấy ba con siêu thần thú liền phải xúc thế công kích, Kinh Hồng trong tay tung bay bích ngọc ống sáo đột nhiên hoành ở bên miệng, còn không có đại hắn thổi lên, lại thấy phía trước cảm đạm màu tím quang trận đột nhiên đại thịnh. Màu tím cường quang thậm chí trong nháy mắt đau đớn mọi người đôi mắt. Này trong nháy mắt mọi người thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không có nhìn đến đột nhiên thăng cấp Long Kỵ quân đoàn, 99 danh Long Kỵ binh lính thăng cấp hậu thân sau quỷ dị biến hóa bóng dáng, khốn đốn Trung Vương tử cảm giác một trận hung mãnh năng lượng dũng mãnh vào thân thể, một cổ thật lớn xương đen chìm vào luân hải chỗ chiếm cứ một chút màu đen đột nhiên lớn mạnh, Vương tử còn không kịp tự hỏi kia xương đen là cái gì. Lại thấy kia xương đen tính cả dọc. Theo hạ đan điền bay lên, thẳng tắp phá tan mấy chỗ bích trướng thẳng tới thượng đan điền. Vương tử chạy nhanh nín thở ngưng thần, cực lực dẫn đường kia cổ xương đen, ở ngay lúc này, nàng lại là muốn thăng cấp. Vương tử lúc này đây thế nhưng trực tiếp từ hóa thần kỳ tầng 2 tấn như hóa thần kỳ 5 tầng. Thăng cấp năng lượng phản hồi cấp vương tử linh thú, vừa mới trải qua quá một lần thăng cấp cùng kỳ chân lại lần nữa xuất hiện khổng lồ thăng cấp thu văn. Lại lần nữa thăng cấp cùng kỳ cấp bậc là cái gì ở đây mọi người thế nhưng cũng không biết. Long Kỵ quân đoàn lại lần nữa tiến hóa, đàng xà thăng cấp thất giai siêu thần thú, hắc báo thăng cấp tam giai siêu thần thú, cung điểu thăng cấp ngũ giai thần thú, khiếu nguyệt thăng cấp tứ giai thần thú, tư mã thú thăng cấp quỷ đế trung kỳ, song sinh yêu đằng đồng dạng tiến hóa. Mà lúc này thăng cấp thế nhưng không có kết thúc. Ngủ say mấy tháng đàng xà thế nhưng tiếp tục thăng cấp, thẳng đến ngừng ở cửu giai siêu thần thú. Lại nhập nhất giai sẽ trở thành cùng kỳ giống nhau tồn tại. Vương tử thu được đằng xà phản hồi năng lượng, ngưng ở hóa thần kỳ 5 tầng sao 6 cánh thế nhưng nhấp nháy tiến vào động hư kỳ. Lại lần nữa thăng cấp sau, cùng kỳ cùng đằng xà không có biến hóa, hắc báo thăng cấp tứ giai siêu thần thú, cùng điểu thăng cấp lục giai thần thú, khiếu nguyệt thăng cấp lục giai thần thú, tư mã thú thăng cấp quỷ đế hậu kỳ, long kỵ quân đoàn cùng song sinh yêu đằng lại lần nữa tiến hóa. Hung manh tận lực năng lượng dũng manh vào cửu chuyển trận bàn, màu trắng quang trận sông thẳng đều thiên sát trận. Vang một tiếng thật lớn tiếng vang, lại thấy đều thiên sát trận đột nhiên hỏng mất. Trong thiên địa thật lớn lốc xoáy tức khắc biến mất, phía chân trời lập lòe tham lang tinh nháy mắt biến mất, này viên mấy vạn năm không xuất hiện họa tinh rốt cuộc xuống sân khấu. Trong thiên địa âm khí tức khắc tan đi, mây tan sương cạnh, chân trời một mảnh sáng sủa, thanh lanh trăng tròn xuất hiện, treo ở phía chân trời. Chiếu sáng phía dưới chiến trường. Vương tử thu cửu chuyển trận bàn, một lần nữa triệu hồi ra tật phong chiến giáp, một thân kim sắc áo giáp bao vây phi thân xuống dưới, nhìn đến trong chiến đấu Lý Chiến, Mộ Thiên Công, vệ tử Khiêm cùng vệ tử Sở thời điểm, thế nhưng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thẳng đến Mộ Thiên Công hô một tiếng tiểu tử tử mới làm nàng xác định là thật sự tái kiến bốn người. Chương 72 10 Long Kinh Thiên. Vạn Càng. Vương tử điện hạ ta tại đây. Ta rất nhớ ngươi a. Vệ tử Sở gấp không chờ nổi hô, chỉ là mới vừa một phân thần đã bị mấy cái thi người công kích đến. Tử Sở Vương tử theo tiếng la nhìn lại, nhìn đến vệ tử Sở cười to mặt, chỉ là ba con siêu thần thú đón nàng công đi lên, bức cho nàng không có thời gian suy nghĩ khác. Phó chỉ, cử phụ, bác ba con siêu thần thú từ ba phương hướng giáp công, vương tử tế ra trường kiếm lên chiến, vừa mới tiến vào động hư kỳ, cả người bạo lều năng lượng, mỗi nhất kiếm rơi xuống đều mang theo lôi đình lực lượng, hai mươi mấy chiêu lúc sau đã ở phó chỉ trên người lưu lại vết thương, mà cử phụ phòng ngự quá lợi hại, liền tính kiếm bổ vào nó trên người đều cùng cào ngứa dường như, căn bản không có phản ứng. Bác thông minh nhất, nương cánh xoay quanh ở vương tử trên không, đem vương tử chặt chẽ vây ở ba con siêu thần thú trung gian. Hắc tử, khiếu nguyệt, cuồng điểu ra tới. Lại thấy vương tử đột nhiên gọi ra sở hữu khế ước thú, ba người theo tiếng mà ra, long kỵ quân đoàn gọi ra kinh lôi thú, tiến hóa sau long kỵ quân đoàn khí thế càng thêm hung mãnh, nhảy vào vòng chiến khi làm vốn dĩ chiếm thượng phong tư minh một phương tức khắc loạn cả lên. Đã chết mấy cái thi người, đang ở cùng kinh hồng đối chiến hình diễm yêu diễm khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện âm ngoan biểu tình, người khác chết lại nhiều đều không làm chuyện của nàng, nhưng này đó thi người tiêu phí nàng mấy trăm năm công phu, nàng sở hữu tinh lực đều đặt ở này đó thi người phía trên, sắp này đó thi người quả thực so đắc tội nàng còn không thể chịu đựng. Kiêu ngạo quỷ thân trợ ta, lại nghe hình diễm đột nhiên hô, cấp tư minh cùng câu khúc sử ánh mắt, làm cho bọn họ hai cái cuốn lấy kinh hồng, nàng phi thân thối lui chiến đấu. Kiêu ngạo cùng quỷ thân cũng phi thân cùng hình diễm hội tụ, tựa hồ minh bạch muốn làm cái gì, lại thấy hình diễm tê ra một cái pháp khí, là một cái hình chữ nhật hộ, hình diễm khống chế được pháp khí bay vào không trung, trong miệng lẩm bẩm, kia pháp khí không ngừng biến đại, ở không trung xoay quanh. Kiêu ngạo tế ra một cái kim sắc lệnh bài, này lại là huyền thiên lệnh. Muốn nói Đông Long giáo giáo chủ kiêu ngạo như thế nào quát tháo tề hàng đại lục, mấy trăm năm trước vẫn là dựa vào này huyền thiên lệnh, huyền thiên lệnh bổn vì thần binh, tương truyền đến từ tiên giới, chỉ là không biết như thế nào sẽ rơi vào kiêu ngạo trong tay, huyền thiên lệnh có thể hiệu lệnh vạn vật, từ đắc đạo cao nhân, cho tới cỏ cây thổ hôi. Này huyền thiên lệnh ở mấy trăm năm trước Nam Đại Lục hôn chiến trung xuất hiện quá một lần, cũng là lần đó làm người trong thiên hạ đã biết huyền thiên lệnh, từng có vô số mơ ước huyền thiên lệnh tu sĩ cấp cao ám sát quá kiêu ngạo, chỉ là đều không ngoại lệ đều chết thảm Đông Long giáo. Huyền thiên lệnh yên lặng mấy trăm năm, lần này kiêu ngạo lại lần nữa lấy ra sẽ là động tĩnh gì. Mà quỷ thân tế ra một mặt hồn phiên trung cổ động bay phất phới, trên chiến trường thoáng chốc gầm phong từng trận, hảo không thấm người. Kia hình chữ nhật pháp khí, huyền thiên lệnh, hồn phiên đứng ở không trung, hình diễm khẩu quyết càng lúc càng nhanh. Kia không biết là cái gì pháp thuật, tới rồi sau lại hình diễm thế nhưng miệng phun máu tươi. Này pháp thuật định không phải giống nhau to lớn, nếu không lấy hình diễm động hư kỳ tu vi sẽ không thi triển lên như thế gian nan. Hồn phiên âm khí nhanh chóng lan tràn ở trên chiến trường, vừa mới mây tan xương tạnh chiến trường lại lần nữa bị khói mù bao phủ, hình diễm ba người động tác đều là nháy mắt hoàn thành, đại đại gia nhận thấy được không đối khi, biến cố đã phát sinh. Lại thấy khắp nơi thi thể mơ hồ động. Một cái hai cái ba cái. Sớm đã chết thấu thi thể thế nhưng thẳng tắp đứng lên, có cả người là huyết, có thiếu cánh tay đoạn chân nhi, tảng lớn thi thể đứng thẳng lên, từ trung tâm lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Cái này chiến trường từ trước một ngày buổi chiều đến bây giờ đêm khuya, chết đi người vô số, có tà giáo, càng có yến quốc. Vô số thi thể một lần nữa đứng thẳng lên, trải rộng ở trên chiến trường. Này biến cố phát sinh quá nhanh. Dọa tới rồi mọi người, như cương thi giống nhau bò lên thi thể, giờ phút này có vẻ dị thường kinh tủng. Lại thấy hình diễm kia hình chữ nhật hộp đột nhiên mở ra. Từng trận hắc khí trào ra, hỗn loạn mùi thơm lạ lùng, nhanh chóng lan tràn ở trên chiến trường, mà huyền thiên lệnh một trận kim quang phát ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, quỷ thân hồn phiên không gián đoạn cổ động. Đột nhiên, sở hữu thi thể đều động. Mấy chục vạn thi thể âm trầm trầm hướng chiến trường trung tâm di động, mục đích đương nhiên là vương tử đoàn người, đa số thi thể tàn khuyết không được đầy đủ, hình thái quỷ dị đi tới, có nhảy, có bỏ, rậm rạp trong chiều tâm tới gần. Ngay cả tồn tại tà tu đều hít hà một hơi, nếu chính mình ở phía trước chết trận, hiện tại cũng sẽ biến thành như vậy ghê tởm tử thi sao. Hình diễm xông ra mồm to nùng huyết, thân thể không song ở không trung lung lay sắp đổ. Triệu hồi ra linh thú ngồi ở bên trên điều thức, tốt xấu là kiên trì thi xong rồi pháp thuật, như thế đại quy mô ngự thi nàng còn chưa từng có dùng quá, thiếu chút nữa háo quang nàng linh lực. Này trên chiến trường thi thể tà giáo cùng Yến quốc thêm lên có 7-80 vạn, lúc này toàn bộ nghe theo Hình Diễm mệnh lệnh công kích vương tử bọn họ, này nói rõ chiến thuật biển người, dùng đều là người chết, sẽ không có cái gì tổn thất, còn có thể sinh sôi háo quang vương tử mấy người chiến lược, Hình Diễm chiêu này quá tàn nhẫn. Tư Minh, Câu Khúc, Hồng Trấn đều tìm khe hở rời khỏi chiến đấu, trước mắt trò hay liền phải lên sân khấu, không đứng ở bên cạnh làm an tĩnh người xem kia quá không thể nào nói nổi. Vô số thi thể thực mau liền vây quanh lại đây, mấy người đều ngưng trọng nhìn phía dưới chiến trường, đỉnh đầu còn có giải quyết không xong đối thủ, muốn dựa bọn họ vài người hơn nữa vương tử khế ước đồng bọn đem này 7-80 vạn tử thi toàn bộ xem quan sát tuyệt sao. Kia phải chờ tới khi nào, cho dù chết thiết đậu hủ, vậy không cần sức lực sao. Đều thiên sát trận phá lúc sau, bên ngoài quân đội bắt đầu hướng chiến trường đẩy mạnh, chuẩn bị viện trợ nơi này. Cửa thành thượng Trì Dập cũng kinh ngạc nhìn nơi này động tĩnh, phân phó cửa thành thượng luyện khí đệ tử dùng pháp khí công kích tử thi tập trung địa phương. Triệu Diễn, Hàn Tương Quân, Tiêu trưởng Lao chính mang theo người hỏa tốc chạy tới nơi này. Vương tử một bên cùng 3 con siêu thần thú đánh khó hòa giải, một bên còn phân tích này tình huống hiện tại, có loại dự cảm bất hảo. Hình Diễm này đã là cực đại bút tích, chính là kiêu ngạo còn không có động tĩnh. Kêu huyền thiên lệnh tuyệt đối không thể là chỉ lấy ra tới bộc lộ quan điểm mà thôi. Vương tử chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn, phó trì đã nhiều ra bị thương, linh hoạt tính yếu bớt, không thể lại cùng này 3 con siêu thần thú dây dưa, lại thấy vương tử nín thở ngưng thần, thân hình chợt lóe thế nhưng ở 3 con siêu thần thú kín không kẽ hở vây quanh hạ lóe ra vòng chiến. Phanh! Vương tử người còn không có xuất hiện, công kích đã tới rồi kiêu ngạo trước mặt. Vương tử này liên tiếp động tác tới quá nhanh, mau đến tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Lực chú ý tập trung ở chiến trường Trung Tư Minh mấy người, ở kiêu ngạo bị vương tử công kích đánh trúng là mới nhìn qua. Mà giờ phút này vương tử thân hình mới đột nhiên xuất hiện, Câu Khúc tức khắc phi thân bắn ra ngăn trở vương tử. Kiêu ngạo đang ở thi pháp trung, thế nhưng bị vương tử xem xét khe hở, kiêu ngạo huyền thiên lệnh mới là này chiến trọng điểm, tuyệt đối không thể gián đoạn. Kiêu ngạo đôi tay bấm tay niệm thần chú, chỉ huy huyền thiên lệnh, bị vương tử thình lình xảy ra công kích suýt nữa kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tư Minh hiện lên tới đem linh lực chuyển cấp kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vương tử. Hôm trước ban đêm 2 người từng đã giao thủ, khi đó vương tử công lực còn không có thâm hậu như vậy, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Không, kia đã không phải đơn thuần tốc độ có thể đạt tới. Mới vừa rồi vương tử cùng kiêu ngạo khoảng cách nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Ước chừng có 100 nhiều mễ. Vương tử cơ hồ là đồng thời biến mất đồng thời xuất hiện. Như thế huyền diệu tốc độ, thấy thế nào đều như là xuyên qua không gian. Xuyên qua không gian pháp thuật không phải không có, chỉ là quá mức cao thâm, không có người gặp qua mà thôi. Có đại năng giả xuyên qua vị diện, xuyên qua thời không đều không phải vấn đề. Này ngắn ngủn 100 mét chẳng phải là không cần tốn nhiều sức. Vương tử trên người nghịch thiên đồ vật quá nhiều. Hắn không lý do không nghi ngờ vương tử có xuyên qua không gian pháp thuật. Nghĩ đến đây, Tư Minh ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Trên thực tế Tư Minh tưởng không sai, nhưng vương tử không có gì xuyên qua không gian pháp thuật, mà là cho tới nay chính mình lĩnh ngộ tốc độ mà thôi. Tốc độ cho tới nay đều là vương tử ưu thế, một người tốc độ mau đến mức tận cùng liền sẽ xuất hiện cái gọi là thuấn di. Nếu là mau quá hạn chống không tốc độ chạy, chỉ dựa vào bản thân chi lực xuyên qua thời không đều không phải vấn đề. Hơn nữa tật phong chiến giáp phía trên bám vào phong chi lực, đem vương tử tốc độ thêm thành nói mấy chục lần. Thậm chí thượng gấp 100 lần, xuyên qua 100 mét khoảng cách liền có vẻ thuận lý thành trương. Chư thiên chi hồn, thừa thiên chi mệnh, nghe ta hiệu lệnh, huyền thiên lệnh, đi. Lúc này lại nghe kiêu ngạo đột nhiên cao giọng nói, có Tư Minh trợ giúp, pháp thuật hoàn thành. Kiêu ngạo dứt lời, chỉ thấy huyền thiên lệnh kim quang đại thịnh, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường mảy may tất hiện. Mà lúc này nơi xa chiến đấu yến đội bao gồm Triệu Quốc binh lính, Lửa Cháy Môn, Ngự Thiên Môn, Luyện Khí Tông đệ tử, đột nhiên một cái tạm dừng, cùng tử thi chiến đấu quân đội đột nhiên thay đổi trường kiếm, thế nhưng đi theo vô số tử thi phương hướng mà đi, ánh mắt nhiều lần biến hóa, từ dãy rủa đến tan rã lại đến tràn ngập huyết tinh, trong đầu chỉ có một tín niệm. Giết sở hữu chính phái người. Các ngươi đều cho ta trở về. Đều tỉnh tỉnh. Tô tướng quân hét lớn. Cả người là huyết, cũng không biết là người khác vẫn là chính mình, đã trải qua lâu như vậy chiến đấu còn sống, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào nghị lực kiên trì, linh lực còn thừa không có mấy, hiện tại lại nhìn đến sống sót binh lính thế nhưng phản chiến tương hướng, phẫn nộ làm hắn gân xanh bạo khởi, hai mắt đỏ đậm. Đều mẹ nó cấp lao tử dừng lại. Ai làm lại tiến thêm một bước lao tử nhìn các ngươi. Tô tướng quân quát, chính là bọn lính thế nhưng một mặt đi theo tử thi đi, trong đầu là kiêu ngạo hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ mục đích là vương tử. Tô chính hào ngươi cho ta bình tĩnh. Bọn họ bị khống chế. Đoạn tướng quân từ nơi không xa phi thân lại đây, trường kiếm chặn lại Tô tướng quân loạn huy chém lung tung đại đao. Phẫn nộ quát. Ta kêu ta như thế nào bình tĩnh. Nhìn bọn họ cùng này đàn người chết đi sát hạ hàn sao. Tô tướng quân đồng dạng hô, đại đao từ đoạn tướng quân dưới kiếm rút ra, nhìn về phía những cái đó mơ màng hồ đồ tử thi. Đi trước hạ hàn nơi đó, có lẽ nàng có biện pháp. Đoạn tướng quân túm thượng Tô tướng quân, gọi tới linh thú bay về phía đại chiến trung tâm. Huyền thiên lệnh có thể hiệu lệnh vạn vật, nhưng cũng không phải có thể vô khác nhau hiệu lệnh sở hữu linh vật, người chính là khó nhất khống chế. Bọn lính bị khống chế là bởi vì thần thức không đủ cường đại, chống đỡ không được huyền thiên lệnh mệnh lệnh, dãy rùa hồi lâu cũng chỉ có thể bị khống chế, không có bị khống chế người đều lựa chọn hướng vương tử phương hướng dựa sát, tập trung sức chiến đấu. Lửa cháy môn, ngự thiên môn, luyện khí tông đệ tử nhiều là tu vi so cao tu sĩ, cũng không có bao nhiêu người bị khống chế, rất nhiều người từ không trung bay qua mà đi. Ha ha ha, vương tử, ta đảo muốn nhìn ngươi còn như thế nào phá trước mắt cục. Thư Minh cao giọng cười nói, nói không nên lời vui sướng. Liên tục bị vương tử người áp chế, đều thiên sát trận thế nhưng cũng sẽ bị vương tử sở phá. Hiện tại đem nàng một quân, muốn cùng này hơn 100 vạn không biết sống chết tử thi cùng chỉ nghe mệnh lệnh tu sĩ chống chọi, hắn cũng không tin vương tử còn có thể dọn ra cái gì cứu binh. Còn nữa, hắn cũng không tin này đó quảng cáo dùm bên chính phái người sẽ hạ đầu giết này đó bị khống chế tu sĩ. Vô số tử thi đã dương nanh múa vướt vây đi lên, vương tử bên này người lâm vào thật mạnh vây quanh bên trong, bốn bề thụ địch. Thảo, cái gì ngoạn ý nhi? Có bản lĩnh đơn độc cùng tiểu gia đánh. Vệ tử sở cả giận nói, ứng phó mấy cái cao giai thi người còn chưa tính, hiện tại còn phải đề phòng đàn không dứt người chết. Chết đều đã chết mẹ nó còn không ngừng nghỉ. Mấy người chuyên tâm chiến đấu, chỉ có kinh hồng phân thần nhìn nhìn vương tử, tình huống hiện tại. Vương tử còn có thể nghĩ ra biện pháp gì sao? Bích Ngọc ống sáo nơi tay, người của hắn thời khắc đang nghe chờ mệnh lệnh, nhưng hắn lại ghi nhớ nhạc cửu sư phụ nói, không đến sơn cùng thủy tận vạn bất đắc dĩ là lúc hết thể xem vương tử, kia liền chờ xem. Mà lúc này, ấp ủ đã lâu quỷ thần, hồn phiên kịch liệt cổ động, chỉ thấy hồn phiên trung trào ra vô số âm hồn. Kêu khóc nhằm phía chiến trường. Hình diễm ngự thi, tiêu ngạo không chê yến quốc quân đội. Quỷ thân thả ra thu thập ngàn năm ác quỷ. Vương tử đối thủ là câu khúc, hơn nữa đi vòng vèo trở về ba con siêu thần thú. Giờ phút này vương tử tâm tình tựa hồ cùng mọi người đều giống nhau, hận không thể chính mình dài hơn mấy chỉ tay, dài hơn mấy đôi mắt. Thời gian kéo đến lâu lắm, những cái đó người chết cùng âm hồn không biết mọi mệnh, chỉ cần còn có một cái cánh tay những cái đó tử thi đều sẽ không dừng lại công kích, nhưng những cái đó liên tục chiến đấu một ngày người sẽ mệt ta. Đã có người bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều liên tiếp bị thương, có người kiên trì không được kín không kẽ hở vây công, ngã xuống đất chết đi, sau đó không lâu biến thành cứng đờ đứng lên gia nhập tử thi đội ngũ. Triệu Diễn, Hàn Tương Quân, tiêu trưởng lão mang kết đan kỳ trở lên tu sĩ tốc tốc tiến đến, dư lại người đình chỉ đi tới. Vương tử ở thần thức trung hạ lệ. Lại thấy vương tử đột nhiên lại lần nữa từ vòng chiến trung biến mất, câu khúc oán hận cắn răng. Ngàn phòng vạn phòng vẫn là bị nàng chuồn ra đi. Lại thấy vương tử thân hình xuất hiện ở rất nhiều tử thi trên không, kim sắc áo giáp thượng di động thanh quang, trường kiếm giơ lên cao, khẩu quyết cơ hồ nháy mắt hoàn thành, kiếm phong mang theo khiếp người uy lực ngang trời đánh xuống. Không gian một trận vặn mèo, lại thấy một cái thật lớn cho đi không gian bao phủ phía dưới tử thi, vô số bóng kiếm ở không gian nội hình thành, tiến vào động hư kỳ sau vương tử nhất kiếm uy lực cùng hóa thần kỳ kiếm chiêu có cách biệt một trời. Đối phó những cái đó không có tu vi chỉ biết không ngừng công kích bốn người căn bản chính là giết gà dùng dao mổ châu đại tài tiểu dụng. Vương tử dùng ra đúng là thứ nguyên trảm, hiện tại vương tử nhất kiếm chém ra sẽ xuất hiện thượng vạn bóng kiếm. Một cái động hư kỳ tu sĩ công kích bị đồng thời phục chế thượng vạn lần, có thể nghĩ trường hợp có bao nhiêu đồ sộ. Mười mấy vạn tử thi cùng tà tu bị cuốn vào thứ nguyên không gian nội, căn bản không có đánh trả chi lực, huyết nhục bay tứ tung. Ở vô số bóng kiếm lặp lại chung, 11 muôn lần chết thi cùng tà tu vô lực ngoại lệ bị chém thành thịt nát. Một cây hoàn chỉnh đầu ngón tay cũng chưa lưu lại. Hình diễm pháp thuật nếu là còn có thể làm này đó thịt nát máu loãng tái khởi tới đánh, vương tử liền thật phục. Tất cả mọi người kinh ngạc. Vừa ra tay tiêu diệt mười mấy vạn người, vương tử đây là chiêu thức gì? Thật là đáng sợ. Trên thực tế những người này không như thế nào gặp qua vương tử ra tay, nhưng vừa ra tay chính là như vậy kinh thiên động địa chiêu, làm cho bọn họ trái tim như thế nào phụ tải được. Nếu chỉ luận huyết tinh, vương tử lần này nguyên trảm hơn xa hình diễm ngự quỷ. Mà tư minh càng là trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn vương tử lại một lần dùng ra chiêu này. Hôm trước ban đêm chính là này nhất chiêu bức hắn suýt nữa bị chết, cũng hại hắn trở về lúc sau vận dụng bí thuật thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Lúc này mới không đến 2 ngày, vương tử thế lực thế nhưng tiến bộ vượt bậc. Cái này làm cho hắn như thế nào đều không tiếp thu được. Đặc biệt là nhìn chiêu này nháy mắt giải quyết bọn họ mười mấy vạn người, nếu là liền phát mấy chiêu, này đó tử thi bao gồm tà giáo đệ tử không được trong chớp mắt chết sạch sẽ. Mà bị vương tử chấn động đến người bao gồm Lý Chiến 4 người, bao gồm Cơ Viêm, bao gồm vương tử khế ước thú nhóm, bao gồm Kinh Hồng. Như thế to lớn chiêu thức, một người chiến lược hoàn toàn áp đảo bọn họ mọi người. Này đài đáng sợ. Trong lòng nhất khiếp sợ chính là Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Sở. Giờ phút này bọn họ 4 người trong đầu đồng thời nghĩ đến lúc gần đi rượu khi sư phụ lời nói. Các ngươi có thể đi, nhưng các ngươi sẽ ngoan ngoãn nhi trở về. Vương tử kia tiểu diện than có thể so các ngươi mạnh hơn nhiều, đừng tưởng rằng chính mình có điểm thiên phú liền khoe khoang không biết trời cao đất rộng, bằng các ngươi hiện tại công phu mèo quào, lan lộn chết chính mình đều sốc không dậy nổi cái gì lắng tới, đây là tu chân giới. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có nó không tồn tại, các ngươi cho rằng tu chân giới cũng chỉ có một cái tề hàng đại lục sao. Chê cười, tề hàng đại lục chỉ là muối bỏ biển. Đừng tưởng rằng các ngươi tiểu tâm tư ta không biết, còn không phải là tâm tâm niệm niệm cùng vương tử tiểu diện than ở bên nhau sao, liền các ngươi điểm này năng lực, chờ tiểu diện than rời đi tề hàng đại lục, trời cao đất rộng nhậm nàng ngao du, đến lúc đó đem các ngươi ném ở mấy trăm con phố lúc sau, các ngươi liều mạng mạng nhỏ đều đuổi không kịp đi. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy vương tử thực lực, diệu khi sư phụ lời nói có vẻ như thế chân thật. Mấy tháng không thấy, bọn họ đã tiến bộ bay nhanh. Lại thiếu chút nữa đã quên vương tử vĩnh viễn sẽ đi ở bọn họ phía trước. Không có không cam lòng, ở vương tử trước mặt bọn họ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có như vậy cảm xúc, bọn họ có thể nghĩ đến chỉ có biến cường. Vương tử bước chân quá nhanh, bọn họ như thế nào có thể bị nàng ném xa. Một lát, thứ nguyên trảm lại lần nữa dùng ra. Lại là mười mấy vạn người, liên tiếp tiêu diệt gần 30 vạn địch nhân làm vương tử này phương nhân sĩ khí đại trấn. Nhanh lên ngăn cản nàng. Tư Minh hét lớn, phẫn nộ đã làm hắn duy trì không được bình tĩnh thần sắc, phi thân thẳng bức vương tử, phía sau theo sát câu khúc. Lại thấy Tư Minh đột nhiên phóng xuất ra lĩnh vực. Muốn vừa vương tử bao phủ ở bên trong, chỉ cần là ở trong lĩnh vực, vương tử thuấn di liền sẽ không có hiệu quả. Tiểu thất. Hắc báo hô to, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh vọt vào lĩnh vực. Tiểu tử tử. Vương tử. Vương tử điện hạ. Vương tử. Vài tiếng kêu sợ hãi, là Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Sở, Vệ Tử Khiêm, lại thấy lĩnh vực. 4 người phản xạ có điều kiện trong lòng run lên, 10 dặm sườn núi việc quá mức khắc sâu, bọn họ lo lắng lúc trước vương tử cả người là huyết cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện. Lý Chiến đừng đi. Kinh Hồng ngăn lại muốn tiến lên Lý Chiến. Nếu ngươi lại vận dụng một lần hiên viên kiếm lực lượng, ai đều cứu không được ngươi. Ngươi muốn cho vương tử nhìn đến ngươi thi thể sao? Kinh Hồng nói, bởi vì cau mày, hoa sen ấn ký đi theo xoay tròn. Buông ta ra. Lý Chiến không ngừng, hiên viên kiếm mang theo kim quang bổ ra vây đi lên tử thi, kim sắc đồng tử lạnh lẽo nói. Vương tử sẽ không có việc gì. Ngươi đừng đi chịu chết. Kinh Hồng nói, hắn đối cái này sư đệ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nhạc cửu sư phụ nói qua chỉ cần đề vương tử, hắn liền sẽ bình tĩnh, chính là không nghĩ tới hắn nói cái này phần thượng Lý Chiến thế nhưng không nghe. Kim sắc đồng tử không hề cảm tình nhìn hắn, nếu hắn tránh ra có lẽ Lý Chiến sẽ cùng hắn động thủ. Lý Chiến, tiểu tử tử không có việc gì, ngươi xem nàng, kia hai người cũng không phải tiểu tử tử đối thủ, huống hồ còn có hắc báo ở, ngươi muốn nhìn tiểu tử tử vì ngươi hao tổn tâm trí sao. Lại thấy Mộ Thiên Công tiến lên nói, muốn khuyên Lý Chiến, bọn họ đều rõ ràng, Hiên Viên Kiếm lực lượng quá lớn, lần trước Lý Chiến mạnh mẽ giải trừ phong ấn đã muốn hắn nửa cái mạng, nếu lần này lại dùng một lần, hậu quả không dám tưởng tượng. Có lẽ là Mộ Thiên Công khuyên bảo dùng được, Lý Chiến kim sắc đồng tử nhìn về phía trong lĩnh vực vương tử, trong mắt lạnh lẽo tiệm thời, nhưng lực chú ý thời khắc không rời đi vương tử nơi đó, sợ có biến cố. Lại là cái này phá lĩnh vực, vương tử điện hạ hiện tại hẳn là cũng là động hư kỳ, hẳn là có thể bổ ra cái này lĩnh vực đi. Vệ tử sở nói, sau lại hưng phấn nghĩ đến hiện tại kia lĩnh vực đối vương tử hẳn là không nhiều lắm giam cầm ý nghĩa. Vệ tử sở nói nhưng thật ra nhắc nhở mấy người, trên thực tế khuyên về khuyên, Mộ Thiên Công trong lòng lại là lo lắng, Lý Chiến nguyện ý vì cứu vương tử mà chết, Lý Chiến là hắn huynh đệ, hắn sẽ không khuyên, nếu là hắn có thể thao tác Hiên Viên Kiếm, hắn cũng sẽ làm cùng Lý Chiến giống nhau quyết định. Lĩnh vực đích sắc giam cầm vương tử, nhưng vương tử cùng hắc báo đối thủ trưởng mình cùng câu khúc, tư minh cùng câu khúc cũng không có sát vương tử khả năng. Vương tử từng ở lĩnh vực thượng cật tăng huy, sao có thể lại lần nữa bị lĩnh vực vây khốn? Tiểu sơ. Lại nghe vương tử kêu, nháy mắt một cái thật lớn màu bạc đằng xà bay lên không xuất hiện. Cơ hồ sáng mù mọi người mắt. Vừa mới cưỡng bách chính mình tỉnh lại đằng xà không kịp xem một cái vương tử, trực tiếp miệng phun công kích công hướng tư minh. Tư minh không ngại, bị đằng xà công kích trực tiếp ném đi. Có đằng xà cùng hắc báo hiệp trợ, vương tử nhanh chóng thi triển lĩnh vực. Phanh lĩnh vực chạm vào nhau. Vương tử phá khai rồi tư minh lĩnh vực. Trên chiến trường hỗn loạn ở thăng cấp, chết người càng ngày càng nhiều. Vương tử đứng ở không trung, quan sát phía dưới chiến trường. Đây mới là chiến trường, động một chút mấy vạn người mấy chục vạn người tử vong. Trận này chiến trường nên đình chỉ. Vương tử song quyền nắm chặt, điều động luân hải nội trầm tịch năng lượng. Vương tử độc lập ở không trung, trong chiến đấu người không rảnh suy nghĩ vương tử là muốn làm cái gì. Thẳng đến vô số hắc ám hơi thở hình thành một cái thật lớn lốc xoáy từ phía chân trời thẳng vào vương tử thân thể, kia động tĩnh quá lớn, bọn họ không thể không chú ý đến. Không lâu, lại thấy vương tử thân thể kịch liệt run rẩy, toàn thân di động nùng liệt xương đen, trên người tản ra đáng sợ hơi thở, làm phía dưới vô số người run rẩy phủ phục trên mặt đất, có thậm chí không có hơi thở. Vương tử ánh mắt dần dần biến đen nhánh vô ngần, trong thân thể tụ tập năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Chỉ nghe vương tử một tiếng thanh khiếu, trong thiên địa năng lượng vặn mẹo, mọi người đáy lòng đều bắt đầu không lý do sợ hãi lên, ngã trái ngã phải buôn đảo, chỉ có những cái. Đó tử thi view không biết hoảng sợ đi phía trước phát. Buôn đảo mọi người chung quy đánh không lại phía sau thật lớn động tĩnh, tò mò quay đầu vừa thấy, chỉ thấy vương tử nho nhỏ thân hình đứng ở không trung, phía sau lại là nối tiếp nhau một cái vẩy mực dường như cự long. Nhưng mà kia cũng không phải là thủy mặc, mà là chân chính long, ám thuộc tính ngưng kết hắc long. Hắc long tại thế gian tàn bạo bài đệ nhất, lúc trước ma giới phí thiên đại sức lực mới đem làm hại ma giới hắc long chấn áp ở ma giới núi lửa dưới. Kia hắc long chậm rãi động thân thể, tàn bạo huyết tinh uy áp làm sở hữu đều mềm chân, mà vương tử lại cúi đầu lẳng lặng đứng ở không trung. Giờ phút này vương tử an tĩnh thế nhưng làm tất cả mọi người sợ hãi. Ngay cả vương tử này một phương nhân mã đều sợ hãi lui ra phía sau. Giờ phút này vương tử phảng phất đã không phải bọn họ nhận thức vương tử, thế gian này như thế cường hãn người, nàng có thể chính nghĩa giống thần, cũng có thể đáng sợ giống ma. Thời gian như thế nào có như vậy mâu thuẫn người? Nhưng mà đáng sợ sự tình tựa hồ còn không có kết thúc, trong thiên địa năng lượng càng thêm nhanh chóng vặn mẹo. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trời đất này thiên âm phong ác khí bản lĩnh đối phó này đó lấy linh khí vì dưỡng tu sĩ. Vì sao vương tử sẽ không hề khác nhau tất cả hấp thu? Tối tăm thiên tựa hồ ngưng tụ đáng sợ gió lốc, thế không thể đỡ đánh út về phía mọi người. Lại thấy theo thứ tự xuất hiện ở vương tử phía sau long. Thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, băng, phong, lôi các màu thuộc tính. Chín con rồng che trời, ba chiếm toàn bộ không trung. Mà đứng ở bọn họ trước người vương tử lại như là thống lĩnh này chín con rồng vương giả. Kia tự thành một cái thế giới an tĩnh mặc dù là kia chín con rồng cũng vô pháp đoạt đi mọi người tầm mắt. Giờ phút này mọi người trong lòng đã không thể dùng khiếp sợ hình dung. Có người thậm chí ở luân phiên khiếp sợ hạ trận trắng mắt hôn mê qua đi, bỏ lỡ lúc sau càng thêm khủng bố cảnh tượng. Chín con rồng còn không tính lợi hại. Mọi người có thể làm chứng, này hết thể còn không có kết thúc. Nếu còn có điểm đầu óc, hoặc là nói đầu óc còn thanh tỉnh, như vậy hơi chút ngẫm lại liền sẽ biết. Kim mộc thủy hỏa thổ, băng ám phong lôi chín trung thuộc tính long đã xuất hiện, kia cơ hồ bất thời giờ thế gian linh khí cuối cùng một con rồng. Nhưng còn không phải là quang. Tối tăm dưới bầu trời, kia dần dần hình thành thánh khiết thậm chí không dám lệnh người nhìn thẳng long, đúng là quang thuộc tính long. Kia một đoàn thánh khiết màu trắng cùng một đoàn tà ác màu đen, lại ở vương tử phía sau hài hòa phân theo khắp không trung. Mười điều ngũ trảo kim long uy áp đã làm vô số người phanh phanh phanh quỳ rạp xuống đất, càng miễn bản kia kinh sợ thiên địa mười thanh rồng ngâm lúc sau, cơ hồ lấy vương tử vây trung tâm, ngã xuống đất người trình một cái thật lớn hình tròn nhanh chóng khuyết tán. Lại thấy vương tử tựa hồ làm cái gì chỉ thị, chỉ thấy 10 con rồng tức khắc lôi cuốn thật lớn uy áp bay về phía chạy trốn tà tu cùng vô số tử thi. Trăm vạn tà giáo cơ hồ không có đánh trả chi lực. Tiếng kêu thảm thiết làm ngơ ngác nhìn này hết thảy nam đại lục binh lính cùng tu sĩ nổi ra gà nổi lên một thân, đều biểu tình phức tạp nhìn không biết là thần vẫn là ma đứng ở không trung vương tử. Cái kia liền ở vừa rồi còn làm cho bọn họ sợ hãi đến không dám nhìn tới người. Giờ phút này không biết là kính sợ vẫn là sợ hãi cảm xúc, vương tử lại một lần ở bọn họ sắp toàn quân bị diệt thời điểm xoay chuyển chiến cuộc. Bọn họ, có tài đức gì, kiếp này có thể cùng như thế thiên thần giống nhau vương tử kề vai chiến đấu. Không, không phải thiên thần, vương tử là giữa trời đất này độc nhất vô nhị tồn tại, đều không phải là cao cao tại thượng thần, cũng phi tàn bạ ma. To lớn chiến tranh qua đi tĩnh mịch đáng sợ. Mười điều ngũ trảo kim long xuất hiện đột nhiên biến mất cũng đột nhiên, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hoan hô thời điểm, lại thấy còn ở không trung vương tử đột nhiên thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, một cái màu đen thân ảnh cực nhanh thoán hướng vương tử, lại là hắc báo. Hắc báo phi thân tiếp được vương tử, thân ảnh cực nhanh ở chiến trường trung chạy vội, muốn mang vương tử rời đi, nhưng mà đột nhiên xuất hiện ở bốn phía hắc y hề tu sĩ, không khỏi phân trần công kích đi lên. Nhưng cái đó tu sĩ lại là thuần một sắc quỷ đế. Hắc báo bảo vệ tốt trên người vương tử, chính mình lại không ngừng bị thương. Hắc báo màu lam trong ánh mắt tựa hồ bốc cháy lên, huyết tinh hơi thở tản ra, trong lòng lại là nôn nóng, mắt thấy cách đó không xa quân đội, những người này không muốn sống tàn nhẫn công, hiển nhiên là muốn vương tử mệnh. Vương tử cảm giác được gấm áp máu bắn đến chính mình trên mặt, mơ hồ trong tầm mắt nhìn đến hắc báo vì bảo hộ nàng. Sắp sửa hại bại lộ ở địch nhân trước mặt, hắc báo năng lượng một chút trôi đi, thống hận chính mình không thể đem vương tử đưa ra đi. Hắc báo cùng vương tử trong lòng đồng thời xuất hiện khi còn nhỏ cảnh tượng, hắc báo sợ hai chính mình bảo hộ không được vương tử lại là sợ hai hắc báo lại một lần cả người la huyết nằm ở nàng trước mặt. Vương tử khế ước thú cùng sống sót tu sĩ đang ở điên cuồng chạy tới nơi này, nhưng nháy mắt lại xuất hiện 100 nhiều danh hắc y hề tu sĩ. Lại thấy những cái đó tu sĩ bưng người chết giống nhau sắc mặt điên cuồng bổ về phía vương tử. Những người này xuất hiện đều là trong nháy mắt sự tình, ngay cả công kích đều là dày đặc không thể lại dày đặc, trong nháy mắt chi gian phát sinh sự tình, kia 150 danh tử sĩ tựa hồ chính là một cái mục đích, đó chính là giết vương tử. Hắc báo tốc độ dần dần chậm trước tới, trong thân thể năng lượng dần dần trôi đi, mắt thấy cùng kỳ cùng đẳng xà liền mau đã đến. Kia 150 cái tử sĩ cũng xuất ruột, tức khắc ngừng tay, thế nhưng đồng thời ấp ủ khởi một cái thật lớn công kích, kia màu đen năng lượng cầu ở không trung hình thành thời điểm, đang ở tới rồi mấy người trên mặt đều xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Không muốn sống hướng quá đuổi, nhưng mà vẫn là mắt thấy kia công kích tạp hướng vương tử cùng hắc báo. Trong chớp nhoáng, lại thấy hắc báo đột nhiên biến ảo thành nhân hình, một thân hắc y hề kính trang, u lam sắc đôi mắt rưng rưng nhìn vương tử. Trong miệng nỉ non chú ngữ, lại thấy một cái trong suốt năng lượng bao vây lấy vương tử, chú ngữ dừng lại, hắc báo run rẩy khỏe môi hôn lên vương tử ngạch tế, đôi môi mấp máy, không tiếng động niệm ra tiểu thất hai chữ, bao hàm không tha cùng đau lòng. Vương tử dương mắt nhìn hắc báo, cặp kia trước nay đều là thâm thúy bình tĩnh trong mắt lộ ra cầu xin, nhưng giờ phút này thân thể động một chút đầu ngón tay cơ hồ đều không thể thực hiện, càng đừng nói làm cái gì. Hắc tử, đừng, đừng. Đừng vương tử trong lòng nhất biến biến lặp lại, hiện tại nàng rất sợ hãi khi còn nhỏ cảnh tượng lại một lần xuất hiện. Đừng rời đi ta. Vương tử ở trong lòng nói, thống hận chính mình thế nhưng liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, nhưng hắc báo lại như là biết vương tử muốn nói cái gì giống nhau. Có chút trẻ con phì mặt tức khắc cười rộ lên, u lam sắc đôi mắt tựa hồ nát vô số mộng ảo quan điểm, kia thật lớn năng lượng liền phải đã đến là lúc. Lại thấy hắc báo mặc niệm chú ngữ, bao vây ở năng lượng trung vương tử đột nhiên biến mất. Quỳ trên mặt đất vương tử, mơ hồ tầm mắt nhìn nổ tung công kích, tựa hồ thấy hắc báo trên người quần áo mảnh nhỏ, như vậy hơn 100 quỷ đế cộng đồng công kích, hắc báo, căn bản tránh không khỏi đi. Vương tử chống đỡ thân thể đứng lên, chỉ đứng lên này một động tác cơ hồ liền dùng vương tử sở hữu sức lực, luân hải gần như khô cạn, cố sức hoạt động bước chân, muốn đi tìm hắc báo, nhưng mà những cái đó thấy không có giết vương tử 100 nhiều người đã rời đi tầm mắt bay về phía vương tử. Đương đằng xa cùng kỳ hai người lá gan muốn nứt ra tới rồi khi, không kịp xem vương tử liếc mắt một cái, nháy mắt công hướng kia 100 nhiều người, đột nhiên, lại thấy cùng kỳ cùng đằng xa màu đỏ tươi mắt thấy hướng vương tử, trong mắt không dám tin tưởng cùng đau lòng, lại không thắng nổi triệu hoán chi lực, nháy mắt bị vương tử thu hồi khế ước không gian. Thấy vương tử lúc này thế nhưng thu hồi nàng khế ước thú, kia 100 nhiều người cũng không làm hắn tưởng, sát hướng vương tử. Vương tử thở hổn hển ngã ngồi trên mặt đất, nhìn bay tới 100 nhiều người, khỏe mắt còn có chưa khô nước mắt, đôi mắt lại dần dần biến đỏ đậm. Kia màu đỏ quỷ dị làm nhìn thấy người động tác đồng thời cứng lại, nhưng mà dù sao cũng là tử sĩ, cưỡng chế áp xuống đáy lòng chấn động cùng sợ hãi, động tác không ngừng công hướng vương tử, nhưng mà giờ phút này, lại thấy lấy vương tử vì trung tâm, dần dần xuất hiện vô số nhẹ nhẹ phù phù xương đen, kia xương đen như là từng điều sắc bén dây thép, cắt vô hình mà không khí, trên mặt đất giải rác thi thể thế nhưng như là bị cuốn vào cắt cơ, hoàn chỉnh thi thể thẳng bị kia phòng tối cắt thành khắp. Nơi thi thể cùng cơ hồ cùng thổ địa đều là nhất thể mảnh vỡ. Kia xương đen giống sóng gợn giống nhau dần dần hướng bốn phía lan tràn, cực nhanh tiếp cận những người đó, mặc dù không biết này xương đen là vật gì, mấy người vẫn là dừng lại động tác, muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng thứ này rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà đương một cái quỷ đế trung kỳ quỷ tu ở kia trong xương đen bị cắt thành vô số đoạn, máu tươi cùng thịt nát ở trong xương đen phiêu tán, làm kia 100 nhiều người nhìn quen tàn nhẫn hình ảnh cũng sợ hãi trái tim co chặt lên, 100. Nhiều người đồng thời lui về phía sau, nhưng mà xa xa chỉ huy bọn họ Tư Minh lại âm trầm mệnh lệnh không được lui về phía sau. Khi bọn hắn căng ra đầu dựng nên mạnh nhất phòng ngự vọt vào trong xương đen khi, lại đều không ngoại lệ bị cắt thành vô số thịt nát. Kia xương đen rốt cuộc là thứ gì? Có chút nghĩ đến giúp vương tử người cũng không khỏi dừng bước, thật là đáng sợ, làm lơ sở hữu công kích cùng phòng ngự, kia xương đen cơ hồ không chỗ nào không giết. 100 nhiều người hoàn toàn từ bỏ sát vương tử nhiệm vụ, phi thân tưởng triệt. Nhưng mà bọn họ tưởng triệt, vương tử nhưng không cho phép. Bọn họ giết hắc tử, như thế nào có thể làm cho bọn họ đi, nghĩ đến hắc tử. Vương tử màu đỏ đôi mắt trở nên càng thêm quỷ dị, kia phòng tối lan tràn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mặc dù những người đó dùng nhanh nhất tốc độ cũng không tránh được kia xương đen đáng sợ tốc độ. 100 nhiều người vô tuyến lặp lại bị cắt ở phòng tối chung, thịt nát cùng máu tươi khắp nơi đều có. Vương tử duy trì ngay từ đầu động tác, ngồi ở chính mình cẳng chân thượng, đôi tay trên mặt đất chống đỡ thân thể của mình. Nhưng mà kia phòng tối lại không có bởi vì những người đó chết mà dừng lại. Đám chìm ở hắc báo chết đi này bi thương cảm xúc chung vương tử, căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, nàng vì cái gì muốn mang theo hắc tử đi vào nàng phức tạp trong cuộc đời, hắc tử lại một lần chết ở nàng trước mặt, vì cái gì nàng vẫn là vô pháp bảo hộ bên người nàng người. Vương tử hiện tại tâm tình xưa nay chưa từng có tối tăm, màu đỏ sầm ánh mắt quỷ dị đáng sợ, lại thấy những cái đó xương đen còn ở lan tràn. Dần dần tiếp cận những cái đó tiến đến bảo hộ vương tử người, có chút binh lính chết ở trong xương đen, thấy này tình hình, tất cả mọi người không thể không quay đầu chạy trốn. Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Sở, Vệ Tử Khiêm kêu vương tử tên, nhưng những cái đó lo lắng thanh âm căn bản không có truyền tiến vương tử lỗ thai, bốn người ý đồ tiến vào xương đen, nhưng phòng ngự căn bản không có tác dụng, chỉ có thể lui về phía sau. Kinh hồng lúc này mới là thật sự chấn kinh rồi. Sự tình phát triển đến nước này, cho dù chết nhạc cửu sư phụ tới cũng chỉ sợ ngăn cản không được. Nhưng mà giờ phút này, vương tử không biết bởi vì nàng trong lúc vô tình cảm xúc mất khống chế, một cái khác giao diện nháy mắt tiến vào khẩn trương bầu không khí. Nơi này quanh năm lan tràn vô biên vô hạn ma khí, nơi này không có Thái Dương vừa nói, vĩnh viễn đắm chìm trong bóng đêm, hắc ám mới là nơi này không khí. Này đó là ma giới. Một cái ở yên lặng mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm ma giới. Mà giờ phút này, ma giới vương cung, mấy cái thân ảnh từ bốn phương tám hướng cấp tốc tới rồi, một khắc không ngừng buôn nhập ở giữa vương thất, vương cung trong vòng không tuần tự phi thiên mà đến, có thể nghĩ bọn họ nhất định là gặp cỡ nào chuyện khẩn cấp. Hai mươi mấy người thân ảnh bay nhanh buôn tiến trong nhà, chỉ thấy một cái thân khoác áo đen lão giả đưa lưng về phía bọn họ đứng ở phía trước. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước nhất vách tường phía trên được khảm cự thạch, kia cự thạch đang tản phát ra từng vòng đỏ ửng. Ma vương chi nhãn xuất hiện. Người tới cả kinh nói, bất chấp lễ nghĩa. Ma vương chi nhãn thật sự xuất hiện. Sử chúng ta đợi mấy chục vạn năm ma vương chi nhãn. Lúc sau người cũng kích động hỏi, thanh âm run rẩy không ngừng. Lập tức phái người tiến đến tu chân giới, nên đón chúng ta vương. Phía trước nhất lão giả hồn hậu thanh âm nói, trong tay pháp trượng chấn động, cho mọi người khẳng định đáp án. Mà tô thi thành ngoại, chết người càng ngày càng nhiều, bọn lính dần dần sinh ra khủng bố cảm xúc, không muốn sống chạy trốn. Vương tử, bọn họ đã chết, ngươi muốn cho đã từng phó thác cho ngươi tín ngưỡng binh lính đều chết ở thủ hạ của ngươi sao? Vệ tử khiêm trong thanh âm giáo huấn linh lực, thăng chức hô. Vương tử điện hạ ngươi dừng lại. Hắc báo không chết. Ngươi mau dừng lại tới. Vệ tử sở hô, sốt ruột không biết nên khuyên như thế nào. Vương tử một đốn, nghe được hắc tử không chết nói, nhưng thực mau liền nghĩ đến nhất định là đang lừa nàng. Xương đen lan tràn càng ngày càng xa, giờ phút này ánh trăng đã từ mây đen trung lộ ra tới, thanh lành ánh trăng chiếu rọi to lớn chiến trường thi hoành khắp nơi, cốt sơn biển máu, chiếu rọi còn ở không ngừng tiến hành tàn sát. Khu khu, phúc vương tử trong miệng đột ngột phun ra máu tươi, xương đen chấn động một chút, có khoảnh khắc đình trệ, nhưng mà chỉ là một lát, tiếp tục tàn nhẫn lan tràn. Lý Chiến đám người lo lắng nhìn, lại cách xương đen vô pháp thấy rõ vương tử tình huống, như vậy đi xuống, sở hữu binh lính cùng tu sĩ sẽ chết, vương tử chính mình cũng sẽ nguy hiểm. Lý Chiến đem hiên viên kiếm năng lượng khóa lại trên người, thế nhưng thẳng tắp vọt vào xương đen. Mộ Thiên Công ba người cả kinh, nhưng thực mau cũng bao vây lấy năng lượng vọt vào đi. Cơ Viêm lui về phía sau nhìn không muốn sống bốn người, bọn họ phòng ngự căn bản kiên trì không được bao lâu, vương tử khả năng căn bản không có việc gì, bọn họ muốn trước tiên tìm tư sao. Lúc này, ai cũng không thấy được, đón ánh trăng một cái màu đen thân ảnh cực nhanh bay tới, tốc độ mau đến cơ hồ liền không khí đều không có nhận thấy được. Người nọ ngừng ở không ngừng khuyết tán xương đen trước mặt, mặt vô biểu tình, đương nhìn đến trong xương đen tâm ngồi vương tử khi, màu đỏ sẫm đôi mắt nhíu lại, huyết hồng khỏe miệng đột một cười, làm hắn một thân bức người vương giả chi khí đều phai nhạt xuống dưới. Mới đổi tới một người khác kinh dị nhìn nhà hắn vương, hắn theo hắn lâu như vậy, khi nào nhìn thấy quá vương cười quá. Lại thấy người nọ đột nhiên thu liễm sở hữu cảm xúc, màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn mắt sắp bị xương đen cắn nuốt Lý Chiến bốn người, khỏe miệng xúc xúc, một tay ở không trung phất một cái. Chỉ thấy bốn người thế nhưng theo kia động tác bay ngược đi ra ngoài. Mà người nọ một tay kia vương, một cái đỏ như máu năng lượng xuất hiện, nháy mắt bao vây thân thể, mà người nọ thế nhưng bước vào trong xương đen, hơn nữa cũng không có bị xương đen xé nát. Dừng ở mặt sau người nhìn xương đen, hắn nhưng không có vương bản lĩnh, liền tính là hắn đi vào cũng sẽ bị xương đen xé nát. Xa xa triệt thoái phía sau, nhìn vương này đột ngột hành vi. Thẳng đến người nọ ly vương tử ba bước xa thời điểm, vương tử mới phát hiện có người tiếp cận, thân thể cứng đờ, thế nhưng có người có thể đi vào nàng xương đen. Trong mắt quỷ dị màu đỏ lan tràn, muốn tập trung sở hữu xương đen công kích người nọ. Lại ở còn không có động tác thời điểm, nghe được một cái như thế nào cũng chưa nghĩ đến thanh âm, vương tử nháy mắt ngây ngẩn cả người, đắm chìm ở bi thương chung suy nghĩ đình trệ, ngay cả không ngừng lan tràn xương đen đều ngừng lại. Ta tiểu công chúa! Ngươi sao lại có thể muốn giết ta, ta tìm ngươi đã lâu đâu lại nghe một cái từ tính thanh âm nói, thanh âm kia chung không biết bao hàm cái gì cảm xúc, phức tạp cảm xúc dung hối ở bên nhau, chỉ còn cao hứng. Ngươi nọ tiếp tục tiến lên, phết đất áo đen kéo ở sau người, hoa lệ như là vương tọa hạ phô liền trường thảm. Lại thấy người nọ khinh gần vương tử, một tay nâng lên vương tử buông xuống đầu, màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn chăm chú vào vương tử trong mắt quỷ dị màu đỏ, cười. Ta tiểu công chúa, đôi mắt của ngươi là ở học ta sao? Chương 73 ngăn chiến 9. Cửu U. Vương tử không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam tử, nỉ non kêu, nàng nằm mơ sao, như thế nào sẽ nhìn thấy cửu U? Ha ha, tiểu công chúa, như thế nào còn như vậy ngốc? Một tiếng trầm thấp tiếng cười, lộ ra sung sướng. Sẽ kêu nàng tiểu công chúa, sẽ nói nàng ngốc, cặp kia mắt đỏ trung sùng nịch cười. Lại thấy vương tử nhấp khỏe miệng, trong mắt đột nhiên nổi lên hơi nước hạ mông lung màu đỏ nháy mắt rút đi, biến trở về màu đen, chỉ là kia cho tới nay thâm thúy mặc mâu thế nhưng phiếm bất lực. Tiểu công chúa Cửu U như mày, thần sắc mới biến, nâng lên tay, một giọt nước mắt trong suốt rừng ở lòng bàn tay, lại bỏng rát hắn tâm. 9. Cửu U, Hắc Tử đã chết, hắn đã chết, ta vì cái gì gọi hắn ra tới, ta chỉ nghĩ hắn hảo hảo mà đại ở ta bên người. Ta có phải hay không nên trở về? Ta chỉ biết mang đến tai nạn, ta không nên xa cầu như vậy nhiều, thiên mệnh lao nhân nói đúng, ta chú định một đời cô độc, ta không xứng được đến bảo hộ. Cửu U, Cửu U, ta đã chết, chính là vì cái gì còn sống lại? Ngươi biết không, hắn nói ta vĩnh viễn sẽ không chết, liền tính ta bên người người đều đã chết ta cũng sẽ không, ngươi xem, đây là chứng cứ, ta sẽ phá hủy mọi người, duy độc ta sẽ không chết. Ta muốn đi tìm ta mẫu thân, tìm ta phụ thân, chính là ta sợ hãi, ta sợ hãi. Ta sợ hãi ta sẽ hại chết bọn họ, ta sợ hãi Hắc Tử chết, ta sợ hãi ngươi chết, ta sợ hãi không có Tử Khiêm nơi trốn vì ta suy nghĩ, ta sợ hãi quay đầu lại nhìn không tới Lý Chiến, ta sợ hãi nghe không được Thiên Công cười, ta sợ hãi nhìn không tới Tử Sở nháo, ta sợ hãi có một ngày chỉ còn ta một người, ta nên đi nào tìm các ngươi. Vương Tử khóc lóc. Nước mắt lại cắt đứt quan hệ chân châu, tí tách dừng ở Cửu U lòng bàn tay. Vương Tử trước nay đều là cường đại đến làm mọi người cúi đầu, nhưng mà giờ phút này, ngồi quỳ trên mặt đất, giống một cái lạc đường hài tử, như vậy yếu ớt, như vậy bất lực. Hắc Tử đã chết, dắt ra nàng chôn ở đáy lòng thương, nàng bị thương, lại không biết nàng mỗi một chữ, mỗi một giọt nước mắt đều như là sắc bén dao nhỏ, một đao đao chắt ở Cửu U trong lòng. Bao gồm không biết khi nào lại đây Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, cùng kỳ, đàng xà trong lòng, nàng đau, bọn họ càng đau. Tiểu công chúa Cửu U giơ tay lau đi vương tử nước mắt, hắn tưởng đại khai sát giới tàn sát dân trong thành, hắn muốn cho hại vương tử như thế thương tâm người đều cầu thành không được muốn chết không thể, chính là trong thiên hạ, hắn chỉ biết đôi vương tử nước mắt không biết làm sao. Ta mặc kệ thiên mệnh lão nhân là ai, hắn nói không đúng. Trên đời này, không có có thể làm Cửu U cả đời bảo hộ người chỉ có ngươi ngươi biết không? Tiểu công chúa, ngươi thế nhưng bỏ được đem ta ném ở hoa hạ, ta tìm khắp toàn bộ địa cầu, xuyên qua mấy cái vị diện, một khắc đều không có dừng lại, thời gian, sinh mệnh ta có rất nhiều, ta chỉ sợ cuộc đời này tìm không thấy ngươi. Chính là ta tìm được rồi, một ngày tìm không thấy ta liền tìm một năm tìm không thấy liền tìm 10 năm. 10 năm tìm không thấy liền tìm 100 năm, 1 vạn năm. Cho nên, ngươi không cần lo lắng nên đi nào tìm ta, ta tổng hội tìm được ngươi. Tiểu công chúa ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi sinh, ngươi chết, ta tàn sát thiên hạ bồi ngươi chết. Cửu U nói, trong tay xuất hiện một cái đỏ như máu năng lượng, kia năng lượng cùng vương tử trong tay xương đen dung hợp, chớp mắt công phu, kia xương đen biến mất. Vương tử không dám tin tưởng nhìn trong tay chứng cứ biến mất. Thật dài lông mi dính nước mắt. Cho nên, tiểu công chúa, ngươi không được nói mình như vậy, ngươi cứ việc làm ngươi muốn làm, ngươi sợ hãi đều sẽ không phát sinh, bởi vì có ta ở đây. Cửu U nói, màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn vương tử đôi mắt, kể ra nghiêm túc, vương tử trong mắt sợ hãi dần dần rách nát, tựa hồ Cửu U nói mỗi một câu, nàng đều tin. Chuyện ở đây xong rồi, chúng ta đi quỷ giới, đoạt lại Hắc Tử linh hồn. Cửu U tiếp tục nói, lại thấy vương tử ánh mắt đột nhiên tỏa sáng ra sáng rọi, nàng vì cái gì không nghĩ tới. 9 vương tử kêu, chỉ là dám mở miệng thân thể liền mềm mại ngã xuống, từ 10 thuộc tính thủy thiên huyễn sau khi kết thúc nàng liền ở cường trống, xương đen đột nhiên xuất hiện đã đào rỗng nàng sở hữu sức lực, có lẽ là đột nhiên nghe được Hắc Tử có thể cứu chữa, căng chặt thần kinh đột nhiên tách ra, rốt cuộc duy trì không được lâm vào hôn mê. Cửu U tiếp được vương tử thân thể. Xác định nàng là thật sự không có việc gì mới ngẩng đầu, nhìn về phía bên người mấy người. Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, hoa hạ 4 cái công tử thế nhưng sẽ xuất hiện ở tu chân liền, hơn nữa làm hắn tiểu công chúa như thế để ý. Cung Kỳ, Đàng Xà, Cơ Viêm chưa thấy qua, bất quá xem bọn họ ánh mắt. Cửu U kéo kéo khoe miệng, trong lòng lại có chút thở dài, tiểu công chúa à, ngươi chỉ khi bọn hắn là bằng hữu. Chính là ngươi cho ta tìm nhiều như vậy tình địch xem như sao lại thế này. Vâng, người đâu? Lại nghe Cửu U nói, nháy mắt thay đổi khí thế, làm phía sau người đánh một cái lạnh run. Ta chụp tới, thỉnh vương bảo cho biết. Phía sau học nói, vừa rồi đắm chìm ở vương ôn nhu trùng, này hiện tượng quá đáng sợ, quá thần kỳ, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Kéo trở về, dư lại người rửa sạch sạch sẽ. Cửu U nói, ôm vương tử xoay người rời đi. Là. Hợp đáp, túm túm trong tay dây thừng, lại thấy trong tay hắn túm 5 căn dây thừng. Dây thừng thượng phân biệt hệ tư minh, hình diễm, câu khúc, tiêu ngạo, nhậm quân, không người chật vật quỳ dạp trên mặt đất, cả người là huyết, thân thể quỷ dị vằn mẹo, hiển nhiên là toàn thân xương cốt đều chặt đứt, 5 người chỉ màu đỏ tươi mắt trừng mắt họng, hoặc không sao cả cười cười, chào tư minh cùng câu khúc thời điểm phí điểm công phu, mấy người này, đắc tội vương, thật là may mắn, bởi vì vương cũng không tự mình động thủ rửa sạch người nào. Cùng kỳ mấy người vội vàng nhìn mắt hộp trong tay tú người, tà giáo người chỉ còn lại có chút tàn binh bại tướng, bọn họ hiện tại mãn đầu góc đều là vương tử, lắc mình đuổi kịp cửu đu. Nhìn mấy người tiêu sái phi thân rời đi, hộp chỉ có thể nhận mệnh đi đường, vương chính là nói đem mấy người này kéo trở về, hộp túm dây thường đi, hơn nữa chuyên chọn gồ ghề lồi lõm trải rộng thi thể thịt nát địa phương đi, dây thường thượng túm mấy người quay cuồng bị kéo. Mấy người đều là quát tháo nam đại lục người, hiện tại kết cục quả thực không thể hình dung, đặc biệt là hình diễm, đã sớm xem thường liếc mắt một cái sống sờ sờ khí ngất xỉu đi. Tô Thi Thành ngoại hậu sự như thế nào đã rõ ràng, tứ đại tà giáo đầu nhi đều bị bắt, liền một ít tép dịu làm sao lại quân đội thu thập liền đủ đủ. Trận chiến tranh này rốt cuộc là rơi xuống màn tre, mấy ngày liền tới khẩn trương thần kinh cuối cùng có thể thả lỏng. Mà chiến sĩ môn lại là hưng phấn căn bản vô pháp nghỉ ngơi, vương tử sự tích khẩu khẩu tương truyền, mỗi người nhắc tới thời điểm đều là kích động dáng vẻ cung kính, vương tử biến ảo 10 lòng tin tức cũng cùng dài quá cánh giống nhau phi biến tề hàng đại lục, vương tử cá nhân chú ý độ đã xa xa thắng qua Tô Thi Thành tà giáo đại chiến. Ở tất cả tham gia trận chiến tranh này nhân tâm trung, vương tử nghiễm nhiên thành bọn họ thần. Vương tử hiện tại lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực vô hình chung đã phát triển tới rồi đáng sợ nông nỗi, chỉ cần này đây vương tử vì đề tài, người qua đường đều là bằng hữu. Nếu có người dám nói vương tử một câu không dễ nghe, kia hậu quả tuyệt đối so với đắc tội bọn họ thân mụ còn đáng sợ. Tô Thi Thành sôi trào không khí thật lâu không nghỉ, mà ở một chỗ sân, an tĩnh phòng, sáng sớm đã lớn lượng, khói mù nhiều ngày Tô Thi Thành cuối cùng chân chính nên đón ánh mặt trời. Xuyên qua xa mảnh ánh sáng không kiêng nghể gì chút xuống ở trong nhà, làm trong nhà an tĩnh bầu không khí tràn ngập mạc danh ấm áp. Một trương trắng tinh trên giường lớn, một cái tuyệt sắc nữ tử an tĩnh nằm, mép giường dựa nghiêng một cái nam tử, kia nam tử bọc vừa người màu đen âu phục, một đóa mạn châu xa hoa tùy ý nở rộ ở âu phục bên trái cổ lật thượng, màu rượu đỏ tóc ngắn, huyết hồng môi, thon dài hai chân tự nhiên rũ ở dưới giường, hạp hai trong mắt, liễm đi khí thế. Sợ kinh đến bên người nữ tử. Cách đó không xa hoặc, cùng trong nhà mạc danh không khí không hợp nhau, làm hắn an tĩnh đừng nhúc nhích thật là so ngược hắn một đốn còn khó chịu, vừa rồi nhất định là đầu góc tú đầu mới tiến vào cùng vương hội báo, kết quả một chữ nhi chưa nói, khiến cho vương giật giật ngón tay đem hắn đinh nơi này. Trên thực tế phòng này vương tử từng đã tới, chính là phượng lăng các kinh hồng phòng, phía trước cũng là vương tử bị thương ở chỗ này tạm nghỉ, lần này cũng là... Chỉ là lần này nhiều vài người mà thôi. Cùng kỳ quang minh chính đại đánh giá mép giường dựa nghiêng cửu đu. Cái này đột nhiên xuất hiện người. Trên người hơi thở cường đại đáng sợ. Hắn thế nhưng suy đoán không ra. Chỉ là hắn dám khẳng định cửu đu định không phải tu chân giới người. Hiện tại tâm tình của hắn thực phức tạp. Trên thực tế hắn rất muốn giống cửu đu giống nhau canh giữ ở vương tử bên người. Đứng ở nàng gần nhất bên cạnh. Chỉ là hắn bỗng nhiên không biết hắn nên dùng cái gì thân phận đứng ở vương tử bên người. Cho tới nay hắn đều cho rằng hắn gặp một cái làm hắn hứng thú liên tục tăng vọt nữ tử, đương biết hắn cùng vương tử khế ước không giải được khi, hắn cùng chính mình nói cứ như vậy đi, ít nhất cảm giác chính mình máu lại lần nữa sôi trào lên. Chính là, thẳng đến không lâu trước đây, vương tử bất lực khóc lóc kể lể, kia từng tiếng ta sợ hãi, hắn cảm giác hắn đau lòng, rất đau, hắn lần đầu tiên mê võng, cái loại này nhìn vương tử khóc thút thít muốn hủy diệt hết thể cảm xúc là vì cái gì? Nhìn vương tử ngã vào cửu u trong lòng ngực, kia rời non lấp biển chua xót lại là vì cái gì? Cung kỳ nhìn tĩnh tọa ở cách đó không xa mấy người, hắn từng cười xem vương tử bên người nam tử một chút lâm vào vực sâu không thể tự kiềm chế. Hắn từng khinh thường qua thế gian vô số si nam và nữ, hắn từng nhất chơi chén thế gian cái gọi là tình, nhưng ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian nội, hắn thế nhưng bất chi bất giác đem chính mình vong đi vào, mấy ngàn năm gian chưa từng có cảm xúc. hết thể đều là bởi vì hắn, động tâm. Cùng kỳ không tự giác xoa ngực, nghi vấn, cùng kỳ có tâm sao? Nhưng hắn chính mình tìm được rồi đáp án, có lẽ trước kia không có lẽ về sau cũng sẽ không có, hắn tâm động, đơn giản là vương tử. Cùng kỳ bừng tỉnh, trong lòng mê vong bát vân thấy sương mù, trong mắt lưu động khắc thần thái, nghị thông suốt điểm này làm tâm tình của hắn xưa nay chưa từng có hảo, nhìn vương tử, trong lòng chờ đợi nàng chạy nhanh tỉnh lại, chính là tỉnh lại lúc sau đâu. Hắn muốn đem này thật vất vả phát hiện cảm xúc chia sẻ cấp vương tử sao? Nàng sẽ hiểu không? Hoặc là, nàng sẽ có cùng hắn giống nhau cảm xúc sao? Cung kỳ vừa mới phi dương tâm tình tức khắc quệ hoài, nếu là vương tử hiểu, bên người này những bọn nam tử cũng sẽ không như vậy áp lực. Đột nhiên nghĩ đến vương tử phía trước theo như lời, nàng nhắc tới cửu u, nhắc tới Lý Chiến bốn người, lại, không có hắn. Cung kỳ nhắm mắt, xem ra, hắn lớn nhất chướng ngại là vương tử, mà không phải này những các nam nhân. Chương 74 không từ mà biệt. Tô Thi Thành giải quyết tốt hậu quả công tác đâu vào đấy tiến hành, vương tử vẫn luôn không có tỉnh. Ở chiến hậu ngày thứ 5, Yến Hoàng giá lâm Tô Thi Thành, đồng hành còn có Hoàng hậu. Hoàng hậu gần nhất liền hồng mắt chạy về phía vương tử chỗ ở, chỉ là bị cùng kỳ chắn bên ngoài, đằng xa là biết Yến Hoàng sau. Cuối cùng vẫn là đằng xa đem người làm tiến vào nhìn vương tử liếc mắt một cái, cũng chỉ là vội vàng vừa thấy liền rời đi. Cung kỳ ở hiệp trợ Yến Hoàng dàn xếp Tô Thi Thành sự tình, cung kỳ nhất rõ ràng Tô Thi Thành đại chiến từ đầu đến cuối, đương nhiên những việc này liền dừng ở hắn trên đầu. Trải qua một hồi đại chiến, sống sót đều là tinh binh hán tướng, Yến Hoàng lưu lại 20 vạn binh lính đóng giữ Tô Thi Thành, còn lại 60 vạn trở về nơi dừng chân, ít ngày nữa khởi hành. Sở dĩ không có lập tức xuất phát là bởi vì Yến Hoàng trong lòng rõ ràng, những người này không đợi vương tử tỉnh lại cũng sẽ không đi. Trận này đại chiến hy sinh người rất nhiều, nhưng thắng lợi thành quả lại là khó có thể đánh giá phong phú. Tà giáo hơn 100 vạn người toàn bộ chết ở Tô Thi Thành, ngoài thành thi thể vùi lấp, đốt cháy, xuất động mọi người ước chừng rửa sạch 4 ngày 3 đêm. Nam đại lục tứ đại tà giáo, bao gồm mặt khác bài thượng hào tà giáo. Cơ hồ tại đây chàng trong chiến tranh toàn quân bị diệt, Nam Đại Lục cách cục mấy ngày chi gian bị hoàn toàn dập nát, rắn mất đầu cục diện, ít nhất 500 năm mới có thể hoãn lại đây. Này chiến qua đi, Yến Quốc xem như hoàn toàn thu hồi tới Tô Thi Thành, thoát ly Yến Quốc mấy trăm năm Tô Thi Thành quay về Yến Quốc bản đồ, hơn nữa tinh binh cố thủ, Yến Quốc ba tánh đáng tiếc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vội ban ngày cùng kỳ vội vàng chạy về rừng phong các hậu viện khi, lại thấy tiểu viện ngoại bồi hồi Cơ Viêm, Bắc Thu Ly, Đông Phương Giã, Triệu Diễn, bước chân chậm lại, nhướng mày, mấy cái môn phái người đã trì hoan 4-5 ngày, hôm nay thu được trưởng môn Triệu hồi lệnh, đã muốn chuẩn bị trở về núi, 4 người này tâm tư thật là quá rõ ràng. Lửa cháy môn cùng Ngự Thiên môn đã ở ngoài thành tập hợp, các ngươi không đi rồi sao? Suy nghĩ gian, cùng kỳ đã muốn chạy tới 4 người trước mặt, làm bộ không biết hỏi, nếu là trước đây, hắn có lẽ còn nhạc xem diễn. Bất quá hiện tại sao, hắn hận không thể một tay một cái đem mấy người này đều ném đến ngoài không gian đi. Vương tử thế nào? Cơ Viêm hỏi, dựa lưng vào tường nhìn về phía Cung Kỳ. Chủ nhân của ta không có việc gì. Cung Kỳ nói đến chủ nhân của ta khi trong lòng cười, trước kia chỉ là cảm thấy hảo chơi mới kêu, hiện tại lại cảm thấy ở chủ nhân trước mặt quan thượng ta hai chữ, thật là càng kêu càng thuận miệng a. Năm người chi gian lâm vào trầm mặc. Cơ Viêm trong lòng nhất phức tạp, hồ ly mắt hơi hơi nheo lại không biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, ngày đó hắn cuối cùng gặp được vương tử trong miệng cửu u, ngày đó cũng thấy được vương tử mất khống chế khóc thút thít, chính là liền đứng ở vài bước xa ở ngoài hắn lại như thế nào đều dịch bất động chân. Khi đó, hắn mới phát hiện, tự nhận là thực hiểu biết vương tử hắn, kỳ thật hoàn toàn cùng vương tử ở hai cái thế giới, tựa như hiện tại, rõ ràng hắn rất muốn đi vào xem vương tử. Nhìn xem nàng được không, chính là hắn lại không biết nên dùng cái gì thân phận. Liền tính hắn ra mặt dày đi vào, người trong nhà cũng nhất định sẽ đem hắn chắn ra tới, liền tính bọn họ giằng co. Từ trước đến nay kiêu ngạo hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn căn bản không có phần thắng, chẳng lẽ là kia mấy cái nam tử quá ưu tú, chiếm cứ vương tử sở hữu tầm mắt. Từ nhỏ khoác quang hoàn lớn lên hắn, tại đây mấy cái nam tử trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế, nhược. Bác Thu Ly cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt, kia trương quyến rũ mặt nhiễm bệnh chẳng mỹ, có vẻ càng thêm hoặc nhân, hắn cùng vương tử ở chung thời gian ít nhất, nói qua nói không vượt qua 10 câu, nhưng hắn lại luôn muốn tới gần nàng. Trước nay đều là vô số nữ nhân tệ ở hắn chung quanh, đây là hắn lần đầu tiên tưởng tới gần muốn hiểu biết một nữ tử, không biết, hiện tại cắt đứt như vậy lòng hiếu kỳ còn tới hay không đến cập. Bác Thu Ly xoay người đi rồi vài bước phi thân rời đi, màu đỏ tươi hồng y ở không trung vẽ ra một đạo quyến rũ dấu vết. Cơ Viêm trong lòng cùng vương tử nói tái kiến, từ cùng kỳ bên cạnh người đi qua, hồ ly mắt mỉm cười lại mang theo nghiêm túc nhìn thoáng qua cùng kỳ. Lưu lại một câu ta sẽ tìm được vương tử, hắn muốn biến cường, cường đến có thể đứng ở vương tử bên người. Nếu là vương tử tỉnh, phiền toái mang ta hỏi rõ hảo, nếu là hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc nói chính là. Đông Phương Giã cười nói, như nhau lúc ban đầu hào sảng bộ dáng, chỉ là trong lòng rõ ràng, lúc này đừng quá, gặp nhau có lẽ không hẹn. Có thể, ta sẽ mang cho chủ nhân của ta. Cùng kỳ cười nói, Đông Phương Giã tận tâm tận lực trợ vương tử. Một câu hắn vui đưa tới. Cảm tạ. Đông Phương Giã cười nói, ngay sau đó phi thân rời đi. Chỉ còn lại có Triệu Diễn, trước sau không nói gì, vẫn là cùng kỳ trước nói. Ta nên xưng hô ngươi thất hoàng tử đâu, vẫn là Hướng Phàm. Cùng kỳ cười, thanh âm lại có chút lánh. Tùy ý. Hướng Phàm nói, hắn biết cùng kỳ, bao gồm Lý Chiến bốn người, không có giết hắn đã là thủ hạ lưu tình, trong lòng cười khổ, trên mặt lại không hiện. Nếu không có việc gì, thất hoàng tử, xin lỗi không tiếp được. Cung Kỳ nói, không đợi Hướng Phàm đồng ý liền đi ngang qua nhau. Hướng Phàm ổn định bị Cung Kỳ đâm không xong thân thể, không có quay đầu lại, trên mặt mặt nạ hiện tại có vẻ như vậy vướng bận, hắn cũng chỉ là tưởng cho chính mình một chút tâm lý an ủi mà thôi, hắn biết rõ vương tử liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn. Hướng Phàm lại đứng yên thật lâu mới rời đi, trong lòng chua xót. Hắn không nghĩ giải thích hắn chỉ là rời đi vương tử tai họa, này không có gì hảo thuyết, kháng thiên mệnh là trời cao ban cho hắn được trời ưu ái ưu thế, chính là hắn lại liền điểm này ưu thế đều dùng không tốt, hắn chỉ có thể trưởng thành, chỉ có thể biến cường. Cung Kỳ vào cửa, lại nhìn đến canh giữ ở trong viện hoa, phía trước thừa dịp khe hở chạy tới, nhưng vương ở chỗ này, hắn không thể đi xa, trước kia tùy tâm sở dục sinh hoạt ở trong rừng cây, từ theo vương. Hảo đi không nói. Là hắn kỹ không bằng người. Cung Kỳ nhìn nhiều vài lần họ, người này trên người hơi thở nhưng thật ra có ý tứ, như là ngủ đông thú. Mặc dù hắn cố tình thu liễm lên, nhưng kia thú tính hơi thở lại không thể gạt được hắn Cung Kỳ. Càng có ý tứ chính là, người này rõ ràng không phải linh thể, nói cách khác hắn không phải người. Bị Cung Kỳ như vậy nhìn, họ đã sớm phát hiện, nhìn liếc mắt một cái Cung Kỳ, trong lỗ mũi hừ một tiếng, lo chính mình phơi nắng. Gối lên đầu mặt sau tay lại vô ý thức vuốt ve một chút, Cùng Kỳ là phương đông hung thú, thật muốn đánh giá, chính là hắn nếu là dám khiêu khích, vương tuyệt đối sẽ băm hắn tay. Nhưng đừng phơi lâu rồi, rốt cuộc ánh mặt trời thứ này đối với các ngươi tới nói có hại vô ích. Cùng Kỳ nói, không nhọc lo lắng. Hợp nhắm hai mắt nói, Cùng Kỳ phòng nghỉ gian đi đến, hiện tại thật là có điểm tò mò hắn chủ nhân là từ địa phương nào tới. Thế nhưng cùng huyết tộc người có lui tới, huyết tộc chính là phương Tây thế giới là một cái khác hoàn toàn bất đồng với tu chân giới lĩnh vực, nói bất đồng tự nhiên không tương vì mưu, đông Tây phương đó là hoàn toàn cắt cứ lĩnh vực, chưa từng lui tới, huyết tộc người thế nhưng xuất hiện ở tu chân giới, hơn nữa học xưng cửu u vì vương. Tự hỏi gian cùng kỳ đã tiến vào phòng, liễm đi tiếng động ngồi xuống, cửu u vẫn luôn canh giữ ở vương tử bên người, năm ngày tới tựa hồ liền không nhúc nhích quá. Cùng kỳ tạm thời dừng trong đầu suy nghĩ, dù sao những việc này ngày sau đều sẽ rõ ràng. Phòng trong Lý Chiến đang ở nhắm mắt dưỡng thần, vệ tử Khiêm đang xem thư, mộ thiên công ở vẽ tranh, vệ tử Sở ở chơi ngón tay, đàng xà đang ngẩn người. Cùng kỳ nhìn này bang nhân thật sự rất muốn cười, lại la nhịn xuống, trong lòng nghĩ vương tử nhanh lên tỉnh đi, bọn họ trên mặt nhìn không ra cái gì, trong lòng đều mau vội muốn chết. Lại qua 5 ngày, Tô Thi Thành nội trừ bỏ Yến quốc binh lính, những người khác đều đi rồi, Yến quốc triều nội vừa mới bình ổn nội loạn, biên cương chiến sự cũng kết thúc, triều nội một đống lớn sự tình chờ Yến Hoàng trở về xử lý, nhưng vương tử vẫn luôn không tỉnh. Là vương tử dẫn dắt binh lính bảo vệ cho Tô Thi Thành, hiện tại vương tử là dân tâm sở hướng, thậm chí so với hắn Yến Hoàng uy vọng còn muốn đại, tự chiến sự bắt đầu tới nay, Ngọc Điền quận 20 vạn quân coi giữ cơ hồ toàn quân bị diệt. 80 vạn hộ đội lại chỉ nhận lệnh bài không nhận chủ nhân, Yến Hoàng thẳng đến chiến tranh kết thúc mới đến an bài hậu sự, ưu khuyết điểm đối lập dưới có thể nào không sinh hiềm khích. Hiện tại, chỉ chờ vương tử tỉnh lại. 3 ngày sau, Phượng Lăng Các. Vương tử hơi thở xuất hiện biến hóa khi, khắp nơi ngồi mấy người nháy mắt vọt đến vương tử trước giường, vài người tê ở bên nhau bộ dáng rất là đậu thú. Vương tử mí mắt rung động vài cái, chậm rãi mở, một tảng lớn bóng ma bao phủ ở phía trên. Vương tử tạm dừng hồi lâu trong óc bắt đầu xoay lên, dần dần thấy rõ mép giường đứng người, Đàng Xà, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Sở, Cùng Kỳ, Cửu U. Vương tử ánh mắt định ở Cửu U trên mặt, màu rượu đỏ tóc ngắn, màu đỏ sầm đôi mắt, quen thuộc cười mang theo sùng nịch. Cửu U, ngươi là thật sự. Vương tử nói, hồi lâu không nói chuyện giọng nói có chút khàn khàn, vẫn là không dám tin tưởng, trong đầu nhớ lại phía trước sự tình. Đương nhiên là thật sự, ta tiểu công chúa, ngươi ngủ đã lâu. Cửu U cúi xuống thân thể, nắm lên vương tử tay đặt ở trên mặt hắn. Nô vương tử thế nhưng nhéo nhéo Cửu U mặt, mới chớp chớp mắt, xác định thật là Cửu U. Tiểu tử tử, ngươi cũng chưa nhìn đến thiên công sao. Mộ Thiên Công cười nói, đánh vỡ hai người chi gian không khí, tuy rằng cười giống cái yêu nghiệt, nhưng lại có ghen ghét hiềm nghi. Thấy được. Vương tử nói, cong lên cánh tay tưởng ngồi dậy. Lại thấy phía sau Cửu U sam trụ vương tử nách, thế nhưng đem vương tử ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cửu U cái này động tác làm bên cạnh mấy cái nam tử trong mắt đều có nháy mắt bốc hỏa, khiếp mắt xem vương tử, mà vương tử chỉ là tựa hồ bất đắc dĩ chớp chớp mắt, cũng không có dễ rủa xuống dưới. Cửu U điều chỉnh tư thế, làm vương tử ngồi ở hắn ngồi trên đùi, một tay khoanh lại vương tử muốn cho nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, đôi mắt dư quang nhìn đến mấy nam nhân phản ứng. Không làm để ý tới. Tử tỷ tỷ một tiếng mang theo ủy khuất nhẹ gọi, lại lần nữa đánh vỡ có chút quỷ dị không khí. Tiểu sơ. Vương tử nhìn lại, lại là Đằng Xà, liếc mắt một cái liền nhìn đến Đằng Xà kia đỏ trắng đan xen mắt to ủy khuất nước mắt, tựa hồ lập tức là có thể rơi xuống. Tử tỷ tỷ, ta không bao giờ ngủ say, ngươi chưa bao giờ sẽ kêu ta, có nguy hiểm cũng không gọi ta. Đằng Xà nói, tuy rằng kia nước mắt thuần túy là thủy, tuy rằng kia đáng thương bộ dáng thuần túy là trang, nhưng lời này thật là nói thật. Vương tử cấm thanh, nhìn Đằng Xà hai mắt đấm lệ doanh doanh bộ dáng không biết nên nói cái gì. Đằng Xà lần này được rồi lúc sau biến hóa rất lớn, hoàn toàn rút đi thiếu niên ngây ngô. Cái đầu đã cùng Lý Chiến mấy người truy bình, chỉ là cặp kia mắt to lên án nhìn nàng thời điểm. Vẫn là làm nàng không khỏi nghĩ đến Đằng Xà lúc ban đầu nãi thanh mai khí kêu nàng tử tỷ tỷ. Về sau kêu ngươi. Thật sự. Vương tử nói, cảm thấy tựa hồ có điểm có lệ lại bỏ thêm một câu thật sự. Tử tỷ tỷ phải nhớ đến Nga, bất quá ta về sau tuyệt đối sẽ gắt gao đi theo tử tỷ tỷ làm ngươi rốt cuộc quên không được ta. Cuối cùng câu này là Đằng Xà ở trong lòng nói. Vương tử điện hạ, ngươi ngủ 13 thiên ngươi biết không? Hại ta lo lắng gần chết. Vệ tử Sở đột nhiên đẩy ra Đằng Xà, nhất không quen nhìn Đằng Xà kêu bán manh cầu vớt ve tiểu dạng nhi, rõ ràng là giết người không chớp mắt chủ nhân. Đối với người khác tạc thiên, vừa đến vương tử trước mặt liền khoe mẽ, da mặt dày vẫn luôn kêu tử tỷ tỷ, ngươi cũng không nghĩ ngươi mấy ngàn tuổi cũng không biết xấu hổ kêu xuất khẩu a hồn đạo. Vệ tử Sở Đông ngồi ở trên giường, chính là ở mép giường thượng chiếm một mảnh vị trí, mấy người nhìn, chỉ có Cùng Kỳ chịu chịu khoe miệng, này, hắn có thể nói ngốc người có ngốc phúc sao? Ta hôn mê lâu như vậy? Vương tử hỏi. Đối với 13 thiên cái này con số đích sắc có chút kinh ngạc. Đúng vậy chủ nhân của ta, ngươi lại không tỉnh Yến Hoàng cần phải hộp máu. Cung Kỳ nói, toàn bộ Tô Thi Thành người đều đang chờ vương tử tỉnh đâu. Cung Kỳ lui về bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng không theo chân bọn họ mấy cái đoạt địa phương. Yến Hoàng tới. Vương tử lại hỏi. Không chỉ là Yến Hoàng, Hoàng hậu cũng tới. Cung Kỳ nói, có chút trơ trẹn Yến Hoàng cách làm. Liền tính hắn là thật sự thông cảm hắn lao bà tưởng niệm vương tử, hoàng hậu rời xa cung khuyết cũng là không hợp quy củ, hắn cũng không tin Yến Hoàng không có đánh dụ dỗ chính sách tới Tô Thi Thành, hắn có thể cùng vương tử nói điều kiện lợi thế cũng chỉ có hoàng hậu, xem chuẩn vương tử mặt lãnh mềm lòng, hừ, bất quá thật đúng là làm hắn tính đúng rồi, hắn chủ nhân đối này giang sơn lãnh đạm có thể, nếu không nơi nào bao dung hắn tính kế. Ta đi xem nàng. Vương tử làm bộ đứng dậy. Lại bị Cửu Lũ không nhẹ không nặng ấn hồi trong lòng ngực. Tiểu công chúa, ngươi đi gặp nàng còn có thể đi sao? Cửu Lũ nói, thanh âm liền ở vương tử bên thai vang lên. Yến Hoàng chờ cấp tiểu tử tử phong thưởng, chính là tiểu tử tử công lao hắn nên lấy cái gì tới thưởng. Thường nhẹ không được, nay mười mấy vạn tướng sĩ cái thứ nhất không đáp ứng, thưởng trọng cũng không được, Yến quốc gặp bị thương nặng trăm phế đại hưng là lúc, Yến hoàng sao lại làm tiểu tử tử ngươi đoạt đi thiên hạ dân tâm. Mộ thiên công nói, không chút khách khí chỉ ra trọng điểm, Yến hoàng nếu là không tính kế hắn liền không phải hoàng thượng, vương tử không tốt quyền mưu, thiện ác phân minh, tất nhiên không nghĩ tới điểm này, nhưng vương tử thông minh, mộ thiên công nói như thế tự nhiên nghĩ đến thông. Hoàng hậu tới xem qua ngươi, chỉ là ngươi không tỉnh mà thôi, không bằng chúng ta đi thôi, lặng lẽ rời đi. Vệ tử sở cười kiến nghị. Cung ký nhúng mày, vệ tử sở nói được chính hợp hắn ý. Vương tử nghĩ nghĩ, chính là muốn đi đâu đâu. Đi trước Lăng Tiêu quận, lại đi tìm Hắc tử. Lại nghe Cửu Vũ nói. Hảo, liền đi Lăng Tiêu quận. Vương tử gật đầu. Sau đó không lâu, Lăng Tiêu quận nội vang lên hỗn độn tiếng bước chân, mấy người vội vàng mà đến, ở ngoài cửa tạm dừng vài giây, tựa hồ ở tra xét trong nhà có hay không người, đẩy cửa mà nhập, lại thấy trong nhà giống tuyết. Hoàng thượng, bọn họ đi rồi, Cao Thái Phó nói, nhìn Yến Hoàng không nói một lời, trong lòng có chút không đế. Hoàng thượng, xem kia. An Thành chủ nói, kinh ngạc chỉ vào trên bàn bày biện đồ vật, lại là chỉnh chỉnh tề tề 5 cái hổ phù. Yến Hoàng tiến lên, cầm lấy 5 cái hổ phù, biểu tình có chút phức tạp, liền ở một canh giờ trước, hắn còn ở cùng Cao Thái Phó thương nghị như thế nào an bài vương tử, bất quá dư thừa suy nghĩ chỉ là nháy mắt, càng có rất nhiều yên tâm, vương tử đi rồi đây là tốt nhất kết quả. Phía sau đi theo Đoạn tướng quân cùng Tô tướng quân, hai người nhấp môi, cái kia một chút làm cho bọn họ thuyết phục vương tử liền như vậy không từ mà biệt, là vương tử đánh thức bọn họ sôi trào nhiệt huyết, cũng thế, vương tử lộ còn trường, Tô Thi Thành hoặc là Yến quốc đều không thể vây khốn nàng, cùng vương tử kề vai chiến đấu nhật tử định là bọn họ kiếp này khó quên ký ức. Tô Thi Thành trăm dặm ở ngoài, trong không khí một trận dao động, lại thấy mấy người trống rông xuất hiện, đúng là vương tử đoàn người. Phương Đông pháp thuật chân thần kỳ. Hoặc đứng vững lúc sau thấp giọng nói, thuần túy là cảm khái, vì tìm vương tử, hắn đi theo vương đi rồi mấy cái vị diện, gặp qua đánh nhau vô số, tu sĩ pháp thuật thiên kỳ bách quái, nhưng như vậy truyền tống quyển trục lại là lần đầu tiên thấy, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy vương tử họa quyển trục. Ai, sự phất y y đi, ẩn sâu công cùng danh A. Vệ tử sở đôi tay phụ ở sau lưng, làm bộ làm tịch nói. Đi thôi, đừng ở chỗ này trì hoãn. Cung ký nói, lấy ra một cái phi hành pháp khí, cũng là thuyền hình, chỉ là hoa lệ nhiều. Vương tử có thể họa cự ly xa truyền tống quyền trụ, nhưng còn không thể xác định địa điểm truyền tống. Bọn họ đích đến là Lăng Tiêu quận, nếu là tới rồi tương phản phương hướng liền không hảo. Trung bộ xâm lâm nội vây vẫn luôn là tề hàng đại lục rất là thần bí địa phương. Sao không tự mình đi một chuyến? Chương 75 người đẹp nhất. Mấy người cưỡi phi hành pháp khí liền như vậy trương dương xẹt qua trung bộ xâm lâm, bên ngoài thường thường đụng tới rèn luyện tiểu đội, cũng gặp được mấy cái không có mắt chặn lại, bất quá đều bị vệ tử sở cùng ngọc thu thập, ngẫu nhiên đụng tới cao giai linh thú khi mấy người sẽ đi xuống luyện luyện tập. Vương tử điện hạ, ngươi thật là 10 loại thuộc tính sao? Ta chưa từng có nghe nói qua trên đời này có 10 loại thuộc tính người ai. To rộng khoang nội, vệ tử sở chớp mắt lấp lánh nhìn vương tử, lúc này rảnh rỗi mới có thời gian hỏi phía trước sự tình, thật sự là ngày đó 10 con rồng thật là quá chấn động. Những người khác cũng nhìn về phía vương tử, ngũ hành linh căn còn chưa tính, thế nhưng còn có 5 loại biến dị linh căn, này nên là cỡ nào nghịch thiên A. Nô vương tử gật đầu, đôi tay vương, lại thấy 10 ngón phía trên tức khắc nhảy ra 10 loại xương mù trạng năng lượng. Hoa! Thật là! Kim mộc thủy hỏa thổ! Cũng ám phong lôi quang. Vệ tử sở tức khắc đứng lên, thượng thân toàn bộ ghé vào trên bàn lướt qua tới xem, kinh ngạc đại dương miệng. Ám thuộc tính cường. Lại nghe Lý Chiến nói. Xác thật, ám thuộc tính phá lệ cường, so nhậm quân cường ra ít nhất gấp trăm lần. Cùng kỳ cũng nói. Vương tử nhìn trong tay năng lượng, từ khi cuối cùng một trận chiến chung 10 loại thuộc tính toàn bộ xuất hiện, nàng còn không có cẩn thận quan sát quá nàng thuộc tính. Hiện tại xem ra ám thuộc tính thế nhưng xa xa vượt qua cái khác chín chung thuộc tính. Thân thể của ngươi không có gì vấn đề sao? 10 loại thuộc tính phụ tải quá lớn, người bình thường như thế nào có thể thừa nhận? Vệ tử khiêm hỏi vương tử, có chút lo lắng. Bị vệ tử khiêm như vậy vừa nói, mấy người đều khẩn trương. Một người kinh mạch cùng Luân Hải thừa nhận không được lớn như vậy phụ tải. Rất nhiều chân linh căn người bởi vì đồng thời tu luyện vài loại thuộc tính toàn bộ tẩu hỏa nhập ma gân mạch bạo liệt mà đã chết. Vương tử 10 loại thuộc tính. Không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Vương tử ngay sau đó nói, nhìn mấy người lo lắng ánh mắt có điểm không biết làm sao. Ta luân hải hẳn là cùng các ngươi không giống nhau, kinh mạch cũng không giống nhau, ở phía trước liền có 7 loại thuộc tính, 10 loại cũng không có gì, thật sự. Vương tử giải thích, vì chứng minh chính mình nói đích xác có chuyện lạ, vương tử vươn tay ý bảo bọn họ thăm mạch. Mấy người sửng sốt, lại thấy cửu u bàn tay to đã ở mọi người còn không có phản ứng lại đây là lúc rối qua đi, hai chỉ thiết thượng vương tử mạch đập, mà mộ thiên công cùng kỳ tay đang ở giữa không trung dừng lại. Thức khỏe mạnh, tiểu công chúa không giống người thường, kinh mạch rộng lớn không tầm thường, các ngươi có thể yên tâm. Cửu u nói, dứt lời đổi thành nắm vương tử tay, thực tự nhiên thu hồi tới. Vương tử thấy cửu u nói, gật đầu tỏ vẻ thật là như vậy, các ngươi có thể yên tâm. Cung kỳ cùng mộ thiên công đồng thời híp híp mắt, mấy ngày nay cửu u tựa hồ liền không có tách ra quá, bọn họ thật vất vả cùng vương tử ở tụ ở bên nhau, chính là có cửu u ở, bọn họ cơ hồ không có tiếp cận vương tử ba bước trong vòng, ngay cả hiện tại, bọn họ từng người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, cửu u thủ vương tử bên người liền không nói, hoặc cũng bị cửu u một câu khinh phiêu phiêu ngồi ở kia đinh ở vương tử bên kia. Cửu u, ngươi sẽ bắt mạch sao? Ta cho rằng huyết tộc đều không có mạch đập. Mộ thiên công cũng không xấu hổ, thực tự nhiên thu hồi tay, cười hỏi. Tiểu công chúa dạy ta. Cửu u nửa hạp mí mắt mở, màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn về phía mộ thiên công, rõ ràng không có cảm xúc, nhưng cặp mắt kia nhìn về phía người khác thời điểm lại có loại vô hình uy áp, bước người tưởng lui về phía sau. Mộ thiên công cười càng yêu dã, không có né tránh nhìn cửu u đôi mắt. Ta cùng tiểu công chúa cùng nhau sinh sống 20 năm. Nàng sẽ, ta đều sẽ. Lại nghe cửu u lại khinh phiêu phiêu ném ra một câu, lại làm vài người đều kinh ngạc. Cửu u du mắt, kết thúc cùng mộ thiên công vô ý nghĩa đối diện, ánh mắt đặt ở cùng vương tử nắm chặt trên tay. Mấy người xem vương tử, lại thấy vương tử cũng không có đặc thù biểu tình, phảng phất đây là cỡ nào bình đạm sự thật. Không khí đột nhiên có chút trầm mặc, cửu u cùng vương tử cùng nhau sinh hoạt 20 năm, cái này con số làm cho bọn họ có điểm vô pháp tiếp thu. 20 năm, trách không được vương tử đối cửu u như vậy tín nhiệm, có đôi khi bọn họ thậm chí cảm thấy, vương tử cùng cửu u ăn ý làm cho bọn họ cảm giác giống cái người ngoài cuộc, chỉ là bọn hắn cố tình xem nhẹ mà thôi. Lý Chiến, ngươi hấp thu hiên viên kiếm lực lượng, chính là ngươi giống như còn vô pháp khống chế hắn. Lại nghe vương tử đột nhiên nói, nàng tựa hồ không có cảm nhận được có thả kỳ quái bầu không khí. Ân. Lý Chiến chỉ ừ một tiếng. Mắt ưng nhìn về phía vương tử, lại không nói lời nào. Thiêu giao tư tán nhân nói như thế nào? Vương tử lại hỏi, cho tới nay lo lắng nhất Lý Chiến thương, chiến trường trung nàng rõ ràng nhìn thấy Lý Chiến đôi mắt là kim sắc, hơn nữa lúc ấy Lý Chiến túc sát khí chẳng cũng không hoàn toàn là Lý Chiến, cho nàng một loại kỳ quái cảm giác, như là, xa lạ cảm giác. Ta không có việc gì, bạch hổ lực lượng yêu cầu ta chính mình luyện hóa. Lý Chiến nói, ta, không. Sự, bạch, hổ, lực, lượng, cần, muốn, ta, tự, mình, luyện, hóa 15 cái tự ai. Ca ngươi nghe được không? Chiến gia một hơi nói 15 cái tự. Vệ tử sở đột nhiên nói, đây là một cái cỡ nào trọng đại tiến bộ a? Bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên, hắn thể này nhất định là hắn nghe được Lý Chiến nói nhiều như vậy. Vệ tử sở kinh ngạc lớn tiếng nói xong, đề tài vừa rồi bởi vì hắn một cái lớn giọng nhi nói đánh gãy. Chính là không có người phụ hòa hắn, ngay cả vệ tử khiêm cũng chưa nói chuyện, vệ tử sở chịu chịu khoe miệng, lời hắn nói thực lạnh không. Tiểu sở sở, ngươi ngoan một chút hảo sao? Mộ thiên công nói. Sửa đúng. Tiểu ta sở ra. Xem ở ta tới giao tình thượng, ta cho ngươi đánh cái chiết, tiêu tử sở là được, vương tử điện hạ chính là tại đây đâu, ngươi đừng không đem vương tử điện hạ nói không để trong lòng a. Vệ tử sở đỏ mắt nói. Mỗi lần nghe thế thanh tiểu sở sở hắn nổi ra gà liền khởi một thân, bị mộ thiên công một trộn lẫn nhưng thật ra đã quên vừa rồi xấu hổ. Còn có ngươi nói ai ngoan một chút ta? Đó là hống tiểu hài tử ngươi có biết hay không? Tiểu gia ta chính là đỉnh thiên lập địa nam nhân ngươi biết không? Vệ tử sở mới vừa phản ứng lại đây, cấp giống giống nói, cảm giác được có người dắt hắn tay háo, tưởng hắn ca vệ tử khiêm đâu, cánh tay vung tiếp tục trừng mắt mộ thiên công, chính là không quá một giây đồng hồ. Vệ tử khiêm tạch chuyển qua tới, bắt lấy kia chỉ sắp rôi trở về tay, biểu tình trong nháy mắt biến lấy lòng, dùng ra hắn thật lâu vô dụng quá dương quang tươi cười, hắn biết vương tử thích nhất xem hắn như vậy cười. Vương tử điện hạ ngươi tiếp tục xả A tưởng như thế nào xả liền như thế nào xả này thân nhi không đủ ta thay đổi quần áo ngươi tiếp tục xả dù sao tùy vương tử điện hạ xả A. Vệ tử sở cùng nhiễu khẩu lệnh dường như một hơi nói xong, hắn có phải hay không trường tính tình A, cũng dám như vậy đối vương tử điện hạ. Vương tử điện hạ thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi A ta tuyệt đối không phải cố ý A, đều do cái kia tử yêu tinh, đừng làm cho hắn cùng ta nói chuyện A A A A. Vệ tử sở vốn là hoài thành kính tâm nhận sai, chính là kia mềm mại tay ở chính mình bàn tay to trung đãi vài giây lúc sau, vệ tử sở mặt đằng đỏ. Kia màu đỏ từ gương mặt lan tràn đến nhị sau mãi cho đến cổ, tươi cười ở trên mặt đình trệ, kia tay nhỏ cùng hắn bàn tay to không giống nhau, mềm không thể tưởng tượng, vô ý thức nhéo nhéo, dại ra trong đầu phảng phát hiện lên một câu nữ hài tử tay đều là như thế này, đây là hắn lần đầu tiên dắt nữ hài tử tay. Vương tử kỳ quái nhìn vệ tử sở đột nhiên hồng thấu mặt, tưởng rút ra tay, chính là vệ tử sở nắm gắt gao thế nhưng không có rút ra. Lại thấy vệ tử sở ngơ ngác biểu tình đột nhiên biến mất, đỏ ửng trong nháy mắt rút đi, cau mày nhìn về phía cửu u kia màu đỏ sẫm đôi mắt không có gì dao động nhìn vệ tử sở lại cảnh giác căng thẳng thần kinh. Chỉ vì vừa rồi trong nháy mắt thâm nhập hắn đáy lòng xâm hàn, làm hắn lông tơ đứng thẳng. Là cửu u. Mấy người minh bạch nhìn hai người chi gian vô hình rằng co, Mộ Thiên Công ngồi ngay ngắn, Lý Chiến cũng nhìn về phía cửu u. Vệ tử khiêm khẽ như mày, bọn họ cũng đều biết vệ tử sở cùng cửu u chi gian sẽ không thế nào, nhưng vệ tử sở là bọn họ huynh đệ, bọn họ sẽ không mặc kệ vệ tử sở một người đối mặt cửu u uy áp. Cửu u. Một tiếng nhẹ đổi đánh vỡ mấy người chi gian rằng co. Ân. Cửu u du mắt, vờn quanh ở vệ tử sở trên người áp bách tức khắc tan đi, bởi vì này một cái chớp mắt, vương tử tay thu trở về, vệ tử sở trầm mặc ngồi xuống. Vương tử nhìn về phía cửu u, màu đỏ sẫm đôi mắt mang cười, nhợt nhạt, lại thời khắc tồn tại. Vương tử nghi hoặc, vừa rồi cường thế uy áp, là hắn ảo giác. Bọn họ là bằng hữu của ta, nô. Ngươi cũng có thể theo chân bọn họ trở thành bằng hữu. Vương tử nói, mơ hồ cảm thấy cửu u không quá thích bọn họ, lại không biết nói như thế nào. Cửu u mấy không thể tra một đốn, giơ tay vuốt phẳng vương tử nhăn lại mi. Hắn tiểu công chúa chưa bao giờ sẽ vì loại chuyện này phiền não, nàng thay đổi, không, phải nói là trưởng thành, nàng thế giới cũng không chỉ là hắn một người. Hảo! Cửu u nói, cười, ánh mắt mềm mại mang theo sùng nịch, tiểu công chúa, chỉ cần là ngươi hy vọng, ta đều sẽ làm, chỉ là, ta yêu cầu thời gian. Nghe thấy cửu u đáp ứng, vương tử đột nhiên cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thâm thúy đôi mắt tựa hồ điểm xuyết vô số quan điểm. Khoe miệng như là khảm vào hai má, rút đi một thân thanh lãnh, mỹ làm người hít thở không thông, manh nhiên nhân tâm say. Một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở vương tử đôi mắt thượng, vương tử lông mi nhấp nháy vài cái, cửu u một hôn rơi xuống ngay sau đó rời đi. Tiểu công chúa, ngươi cười rộ lên thật đẹp. Cửu u nói, cũng nở nụ cười, hắn lần đầu tiên nhìn thấy vương tử cười, vì mấy người này, nàng mới cười sao. Tiểu tử tử không cười cũng thực mỹ. Mộ Thiên Công phục hồi tinh thần lại nói. Vương tử điện hạ cười không cười đều mỹ. Vệ tử sở nói. Tử tỷ tỷ đẹp nhất. Đang xa tổng kết nói. Vương tử chớp chớp mắt, tươi cười biến mất, nàng có chút nghi hoặc, nàng cười cùng không cười khác nhau rất lớn sao. Chính là, nàng sẽ không cười. Đừng cưỡng bách chính mình, chỉ cần ngươi vui vẻ, như thế nào đều được. Cửu u nói, nguyên lai là vương tử tưởng lại cười cười. Chỉ là khoe miệng nhấp khởi thoạt nhìn như là run rẩy. Cửu u ngón cái nhẹ nhàng ấn ở vương tử khoe miệng, ngăn trở vương tử nếm thử. Phúc! Hoặc rốt cuộc nhịn không được phun cười ra tiếng, ngay sau đó đôi tay kia gắt gao che ở ngoài miệng, vừa rồi nghẹn cười nghẹn đỏ bừng mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhìn về phía cửu u, trong ánh mắt viết ta sai rồi, vương ngươi tha ta đi, chính là cửu u chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái liền rời đi, hoặc lại muốn khóc. Này ý nghĩa chính mình tội chết có thể miễn tội sống khó tha a. Này cũng không được đầy đủ là ta sai a. Nếu không phải cuồng huyễn khốc bá tốn vương ngài như vậy tú ân ái, hắn có thể bị chính mình nước miếng cướp được sao? Cùng kỳ đôi tay nâng cái hót, thích ý nằm ở ghế trên, đáng thương ngoan. Này mấy người ngươi tới ta đi ngươi mị thật đẹp, hắn đều muốn cười, chỉ là, hắn muốn cười bổ sung, ở trong lòng hắn vương tử đẹp nhất, không gì sánh nổi. Chương 76 gặp chuyện bất bình. Chúng ta đã tiến vào trung bộ xâm lâm nội vây quanh. Vệ tử sở nói, chỉ là bên ngoài liền đi rồi hơn 20 thiên. Đi xuống đi, phi hành pháp khí quá rêu rao, nội vây cao giai linh thú rất nhiều, tận lực cẩn thận một ít. Vệ tử khiêm nói. Cung kỳ gật đầu, đứng dậy làm bên ngoài thao tác phi hành pháp khí khiếu nguyệt cùng quần điểu dừng lại. Đoàn người rơi trên mặt đất thượng, khiếu nguyệt cùng quần điểu đều là một bộ oán niệm biểu tình, cùng kỳ nhất định là cố ý. Dọc theo đường đi đều là hai người bọn họ ở thao tác phi hành pháp khí, biết rõ hai người bọn họ nhìn nhau ghét nhau, hiện tại hai người đều tún tún đem đầu thiên hướng hai bên, liếc mắt một cái đều không nghĩ xem đối phương. Vương tử cũng không để ý tới này hai người, chỉ cần hai người ghé vào cùng nhau liền không có ngừng nghỉ thời điểm, ngược lại là hai người càng xảo càng thân cận, hiện tại ăn ý hảo đến liền hai người bọn họ chính mình đều không có cảm giác được. Đoàn người tiếp tục xuất phát. Không đi bao xa liền ngừng lại, một trận dày đặc di động tiếng vang lên, áp đảo cỏ cây thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Thứ gì? Còn một tảng lớn. Vệ tử sở nói, thân thức trung phản hồi trở về nhanh chóng hướng tới bọn họ vây quanh lại đây một tảng lớn đồ vật. Nhiều như vậy, có đánh. Đằng xa nói, đã biết là thứ gì? Vệ tử sở bất thời giờ liếc mắt đằng xa, biết liền nói à, làm bộ làm tịch làm gì, bất quá cũng không cần phải hắn nói. Bởi vì đám kia gia hỏa đã tới. Trung bộ xâm lâm cỏ cây đều thực dày đặc, bụi cây đều ở người vòng eo cùng đầu gối chỗ, mà kia đám kia gia hỏa từng người không cao, nhưng lại dày đặc thêm tới rồi tảng lớn bụi cây, nói là bò sát, nhưng thực rõ ràng như là phi, không biết khi nào đã vây quanh bọn họ. Con kiến. Lớn như vậy vóc con kiến. Vệ tử sở có chút buồn cười nói. Là hồng đuôi kiến, trung thú. Vệ tử khiêm nói. Hồng đuôi kiến. Nga ta biết, chính là thảo thượng phi sao. Ta đã sớm nhớ nhà kiến thức, tiêu như vậy tiêu sái tên ta còn tưởng rằng là nhiều xoáy đâu, như thế nào khó coi như vậy. Quả nhiên không thể đối trùng thú có chờ mong a. Vệ tử sở bừng tỉnh đại ngộ nói, có chút thất vọng nhìn trước mắt rậm rạp hồng đuôi kiến. Hồng đuôi kiến, tứ cấp trùng thú, danh như ý nghĩa cùng loại con kiến ngoại hình, màu đỏ cái đuôi nhọn nhọn miết lên, là thi độc bộ vị, trùng thú các kịch độc. Hồng đuôi kiến tự nhiên cũng có, hơn nữa chủng thú lại là dâm thú, nọc độc chung có thôi tình thành phần, làm người phiêu phiêu dục tiên, biết chết ở chính mình tiểu diễm trong ảo giác, mặc kệ có hay không kịp thời thư giải đều sẽ chết, liền tính là thần thú cấp bậc linh thú đều ngăn cản không được, đừng nói là thể năng xa xa kém với. Linh thú nhân loại. Hồng đuôi kiến lại danh thảo thượng phi, sức bật cực hảo, tốc độ cực nhanh. Trùng thú chung mỗi cao một cái cấp bậc tổng hợp năng lực đều là phiên bội, hồng đuôi kiến xếp hạng đệ tứ tự nhiên không có khả năng không có điểm chân chính bản lĩnh. Lúc này, rậm rạp hồng đuôi kiến phủ phục tới gần, thái độ thực cẩn thận cũng rất cường thế, tựa hồ quyết tâm muốn theo chân bọn họ một trận chiến, chỉ là có một chút rất quái dị, bốn cánh bò cạp là trùng thú chung nhất cẩn thận, giống nhau cố thủ ở ổ kiến nội, cũng không dễ dàng trêu chọc nhân loại, còn nữa, hồng đuôi kiến là trùng thú chung duy nhất ăn chay. Bởi vậy cũng rất ít cùng linh thú có xung đột, nhưng một khi có xung đột, hồng đuôi kiến tất nhiên không chết không ngừng. Đem cái này ăn. Vệ tử khiêm động tác nhanh chóng lấy ra một lọ đan dược, đưa cho mấy người. Có như vậy nghiêm trọng sao? Không phải có cái này. Vệ tử sở nói, chỉ vào trong cổ treo tinh thần châu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nuốt vào trong tay đan dược. Mị độc không phải độc, tinh thần châu không dùng được. Vệ tử khiêm nói, cửu đu, cùng kỳ, đàng xà kỳ thật không cần, nhưng vẫn là ở vương tử ánh mắt hạ ăn. Chờ các ngươi lại đây chờ thiên đều mau đen. Vẫn là trước nếm thử tiểu gia nắm tay đi. Vệ tử sở không đợi những cái đó hồng đuôi kiến chậm gì gì cọ sát, quyền thượng bọc kim thuộc tính năng lượng đánh sâu vào đàn kiến, phanh phanh phanh công kích ở đàn kiến trung nổ tung. Vệ tử sở quyền pháp rất lợi hại, đối phó này đó đàn kiến dùng quyền pháp so kiếm thuật dùng được nhiều. Thấy có người đi trước công kích, đàn kiến nhanh chóng phản ứng lại đây, một bộ phận đàn kiến vây quanh vệ tử sở, dư lại hồng đuôi kiến cũng nháy mắt nhảy đánh lên công hướng đứng một đám người. Hai bên tức khắc đấu võ. Lại thấy cửu u đột nhiên ôm lấy vương tử mớn, hai người thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, dừng ở cao cao thụ phía trên ngồi xuống. Nhiên bọn họ luyện tập. Ở vương tử còn không có đặt câu hỏi phía trước, cửu u liền giải thích. Nô vương tử gật đầu. Nàng giống như thói quen gặp được chiến đấu đều lên sân khấu, nhưng thật ra không có suy xét đến này đó hồng đuôi kiến tuy rằng lợi hại, nhưng vương tử đối thượng chúng nó dư giả, tiêu hao chỉ là thời gian mà thôi, đàn kiến vòng đi vòng lại công kích vừa lúc có thể rèn luyện bọn họ mấy cái ứng biến lực. Tử tỷ tỷ, lại thấy đằng xà cũng phi thân đi lên, cọ ở vương tử bên người, cười thực vui vẻ, nhiều như vậy thiên rốt cuộc rửa gần tử tỷ tỷ. Cùng kỳ theo sát đi lên, ngồi ở vương tử bọn họ đối diện, nhìn mất đi mục tiêu hồng đuôi kiến bắt đầu vây công bọn họ nơi này viên thụ. Cùng kỳ vươn tay thường thường ném ra một cái pháp thuật bức lui những cái đó hồng đuôi kiến. Phía dưới đại phun lửa như đồ, bên trên mấy người đều là có thời gian nhìn kỹ những người này đánh nhau. Lý Chiến đôi mắt biến thành kim sắc. Cùng kỳ nói, nhìn Lý Chiến trong nháy mắt thay đổi khí tràng, chỉ cần Lý Chiến nhắc tới Hiên Viên Kiếm, thật giống như thay đổi một người, lãnh khốc làm nhân tâm run, Hiên Viên Kiếm kim sắc năng lượng quét ngang đàn kiến, một kích giết chết một tảng lớn. Vương tử cũng xem Lý Chiến, lần này mới xác định ở Tô Thi Thành chi chiến khi cảm giác không sai, Lý Chiến trong cơ thể Hiên Viên Kiếm cùng Bạch Hổ lực lượng khẳng định còn có trong mắt vấn đề, chỉ là Lý Chiến không có nói mà thôi, Lý Chiến hiện tại bộ dáng như là thay đổi một người, nhưng nhìn qua lại không có không khỏe cảm giác, đây là có chuyện gì. Tiểu công chúa, hắn không có việc gì, Hiên Viên Kiếm chỉ biết giúp hắn biến cường. Lúc này Cửu Vũ ở vương tử bên tai nói, vương tử gật đầu. Cũng là, chỉ cần Hiên Viên Kiếm lực lượng về Lý Chiến sở hữu, Lý Chiến liền sẽ không có việc gì, vừa mới nổi lên nghi hoặc giống như lập tức liền tiêu tan, Cửu U giống như trước nay đều biết nàng tưởng chút cái gì. Vương tử bên kia đằng xà đôi mắt lóe lóe, nhìn Lý Chiến giờ phút này bộ dáng ánh mắt lộ ra khác thường, vừa rồi còn tươi cười đầy mặt bộ dáng giờ phút này biểu hiện ra một chút sầu lo, nhưng giây lát gian đã bị một loại kiên định thay thế được. Đôi mắt từ Lý Chiến trên người rời đi nhìn về phía người khác, chỉ là một khắc sần kiểu u màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn lướt qua đằng xà, tựa hồ vẫn chưa để ý, mà đối diện cùng kỳ cũng lộ ra thú vị biểu tình, thực mau cũng rời đi lực chú ý. Lệnh vương tử kinh ngạc chính là, mộ thiên công hỏa thuộc tính thế nhưng sẽ biến dị. Trên thực tế linh căn thuộc tính không có biến dị vừa nói, chỉ là phát sinh ở mộ thiên công trên người sự tình cũng chỉ có thể dùng biến dị tới giải thích. Mộ thiên công thức tỉnh linh căn là lúc, vốn là bình thường ngọn lửa, mà hiện tại hắn ngọn lửa cường độ thế nhưng cùng hồng liên nghiệp hỏa có liều mạng. Trên đời này thiên địa ngũ hỏa, như thế cường hãn ngọn lửa cũng chỉ có mấy cái hy hữu yêu phát hỏa, yêu hỏa là linh thú bản mạng ngọn lửa. Trên đời này yêu hỏa chi nhất muốn thuộc thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất chu tức yêu hỏa, theo thứ tự xuống dưới đó là hỏa thuộc linh thú, thiên địa ngũ hỏa không có khả năng. Mộ thiên công là người phi yêu cũng không có khả năng là yêu hỏa, như thế quái. Vệ tử khiêm ở tiêu giao đảo chủ muốn đi theo diệu khi tu tập đan đạo, so sánh với hắn pháp thuật kiếm thuật, trong tay hắn sử xuất thần nhập hóa độc lại là càng thêm đoạt mắt, độc vu diệu khi tự nhiên không có khả năng không thụ độc thuật, đối phó hồng đuôi kiến này đó độc vật vệ tử khiêm lựa chọn càng độc đan dược, tảng lớn hồng đuôi kiến chết ở vệ tử khiêm chung quanh. Mà vệ tử khiêm một thân bạch đi vẫn cứ mặt không đổi sắc đứng ở vô số hồng đuôi kiến thi thể chung, quý khí tư thái. Thực dễ dàng làm người xem nhẹ rất chung quanh hoàn cảnh, chỉ xem hắn ưu nhã động tác. Vệ tử sở tiến bộ rất lớn, ở bọn họ bốn người chung, trừ bỏ Lý Chiến trong cơ thể dùng không xong lực lượng, vệ tử sở bản lĩnh là nhất vững chắc, nếu muốn thật đánh thật đối với tới, vệ tử sở không hề hai lời định là thắng được một phương, hắn vẫn là cùng trước kia giống nhau. Đã tiến vào chiến đấu liền cả người tràn ngập năng lượng, này hùng hài tử ngày thường dư thừa năng lượng tựa hồ quá nhiều, có phải hay không tới một hồi chém giết hắn còn rất vui. Hoặc biểu hiện làm ngọn cây thượng trừ bỏ cửu đu, vương tử, cùng kỳ đằng xà đều rất kinh ngạc, này 20 ngày tới nay tựa hồ là lần đầu gặp được như vậy thống khoái đánh nhau, hoặc có vẻ thực hưng phấn. Chiêu chiêu hung ác, cùng pháp thuật hoàn toàn không phải một cái con đường, nhưng công kích lại chẳng phân biệt vật nhỏ. Bọn họ kinh không phải này đó, mà là học trên người dần dần mạnh mẽ thu tính. Kia hung manh thu tính thế nhưng áp qua chân chính linh thú khiếu nguyệt cùng cung điểu. Có mấy lần học thân thể thế nhưng phát sinh biến hóa, đôi tay hiện lên vài lần thu hóa, ngay cả hai chân đều biến quá vài lần. Cung kỳ cảm thấy hưng thú nhướng mày, gia hỏa này nhưng thật ra có điểm ý tứ, thu hóa đều không phải là bản thể, càng như là tùy tâm sử dụng. Hay là phương Tây huyết tộc cũng có 72 biến hóa? Hắn là gặng dẻo tộc nhân. Vương tử hỏi Cửu U. Ân. Cửu U nói. Gặng dẻo tộc là huyết tộc một cái thị tộc, có được thú tính bản năng, có thể cùng động vật giao lưu, thân thể kết cấu có thể thú hóa, bọn họ thú hóa nơi phát ra với bọn họ ý thức, ý thức càng cường đại, thú hóa càng cường đại. Vương tử nói, là giải thích cấp cùng kỳ cùng đẳng sang nghe. Hắn là gặng diệu tộc ưu tú nhất chiến sĩ. Cửu U ở vương tử bên thai nói, nếu là học biết Cửu U nói như vậy hắn, không chừng nhạc thành cái dạng gì đâu, đáng tiếc đánh hồn nhiên quên mình học chú định là nghe không được. Phía dưới chiến đấu ăn cá hơn nửa canh giờ, hồng đôi kiến không biết từ nơi nào tiếp viện lại đây, thế nhưng quần quận không ngừng tiến đến chịu chết, cũng ứng hồng đôi kiến tập tính, một khi đấu võ, liền tính là không ngừng tử vong cũng sẽ không dừng lại. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Cung ký nói, bọn họ mấy cái cũng đại thông khoái, trời sắp tối rồi, vẫn là sớm một chút rời đi đàn kiến đi. Đi thôi, cách đó không xa là kiến hậu ở đẻ trứng. Này đó đàn kiến xác định chúng ta không có uy hiếp sau liền sẽ rút về đi. Đang xa chiều phía dưới hồ, phi thân rời đi nhanh cây. Vương tử mấy người cũng hướng nơi xa bay đi, phía dưới nhân gian vương tử bọn họ đi rồi, cũng phi thân rời đi chiến trường, phía sau đàn kiến theo đuổi không bỏ, nhưng đằng xa nói quả nhiên không sai, không đuổi theo rất xa những cái đó hồng đuôi kiến liền ngừng lại. Kiến hậu đẻ trứng chính là đàn kiến trung đại không thể lại đại sự. Trách không được này đó hồng đôi kiến sẽ chủ động công kích bọn họ. Mấy người nhanh chóng dán mặt đất đi trước, dọc theo đường đi nhưng thật ra là mấy người rất kinh ngạc, trừ bỏ ban đầu gặp được hồng đôi kiến ở ngoài không có tái kiến cái gì lợi hại cao giai linh thú, này tuyệt đối không bình thường a. Nội vây linh thú đều đi mở hộp sao? Thế nhưng đều không ở nhà. Vệ tử sở nói, không có linh thú không hảo sao? Bất quá phòng trường này thật sự phát sinh chuyện gì? Linh thú giống nhau sẽ không dễ dàng rời đi chính mình lãnh địa, nói không chừng thật là mở họp. Quân điểu nói, kia nhanh lên đi, nói không chừng còn có thể gặp phải chúng nó, thuận tiện nhìn xem khai cái gì sẽ, chẳng lẽ là cái gì thiên tài địa bảo a, thần thú xuất thế gì đó. Vệ tử sở nói, này hùng hài tử lại miên man suy nghĩ. Bất quá mấy người vẫn là nhanh hơn cước trình, càng đi nội đi địa hình càng phức tạp, núi cao thâm hắc tùy ý có thể thấy được. Nước chảy hồ nước đã trải qua mấy chỗ, ước sau một canh giờ sau, thật làm mấy người tìm đánh biến mất linh thú, hơn nữa nhìn dáng vẻ thật đúng là ở mở họp. Nơi xa đều là cao giai linh thú, mấy người cũng không có ở để sát vào, bất quá địa thế cũng không cho phép, chỉ vì tình huống hiện tại là, trước mặt là mây mù lượn lờ bốn tòa sơn phong, ngọn núi này cũng sinh kỳ quái, chỉnh tề cắt ra trung gian sâu không thấy đáy vách núi, chính bắc rời núi phong bóng dâm vần quanh, cung điện biến mất trong đó. Ngẫu nhiên lộ ra ngói mái cong, này thượng chim bay vần quanh, mây mù mờ ảo, so sánh với mặt khác ba tòa chỉ có cây cối sơn muôn khí phái nhiều, quả. Thực như là người tiến tiên cảnh. Mà kia chính bắc sơn phong phía trên nhìn kỹ có hai người trường thân mà đứng, khoảng cách quá xa, mây mù lại quá nồng thấy không rõ kia hai người diện mạo. Mà cùng chi tướng đối chính nam ngọn núi phía trên lại là dòng người chen chúc xô đẩy, thậm chí có chút chen chúc. Lại thấy kia ngọn núi phía trên có nhân hình, có thu tính linh thú, xem ra nội vây linh thú đều tập trung ở chỗ này. Chỉ là này hai tòa ngọn núi chi gian không khí ẩn ẩn khẩn trương, nay khẩn trương ở chính nam ngọn núi người mở miệng nói chuyện sau càng thêm mãnh liệt lên. Nhị vị phong chủ, mọi người đều là minh bạch người, quanh qua lòng vòng nói cũng không nói, chúng ta trung bộ xâm lâm nội vây linh thú toàn nghe nhị vị hiệu lệnh, đại gia từng luôn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chính là nhị vị ca ca, này phong chủ chi vị nhị vị ổn ngồi 3.000 năm, chúng ta chưa từng nói qua cái gì, chỉ là gần mấy năm luân phiên gặp ngoại địch xâm lấn, nhị vị ổn cứ tê long sơn, kê cao gối mà ngủ, lại làm chúng ta đi liều mạng. Hôm nay cái mọi người đều tới, nếu là nhị vị ca ca không rảnh thống lĩnh nội vây, sao không thoái vị nhường hiền? Chỉ nghe chính nam ngọn núi phía trên một người hô. Các ngươi tập kết nội vây toàn bộ linh thú. Muốn đoạt phong chủ chi vị cứ việc nói thẳng, hà tất nói như vậy đường hoàng. Chính bác Sơn Phong một người có chút khinh thường nói. Hảo gia hỏa, đây là soán vị A, là muốn đánh ý từ A, nào có cái gì thiên tài địa bảo. Ẩn ở chính Đông Sơn Phong vệ tử sở liễu lươi nói. Chương 77 Thanh Long hiện. Bọn họ muốn đánh nhau rồi, mấy người kia hô sở hữu linh thú đều tới, rõ ràng chính là muốn bức vua thoái vị A, còn thương lượng cái gì A. Vệ tử sở nói, qua hơn nửa ngày, hai phong chi gian người tới lui lui hô nửa ngày, người nhiều một phương hùng hổ doa người, ít người một phương xa cách, trải chăn làm không sai biệt lắm, tựa hồ là muốn đấu võ. Tìm khác lộ hảo. Mộ Thiên Công nói, trung bộ xâm lâm nguy hiểm địa phương nhiều đi, càng đi Nam Bắc Sơn càng cao càng hiểm, thần thú đều không thể đi lên, lại tìm được giống nơi này giống nhau thông đạo không có khả năng. Vệ tử khiêm nói, trung bộ xâm lâm xa so mọi người trong tưởng tượng hiểm, chưa bao giờ có người cùng linh thú đặt chân địa phương chỗ nào cũng có thể thông qua địa phương hữu hạn. Vậy nhìn xem đi, này đó đều là cao giai thần thú, đánh lên tới khẳng định có ý tứ. Hợp nói, hắn ước gì này đàn linh thú chạy nhanh đánh lên tới, rong rong dài dài lâu như vậy. Chờ bọn họ đánh lên tới chúng ta sấn loạn lưu qua đi. Vệ tử sở nói, trước nhìn xem tình huống. Cung ký nói, ánh mắt ở đằng xà trên người ngừng một lát, đằng xà vừa đến nơi này liền phá lệ trầm mặc, cũng không tử tỉ kêu, nói là nhìn xem này đó linh thú tình huống, không bằng nói muốn xem đằng xà tình huống. Mau xem bọn họ nhịn không được. Hoa đó là cái gì linh thú? Lớn lên thật khó xem. Vệ tử sở kinh ngạc nói, chỉ thấy chính nam ngọn núi phía trên một người đột nhiên thú hóa, hình thể bạch trường, cả người đen nhánh, trên lưng trải rộng lớn lớn bé bé bao, 3 mét dài hơn miệng gắn đầy răng nanh, bộ dáng khó coi càng hung hãn. Là Dương Ngạc, lục giai siêu thần thú Dương Ngạc. Cung ký nói, ngũ giai siêu thần thú Hổ Giao, nhị giai siêu thần thú Minh Xà, nhất giai siêu thần thú Sơn Táo, cửu giai thần thú Hỏa Chuột. Cung kỳ chỉ vào cầm đầu mấy cái linh thú nói. Kia hai cái ta biết, là ứng long. Hẳn là đằng xà thân thích. Vệ tử sở chỉ vào Tê Long Sơn thượng biến ảo hai thú, lại là một bạch, một lục hai con rồng. Cái gì? Đằng xà theo bản năng nói, từ chính mình ý thức chung phục hồi tinh thần lại, mới nhìn đến đã đánh khó hòa giải chúng thú, trong đó hai chỉ thế nhưng là ứng long. Ứng long cũng là viễn cổ huyết mạch, vệ tử sở nói được không sai. Ứng long thật là đằng xà họ hàng gần. Bất quá kia hai chỉ ứng long là cái gì cấp bậc A, thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy. Vệ tử sở lại hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiến trường. Đều là bát giai siêu thần thú. Đằng xà nói. Lại thấy kia hai điều ứng long bối sinh hai cánh, xoay quanh ở không trung, đem sông tới thần thú toàn bộ ngăn cản ở Tê Long Sơn ở ngoài, trung gian hẻm núi sâu không thấy đáy. Không phải sở hữu linh thú đều có thể giống ứng long giống nhau vẫn luôn xoay quanh ở không trung. Đám kia linh thú tựa hồ đánh xa luân chiến chú ý, thay phiên lên sân khấu. Kia hai con rồng không hổ là cao quý long tộc, liền tính đối phương người đông thế mạnh cũng chút nào không loạn đầu trận tuyến. Cũng đúng là bởi vì hai điều ứng long cao cao tại thượng khí thế, làm cầm đầu mấy cái linh thú càng thêm bực bội, tiến công càng thêm hung mãnh. Hết đợt này đến đợt khác thú giống, làm tiên cảnh sơn đàn một mảnh hỗn loạn. Hung ác công kích ở không ngừng nổ tung, núi đá nước toạc khắp nơi bay vụt. Lại thấy kia chỉ cửu giai thần thú hỏa chuột làm cái kia màu xanh lục ứng long một cái công kích đánh ở không trung quay cuồng vài vòng, hiểm hiểm ổn định hạ truy thân hình hướng nam bộ ngọn núi chạy trốn, nhưng mà bị truy kích lại đây ứng long một cái đuôi ném lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đông ngọn núi bay tới. Kia cửu giai thần thú hỏa chuột dám khiêu khích ứng long, này không phải ở tìm chết sao? Vệ tử sở có chút khinh thường hừ hừ. Trận này đánh nhau rõ ràng chính là lấy nhiều khi ít, hơn nữa nghe tới cũng là này đàn linh thú hợp nhau hỏa tới xoắn vị, nguyên lai trung bộ xâm lâm nội vây linh thú chi gian cũng có trật tự. Nói nữa, vệ tử sở từ nhỏ sinh hoạt ở Hoa Hạ, đối long có đặc thù cảm tình, cho nên trong lòng thiên bình đã toàn bộ đảo hướng hai điều ứng long. Chỉ là, vệ tử sở đôi mắt trợn to, kia hỏa chuột bay tới phương hướng tựa hồ chính là bọn họ nơi này, tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gần. Phanh. Một tiếng điếc thai rơi xuống đất thanh, hỏa chuột kia cực đại thân thể liền hung hăng quăng ngã ở vương tử mấy người phía sau cách đó không xa, tốc độ view không có dừng lại, tạch tạch tạch sau này cắt 30 mấy mễ mới dừng lại, ven đường lưu lại 2 mét nhiều khoan vết máu. Cùng kỳ phất tay đương đi chấn khởi bụi đất, mấy người đều nhìn về phía hỏa chuột, kia hỏa chuột vốn dĩ trong cơ thể máu mãnh liệt quay cuồng, kinh mạch cắt nát rất nhiều, hiện tại đúng là suy yếu thời điểm. Nhưng không khỏi nó nghỉ ngơi một lát, mấy thúc ánh mắt dừng ở trên người, một chút che giấu đều không có, làm nó tưởng xem nhẹ đều không được. Hỏa chuột tức khắc cung khởi thân thể cảnh giác nhìn mấy chục mét ngoại người, hỏa hồng sắc mao dựng thẳng lên, chuột mắt hung tợn trừng lại đây. Thế nhưng là nhân loại. Hơn nữa đều là tu sĩ cấp cao, có mấy cái thế nhưng thấy không rõ tu vi. Không tốt, hắn tuyệt đối đánh không lại mấy người này, khá vậy chạy không được. Hiện tại chỉ có thể khiến cho trong chiến tranh người chú ý nơi này hắn mới có khả năng mạng sống. Chỉ là vừa mới nghĩ như vậy, còn không có hành động, một cái tật bắn mà đến thân ảnh, trong mắt bóng trắng hiện lên, như thế gần khoảng cách mới cảm nhận được sát khí. Đã chậm. Lại thấy kia hỏa chuột đầu nháy mắt rời đi thân thể phanh rơi trên mặt đất. Đang xa hoành kiếm bổ ra hỏa chuột đầu, một cái mạo hồng quang thú hạch bay ra tới, lại thấy kia thú hạch thế nhưng muốn chạy. Đang xa tay mắt lanh lẹ đem kia thú hạch niết ở trong tay, kia thú hạch trung hỏa chuột hồn phách thê lương chu lên, muốn cho đằng xà tha cho hắn một mạng, nhưng đằng xà một câu đều không có nghe, tay phải thi thuật, một cái pháp ấn đánh vào thú hạch, kia hỏa chuột tan tĩnh. Tử tỷ tỷ, cái này đẹp. Đằng xà bay trở về vương tử bên người, cười đem kia viên thú hạch phủng ở vương tử trước mặt, chỉ thấy kia thú hạch chỉnh hỏa hồng sắc, chung quanh mở mị thường quang, đích sắc thật xinh đẹp, này chỉ hỏa chuột mau tiến vào siêu thần thú, không nghĩ tới bị đằng xà không khỏi phân trần giết. Vương tử cầm lấy kia viên thú hạch, như vậy thú hạch nếu là lấy ra đi không chừng sẽ khiến cho bao lớn hỗn loạn đâu, đáng tiếc ở đây mấy người không có một cái hiếm lạ, lại thấy vương tử đem kia viên thú hạch đệ ở vệ tử sở trước mặt, vệ tử sở sửng sốt. Cho ta. Vệ tử sở hỏi, biểu tình có chút ngốc. Nô. Vương tử gật đầu. Vệ tử sở tức khắc cười miễn bàn nhiều vui vẻ, chỉ là vươn tay còn không có đụng tới thú hạch. Lại thấy một con trắng non bàn tay to ưu nhã xẹt qua, vệ tử sở trơ mắt nhìn kia viên thú hạch rơi vào người khác tay, hỏa khí tức khắc xông lên đỉnh đầu. Đang muốn bắt tay háo đánh lộn khi lại phát hiện người nọ lại là hắn ca vệ tử khiêm. Ca, kia chính là vương tử điện hạ cho ta. Vệ tử sở hô, hỏa khí tạp ở đầu, lại không dám thật sự đối nhà hắn ca ca thế nào. Cho ngươi quá lãng phí, chờ ta luyện thành đan dược sau cho ngươi. Vệ tử khiêm không nhanh không chậm nói. Hào đi. Vệ tử sở bả vai một gục xuống, đồng ý. Vương tử nhìn về phía vệ tử khiêm, lúc này mới ý thức được vệ tử khiêm hiện tại là luyện dược sư. Xem không được như vậy quý trọng thú hạch bị ăn ngấu nghiến, lại thấy vương tử đột nhiên nâng lên tay. Trong tay bạch quang trận lóe, một đống thú hạch xuất hiện ở trong tay, các cấp bậc, các loại thuộc tính thú hạch đều có. Cho ngươi. Vương tử nói. Đôi tay phủng thú hạch đưa đến vệ tử khiêm trước mặt. Hảo, ta nhận lấy. Vệ tử khiêm cũng là sửng sốt, chỉ là trên mặt lại ôn hòa cười, tiếp nhận vương tử trong tay thú hạch. Cho ta một viên, cho ta ca một đống vệ tử sở ôm ôm nói, chính là không ai chú ý hắn điểm này tiểu tính tình. Tử tỷ tỷ, chúng ta đi Tê Long Sơn đi. Từ mặt bên vòng qua đi rời đi. Đang xa nói. Tê Long Sơn có hộ sơn trận pháp, cũng không dễ dàng đi vào. Vương tử lại nói, trận pháp, đang xa nói, này hắn nhưng thật ra nhìn không ra tới, có thể phá sao? Cùng ký hỏi, có thể, nhưng sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Vương tử nói, phá trận động tĩnh rất lớn, không kinh động đám kia linh thú là không có khả năng, cho nên nàng mới không có nói. Chính là Tê Long Sơn có thứ tốt, chủ nhân của ta, chúng ta vẫn là nhìn xem hảo. Cùng ký nói, nhìn lướt qua đằng xà. Có cái gì thứ tốt? Vệ tử sở cảm thấy hứng thú hỏi, thực mau liền đã quên vừa rồi tiểu nhạc đệm. Không biết. Cung kỳ nhún nhún vai nói. Thiết, ngươi đều không phải nói là thứ gì còn làm vương tử điện hạ đi, vạn nhất là đầm rồng hang hổ, vương tử điện hạ bị va chạm ngươi phụ trách ra. Vệ tử sở khinh thường hừ hừ, không biết còn làm cái gì thần bí. Hảo, ta phụ trách ra. Cung kỳ nhướng mày cười nói, trong lời nói tựa hồ có khác ý tứ. Ngươi phụ trách đến khởi sao ngươi? Vệ tử sở cũng nhướng mày, lúc này phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Không thử xem như thế nào biết. Cung ký nói. Bên này vệ tử sở đang muốn mở miệng, biểu tình biến đổi, chỉ vì cửu u đột nhiên mang theo vương tử đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình nhằm phía mây mù trùng, nháy mắt biến mất. Hôn đàn A. Cửu u cắn răng nói. Mấy người đồng thời phi thân lao xuống vách núi, liễm đi hơi thở ở mây mù trùng đi qua. Từ phía bên phải vòng hướng chính bắc chỗ Tê Long Sơn. Sau một lúc lâu cửu lũ cùng vương tử thân hình xuất hiện ở Tê Long Sơn mặt đông, lại thấy cửu lũ trong tay xuất hiện một đoàn đỏ như máu năng lượng, nháy mắt khóa lại hắn cùng vương tử bên người, cửu lũ bán ra nện bước, ý bảo vương tử đi theo đi, chỉ không chung một trận giao động, cửu lũ cùng vương tử thế nhưng thẳng tắp xuyên qua trận pháp tiến vào Tê Long Sơn. Làm chậm vài bước mấy người một trận buồn bực. Lại thấy đằng xà dẫn đầu công kích trận pháp. Chỉ là trận pháp chỉ dao động một chút, căn bản không có phản ứng, đằng xà như mày, đỏ trắng đan sen mắt to nheo lại, chỉ có thể hy vọng vương tử có thể tìm được hắn. Cửu thật quá đáng. Vệ tử sở gầm nhẹ, quá bị đè nén. các ngươi có bản lĩnh cũng đi vào a. Ngọc Tún Tún nói, làm lơ kết giới trận pháp, chỉ có vương mới làm đến. Nói, ngươi có phải hay không cũng có biện pháp đi vào, nhanh lên a. Vệ tử Sở vọt đến Ngọc trước mặt nói, ta không thể được. Ngọc nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng kêu biểu tình lại rất thiếu đánh. Ngươi không được. À, nhìn cũng giống vệ tử Sở không giận phản cười, ánh mắt có khác ý vị từ trên xuống dưới từ dưới lên trên quét Ngọc một vòng. Ngươi cũng rất giống. Ngọc híp mắt phục chế vệ tử Sở nói, trên thực tế hắn không biết vệ tử Sở là có ý tứ gì. Rốt cuộc Hoa Hạ ngôn ngữ còn có tu chân giới ngôn ngữ cùng hắn tiếng mẹ đẻ khác nhau như trời với đất, nhưng xem vệ tử Sở biểu tình cũng biết không phải cái gì chuyện tốt, lúc này như thế nào có thể muộn thanh có hại. Vệ tử Sở một nghẹn, tiểu tử này rất thông minh à, phía sau truyền đến Mộ Thiên Công tiếng cười, tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng hắn chính là không thể nhẫn. Thạch xoay người, muốn giống to ra tiếng, nhưng là hắn nhẫn, hắn nhẫn. Mấy người đứng ở không trung, không có biện pháp. Căn bản vào không được, chỉ có thể chờ bọn họ mấy cái ra tới, nghe xong cùng kỳ nói bên trong không có gì nguy hiểm mới hơi chút yên tâm. Mà Cửu U cùng Vương Tử, hai người phi thân dừng ở Tê Long Sơn Thượng, này Tê Long Sơn bên trong so bên ngoài xem còn mỹ, bên ngoài đánh trời đất tối tăm, nơi này lại không có nghe được một chút tiếng vang, nơi này phong ốc bóng dâm bố cục chỉnh tề, lớn lớn bé bé đá phô liền ngang dọc đan sen đường nhỏ, thoạt nhìn bố trí nơi này nhận tâm tư rất tinh tế. Hai người bước ra nện bước, dọc theo đường sỏi đá đi, an tĩnh bầu không khí hòa bình cùng không khí làm người thực thoải mái. Cửu U, ngươi như thế nào là huyết tộc người? Vương Tử hỏi, đánh vỡ hai người chi gian an tĩnh bầu không khí. Tiểu công chúa, ta là huyết tộc vương. Cửu U cười nói, dắt Vương Tử tay, mang theo nàng đi. Vương. Vương Tử lặp lại, thực kinh ngạc, kiếp trước cùng Cửu U cùng nhau sinh hoạt 20 năm, nàng thế nhưng nhìn không ra. Khi đó ta còn không phải, ngươi đi rồi, ta mới kế thừa vương vị, bằng không như thế nào tìm được ta tiểu công chúa. Cửu U cười nói, nhẹ nhàng bâng cơ mang qua trung gian bộ phận, nhưng huyết tộc vương là tưởng kế thừa là có thể kế thừa sao. Vương Tử đột nhiên dừng lại, Cửu U nghi hoặc, cũng nghe xuống dưới, nhìn về phía Vương Tử khi lại thấy Vương Tử cau mày, đây là sinh khí. Ta không liền có đang muốn nói chuyện, lại bị Vương Tử đoạt lấy đề tài. Ta đã thấy họ. Hắn đi Hoa Hạ đi tìm ta. Vương Tử nói, chỉ cần nàng gặp qua người nàng liền sẽ không quên. Huyết tộc tám đại lĩnh chủ làm phản, tiến công huyết đàm. Huyết đàm là huyết tộc chi vương kế thừa nơi. Ngươi Vương Tử nói, đem còn ở Hoa Hạ khi manh mối sâu chối lên. Câu nói kế tiếp không có nói xong, nhấp môi nhìn Cửu U. Ta không có việc gì, tiểu công chúa ngươi đừng như vậy. Bọn họ một đám lao ra hỏa như thế nào nề hà ta. Cửu U nói, trong lòng rời non lấp biển tự trách. Ngươi biết ta chỉ không phải cái này. Vương Tử nói, Cửu U lựa chọn đệ tam đại huyết tộc chi vương lực lượng, làm lơ kết giới, xuyên qua không gian đó là trong đó hạng nhất. Đệ tam đại huyết tộc chi vương lực lượng là huyết tộc nội cấm chế, không ai dám mở ra, bởi vì kia lực lượng quá khổng lồ, kế thừa quá thống khổ, muốn ở huyết đàm tiếp thu vô cùng vô tận tử vong, thân thể cùng máu bao gồm linh hồn đều sẽ tiếp thu không ngừng nghỉ rèn. Không được khóc. Kia đều là truyền thuyết, không thể tin. Cửu U nói, ngón cái hủy diệt treo ở Vương Tử khóe mắt nước mắt. Huyết tộc sự tình thực phức tạp, nhưng ta tuyệt đối không có trải qua như vậy ghê tởm kế thừa. Tiểu công chúa, ngươi nghĩ ta điểm hảo được không? Cửu U điếu môi, ánh mắt thế nhưng trở nên ủy khuất, nói giống như thật sự giống nhau. Vương Tử sửng sốt, đôi mắt còn có chút mờ mịt, chính là mỗi lần Cửu U làm cái này biểu tình thời điểm nàng đều sẽ cảm thấy là nàng phạm tội. Ai? Tiểu công chúa, tới tu chân giới lúc sau, ngươi biến thành ái khóc quỷ sao. Cửu U thu hồi vừa rồi biểu tình, nhân cơ hội nói sang chuyện khác. Không có. Vương Tử theo bản năng lau lau đôi mắt, đầu ngón tay dính ướt át, Vương Tử lại không thừa nhận. Hảo, không có, chạy nhanh đi, lại chậm bọn họ nên vào được. Cửu U nói, nắm Vương Tử tiếp tục đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Vương Tử thế nhưng biết nhiều như vậy. Hơn nữa họp ở Hoa Hạ gặp qua Vương Tử lại không phát hiện, làm hắn tìm lâu như vậy, bất quá. Cửu U trong lòng một đốn, hắn tiểu công chúa đích xác thay đổi một bộ thân thể. Nghĩ vậy chút, Cửu U trong lòng khói mù mở rộng, bái ẻn mì tỷ ban tặng, cái này trướng, hắn sẽ tính trở về. Hai người đi rồi thật lâu, xuyên qua rất nhiều kiến trúc, lớn như vậy địa phương thế nhưng một người đều không có, chỉ có hai điều ứng long có lẽ là quá tự tin hộ sơn trận pháp, thế nhưng không có bố trí phòng vệ. Thẳng đến đi ở một mảnh thật lớn đất trống, kia đất trống tu cực kỳ trang nghiêm, như là một cái to lớn tế đàn, nhìn kỹ khi lại là một cái lăng mộ. Chính là nơi này. Vương tử hỏi. Ân. Cửu U nói. Vương tử nhưng thật ra kỳ quái, kia hai điều ứng long thủ chính là cái này lăng mộ. Hai người phi thân dừng ở trung tâm lăng mộ bên, chỉ là một cái đơn giản lại trang nghiêm mộ bia, lại là vô tự bia. Cửu U vây quanh lăng mộ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan linh tinh. Vương tử lại nhìn kia khối vô tự bia, đột nhiên trong thân thể không biết có cái gì tưởng phá thể mà ra cảm giác, nhưng cảm giác này lúc gần lúc hiện nàng cũng chảo không được. Làm sao vậy? Cửu U hỏi, cảm giác được vương tử mâu thuẫn. Vương tử lắc lắc đầu, giơ tay dàn hướng vô tự địa, linh khí dũng manh bảo, cũng không có biến hóa. Vương tử điều động luân hải chung 4 loại thuộc tính, đôi tay nâng lên, 10 loại năng lượng đồng thời trào ra, lại thấy năng lượng dần dần bị vô tự bia hấp thu. Cửu U chớp mắt, thời khắc chú ý, một có biến hóa lập tức ra tay. Vương tử cũng ở thử, linh khí đều phát ra, sau một lúc lâu, lại thấy vô tự bia quang mang đại thịnh. Vương tử rời tay lui về phía sau. Lại thấy kia vô tự bia dạo qua một vòng, mà bia trước răng rắc xuất hiện một cái ám môn. Vương tử cùng Cửu U liếc nhau, cùng nhau đi vào ám môn. Hai người vừa mới đi vào kia ám môn liền phịch một tiếng khép lại, hắc ám chỉ là một cái chớp mắt, hai bên vách tường đột nhiên sáng lên quang. Đều xuống dưới, khẳng định muốn tiếp tục đi phía trước đi, theo thạch thang vẫn luôn đi xuống, trên vách tường quang như là thiết cơ quan giống nhau quy luật sáng lên, chỉ là trừ bỏ cái này quang, dọc theo đường đi con đường khúc khúc chiết chiết, nhưng là một đường thẳng đường cũng không có nguy hiểm phân đoạn trở ngại. Tới rồi. Cửu U nói. Thạch thang cuối là một cái đột một phòng, chỉ chưa không lớn môn, chỉ là thần thức chung xuất hiện lại làm vương tử cả kinh, trong thân thể cái loại này muốn lao tới cảm giác càng ngày càng cường liệt. Vương tử đi mau vài bước hạ thạch thang, tiến vào cái kia phòng khi, trước mắt một mảnh thê lương màu xanh lá, một trận cổ xưa uy áp, vương tử mở to hai mắt nhìn trước mắt long, nàng chưa từng gặp qua như vậy long, vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm. Thượng cổ tứ đại thần thú chí nhất. Thanh Long. Cửu U nói. Thanh Long. Vương tử nhìn về phía Cửu U, trong lòng chưa tính toán gì nỗi băn khoăn, nếu là thượng cổ tứ đại thần thú Thanh Long, vì cái gì là một câu thi thể? Vì cái gì sẽ bị phong ấn tại nơi này? Nay không phải thi thể, chỉ là linh hồn rời đi thân thể, phong ấn là vì che giấu, mặc dù không có linh hồn, hắn vẫn như cũ là Thanh Long. Cửu U giải thích nói. Kia linh hồn của hắn đâu? Đây là nhanh nhất xuất hiện ở vương tử trong lòng nghi vấn, Cửu U vì cái gì mang nàng tới chỗ này, chẳng lẽ muốn cho nàng cởi bỏ Thanh Long trên người trận pháp phong ấn? Cởi bỏ làm cái gì? Tiểu công chúa, đừng nghĩ như vậy nhiều, trước cởi bỏ phong ấn. Cửu U nói, vương tử thu hồi trong lòng nghi vấn, cũng áp xuống trong thân thể không ngừng xuất hiện không tự chủ được cảm giác, này chỉ Thanh Long vì sao sẽ làm nàng cảm giác như thế thân thiết. Vương tử đến gần Thanh Long. Đứng ở hắn nằm ở trên mặt đất long đầu hạ khi, nâng lên tay cũng chỉ có thể đủ đến hắn cảm. Thu liêm tâm thần, vương tử mọi nơi quan sát trận pháp, tế ra cửu chuyển trận bàn, nàng có thể phá lục giai đều thiên sát trận, phá này ngũ giai cao cấp phong ấn trận pháp cũng không khó. Vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn, bấm tay niệm thần chú phá trận, thật lớn màu tím quang trận bao phủ xoay quanh Thanh Long, đương phong ấn trận pháp dao động thời điểm, toàn bộ lăng mộ đều bắt đầu dao động lên. Đại địa đông đưa, dần dần mà đại khối gạch thạch rơi xuống, bao phủ ở trận pháp trung vương tử cùng Thanh Long chút nào không đã chịu ảnh hưởng. Cửu U bày ra kết giới, thấy vương tử không có việc gì cũng mặc kệ chung quanh sắp sụp đổ lăng mộ. Một bó bạch quang tử Thanh Long dưới thân rút khởi, dần dần phong ấn trận pháp một chút làm nhạt, mà bọn họ nơi lăng mộ ầm ầm ầm đình trệ. Đang ở trong đó vương tử không biết, toàn bộ Tê Long Sơn đều bắt đầu dao động lên. Không tốt. Có người sấm như xâm nhập Thanh Long mộ. Trong chiến đấu ứng long kinh hãi. Hai điều ứng long quay đầu trở về núi, cũng không công phu ngăn cản theo tới linh thú. Hộ sơn trận pháp mở ra trong nháy mắt, nhân cơ hội xâm nhập một đám linh thú. Có người so với chúng ta tới trước. Dương Ngạc ngữ khí không tốt nói, kia bọn họ ở bên ngoài cùng này hai điều ứng long đánh nửa ngày không phải cho người khác đánh hiểm trợ. Ứng long cùng phía sau theo tới linh thú điên cuồng hướng lăng mộ đuổi. Tê Long Sơn thượng phòng ốc đều bắt đầu sụp đổ, núi đá nứt toạc, thẳng đến đuổi tới lăng mộ khi, lại thấy lăng mộ đã hủy hoại. Mà ở giữa một mảnh thật lớn lõm mà, lại thấy trong đó xoay quanh một cái thanh long. Hai điều ứng long kinh sợ nhìn về phía thanh long, không làm hắn tưởng, phi thân liền phải ngăn cản vương tử, chính là hai người còn chưa tới, chỉ thấy màu tím quang mang đại thịnh. Vương tử phi thân mà xuống, phong ấn trận pháp phá. Nhân loại, chịu chết đi. Hai điều ứng long bạo nộ nhằm phía vương tử, lại bị cửu u ngăn lại, đôi tay phát ra công kích đồng thời đánh lui hai người. Cửu u còn tưởng phân phó vương tử kế tiếp như thế nào làm, lại thấy vương tử đã có động tác. Phong ấn trận pháp cởi bỏ lúc sau, vương tử trong cơ thể quái dị cảm giác càng ngày càng cường liệt, ma xui quỷ khiến, vương tử dùng ra thủy thiên huyễn, một cái che trời ngũ trảo kim long huyễn hóa ra tới, cặp kia tinh ánh dịch thấu ánh mắt nhìn vương tử liếc mắt một cái, tựa hồ mang theo ôn hòa ý cười, lại thấy kia ngũ trảo kim long đột nhiên thế không thể đỡ nhằm phía thanh long thân thể. Vâng! Thật lớn năng lượng đem sở hữu linh thú đều quét xa xa mà. Giống! Kế tiếp một tiếng đáng sợ rồng ngâm, sở hữu linh thú đều rơi trên mặt đất, run rẩy phủ phục trên mặt đất. Chương 78 khế ước trung thú. Theo vào tới linh thú không thể ước chế run rẩy, dần dần rất nhiều linh thú duy trì không được hóa ra nguyên hình. Hai điều ứng long kinh sợ không thôi, thủ 3.000 năm thanh long mộ bị hủy, không nghĩ tới thanh long hồn hề trở về, phá phong mà ra. Rồng ngâm thanh truyền khắp toàn bộ trung bộ sâm lâm, vô số linh thú hướng tới nội vây phương hướng phủ phục. Nội vây không trung phía trên tường vân dày đặc, thanh quang chiếu khắp, các nơi tu sĩ cấp cao nhìn trung bộ sâm lâm, lại có thần long xuất thế. Trung bộ sâm lâm nội vây là tề hằng đại lục tu sĩ hiếm khi đặt chân địa phương, vẫn luôn là rất là thần bí tồn tại, nhưng như thế dị tượng tuyệt không phải giống nhau long tộc. Mà tê long sân thượng, thanh long ở không trung xoay quanh mấy chu, đồng nhiên xông lên tận trời, xuyên qua ở mây mù trùng, màu xanh lá long lân lúc gần lúc hiện. Trong không khí ngưng tụ hơi nước ướt rầm rề liền mau nhỏ giọt thành vũ. Thanh long hiện thế, tê long sơn ngoại đằng xà thật dài nhẹ nhàng thở ra, cùng kỳ ánh mắt từ thanh long phía trên rời đi, nhìn về phía đằng xà. Ngươi có chuyện gạt ngươi tử tỷ tỷ. Cùng kỳ thanh âm ở đằng xà trong đầu vang lên. Đằng xà một đốn, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Chuyện gì tốt nhất nói thẳng ra tới, đừng làm cho ta biết ngươi ở tính kế. Cùng kỳ truyền âm nói. Ánh mắt trở nên lãnh khốc. A, ta như thế nào sẽ tính kế tử tỷ tỷ? Cùng kỳ, ngươi cũng tốt nhất nói cẩn thận a. Đang xà áp xuống trong lòng suy nghĩ, cười nói. Kia thanh long nói như thế nào? Cùng kỳ vô quay đầu hỏi, không xem đằng xà kia phó ngoan ngoãn bài bộ dáng. Làm tử tỷ tỷ nhiều một phần trợ lực không hảo sao? Đang xà nói. Ngươi không nói cũng có thể, nếu là làm chủ nhân của ta phát hiện. A. Nói không nghe đã phát hiện, chỉ là chưa nói mà thôi. Cung kỳ nói, cảm thấy hứng thú nhìn đằng xà đột nhiên thay đổi thần sắc. Xác thật, cung kỳ một ngữ nói ra đằng xà trong lòng sầu lo, vương tử tuệ nhãn thức người, nói không chừng là xuất phát từ tín nhiệm chưa từng có hỏi hắn, sự có một vài, định không dung có tam, chính là, sự tình chú định không thể kết thúc. Thanh long hồn phách rời đi thân thể không biết bao lâu, hiện giờ hợp mà là một, tựa hồ gian ra đủ rồi. Thanh long thân thể từ đám mây dò ra, xông thẳng mà xuống. Mới vừa rồi trộm ngắm thanh long trung thú lập tức thu liễm tâm thần, không dám lại có động tác. Lại thấy thanh long thật lớn đầu ngừng ở vương tử trước mặt, cặp kia tinh ánh dịch thấu mắt to ngóng nhìn vương tử thời điểm. Vương tử trong lòng nỗi băn khoăn tựa hồ có chút mặt mày, thanh long thấy vương tử không có phản ứng, thật dài long cần cọ cọ vương tử gương mặt. Chủ nhân! Thanh long nhẹ giọng gọi, tựa hồ sợ thanh âm quá lớn kinh đến vương tử. Người kêu ta chủ nhân. Vương tử nói, minh bạch vì sao tự nhìn thấy thanh long liền có loại mạc danh quen thuộc cảm. Nguyên lai thủy thiên huyễn sở biến ảo ngũ trảo kim long chính là thanh long hồn phách, nhưng thủy thiên huyễn rõ ràng là thiên cực đồ chiêu thức, dùng cái gì cất chứa linh hồn. Bởi vì ngươi giải khai ta linh hồn cùng thân thể phong ấn, chủ nhân xá ngươi này ai. Lại thấy một trận thanh quang hiện lên, thanh long thật lớn thân thể biến mất, hóa thành một cái một bộ thanh y liền nam tử. Lại thấy kia nam tử với cách đó không xa khoanh tay mà đứng, mặt nếu đạo lý, ngữ nếu thanh phong, uy nghiêm khi trời quang biến sắc vạn thú bái phục, hòa thiện khi thuộc nhân quân tử sáng trong như minh nguyệt. Ta cởi bỏ ngươi phong ấn đúng là trùng hợp, ngươi không cần nhận ta là chủ. Lại nghe vương tử nói, như thế tương đương với cự tuyệt thanh long nhận chủ nói, ở đây linh thú trong mắt đều phải rơi xuống, nhưng thanh long vẫn cứ sắc mặt ôn hòa, bước chân không nhanh không chậm, lại rất đi mau tới rồi vương tử trước mặt. Là ngươi tu luyện thủy thiên huyễn, là ngươi có như vậy cao thâm trận pháp tạo nghệ, này tuyệt không phải trùng hợp, ngươi đem ta sống lại, có thể nào như vậy buông tay không để ý tới, còn nữa ta Thanh Long há là tri ân không báo tri long. Thanh Long nói, ánh mắt nhu hòa, lời nói rõ ràng, thái độ hợp lý, nếu thật dựa theo đạo lý giảng, khế ước Thanh Long thật sự là vương tử bạch nhặt được tiện nghi, hơn nữa kiếm quá độ, chính là mở ra hộ sơn trận pháp. Lại nghe vương tử nói, ta tiểu chủ nhân phân phó mở ra trận pháp, các ngươi xem ta làm chi. Thanh Long cười nói, nói giỡn ngữ khí, ứng long nghe xong lại là chân cẳng nhanh nhẹn mở ra trận pháp. Ngoài trận cùng kỳ đám người phi thân mà đến, linh thú toàn hầu tại chỗ không dám núp nhích. Tử tỷ tỷ, đang xa dừng ở vương tử bên người kêu, trong lòng thấp thỏm, tưởng từ vương tử trên mặt nhìn ra nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì, chỉ là cũng không kết quả. Đang xa, ngươi già đầu rồi, thế nhưng không biết xấu hổ kêu chủ nhân tỷ tỷ. Lại nghe Thanh Long nói, như thế tự nhiên ngự khí như là lão bằng hữu gặp mặt mà không phải lần đầu tiếp xúc. Ta nguyện ý như vậy kêu, có bản lĩnh ngươi cũng kêu a. Đang xa nói, trắng liếc mắt một cái Thanh Long. Nếu tiếng kêu tử tỷ tỷ chủ nhân cứu nguyện ý nhận lấy ta nói, mỗi ngày kêu thì đã sao? Thanh Long cười nói, thượng cổ tứ đại thần thú Thanh Long, hội tụ thiên địa huyết mạch, thú trung bá chủ. Thế nhưng thượng vội vàng thực nhân loại khế ước, thế đạo này thật là thay đổi sao? Một bên cùng kỳ hài hước nói, kia muốn xem này nhân loại là ai, thượng cổ tứ đại manh thú cùng kỳ, lấy thiên địa khí tà ác, thú trung trí hùng, không cũng cam nguyện tùy nàng phía sau. Thanh Long ứng đối tự nhiên, há mồm tức tới. Chủ nhân của ta tự nhiên không người có thể so sánh, một khi đã như vậy, thả xem chủ nhân của ta như thế nào quyết định lâu. Cùng kỳ nói, tiểu chủ nhân, ngươi thu ta đi, ta cho ngươi bưng trà đưa nước kể chuyện xưa, rửa chân trà lưng ấm ổ chăn cũng đúng a. Lại nghe Thanh Long đột nhiên nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn vương tử. Khu khu khu. Phốc phốc phốc. Phía dưới dựng lỗ thai trùng thú rốt cuộc nhịn không được, một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Thanh Long đại nhân. Ngài vây vây ống tay háo động tứ phương phong vân, nhẹ nhàng dậm chân chấn bát hoang đại địa, chí hướng chính là cấp một nữ tử bưng trà đưa nước kể chuyện xưa. Dựa chân trà lưng ấm ổ chăn sao. Chúng thú nhất thời thất thố, ngay sau đó chạy nhanh im tiếng, trong lòng lại ở kêu rên, cái gì kêu dở khóc dở cười. Tiểu tử tử, hắn tới cùng ta đoạt việc A. Mộ thiên công mắt phượng mỉm cười nói. Khu vệ tử khiêm lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng, mộ thiên công thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá, này việc trước nửa đoạn vẫn luôn là của hắn, đến nỗi phần sau đoạn. Cũng là hắn phấn đấu mục tiêu A. Trước làm linh thú lui ra. Lại nghe vương tử nói. Tiểu chủ nhân cho các ngươi lui ra. Thanh Long nói. Nghe được Thanh Long đuổi người, một chúng thú phần phật đứng lên liền muốn chạy, chính là nghe được một tiếng khinh phiêu phiêu từ từ khi, chân tức khắc liền mềm. Các ngươi, vây công Tê Long Sơn là muốn tìm ta. Thanh Long tiến lên mấy bộ hỏi. Không lớn người. Không đúng không đúng chúng thú cuống quýt phủ nhận, chính là như thế nào đều nói không hoàn chỉnh. Nghe nói thực Thanh Long huyết nhục như thâm nhập thượng cổ tu hành, lấy thiên điệu tinh hoa, một ngày siêu thần, cũng không biết có phải hay không thật sự à, rốt cuộc, ta cũng không ăn qua chính mình thịt không uống qua chính mình huyết. Thanh Long lại nói, vui đùa dường như lời nói, lại làm chúng thú một đám tâm như nổi trống, im như ve sầu mùa đông. Thanh Long đại nhân, ta chờ tuyệt không có như thế ý tưởng, ta chờ. Ta chờ có linh thú tưởng giải thích, chính là nhìn đến Thanh Long chợt biến hóa ánh mắt. Tiết hầu như là bị một con bàn tay khổng lồ bóc trụ, như thế nào đều phát không ra tiếng tới, ánh mắt hoảng sợ nhìn Thanh Long băng dường như ánh mắt, ngực kịch liệt phập phồng, đôi tay liều mạng xé rách cổ, nhưng chỉ ở chính mình trên cổ lưu lại khủng bố vết thương, tiết hầu chỗ vô hình bàn tay to căn bản không có biến mất. Frank cầm đầu mấy cái cao giai linh thú trước mắt tối sầm mặt chiều hạ ngã trên mặt đất, lại không có chết, linh khí lại lần nữa trở lại thân thể khi... Mấy cái linh thú đồng thời may mắn chính mình còn sống. Triệu thần thú trở lên linh thú tiến đến nơi này, lập tức. Thanh Long cười nói, mới vừa rồi xuất hiện trong mắt hắn lánh lệ như là ảo giác. Là hạ đầu linh thú vội không ngừng đáp ứng, cũng không kịp nghĩ đến Thanh Long đây là muốn làm gì. Sau một lúc lâu, nội vây thần thú trở lên linh thú toàn bộ đến đông đủ, chờ Thanh Long chỉ thị. Tiểu chủ nhân, khế ước này đó linh thú ngươi ít nhất có thể tấn 2 tầng. Tiểu chủ nhân không cần tưởng chuyện của ta, hết thể vì tiểu chủ nhân hảo. Thanh Long xoay người cùng vương tử nói, lời này không có che lấp, ở đây người cùng thú đều nghe được, nhưng cái đó thần thú nhóm nhưng không vui. Bọn họ tu luyện ngàn năm chính là vì tự do, không chịu nhân loại uy hiếp, nhưng hiện tại thế nhưng làm cho bọn họ cho nhân loại làm trâu làm ngựa. Như vậy sao được? Chính là này đó thần thú mới vừa có phản kháng cảm xúc đã bị Thanh Long áp xuống đi, chỉ có thể khuất phục ở Thanh Long long uy dưới. Chiêu này tàn nhẫn, vương tử tu vi đương nhiên càng cao càng tốt, Thanh Long thế nhưng biết vương tử sắc ngự thú quyết có thể trợ giúp nàng thăng cấp, nghĩ tới như vậy cái hảo biện pháp. Liền bên cạnh mấy nam nhân động tâm, vương tử tu vi càng cao bọn họ liền càng yên tâm. Tiểu chủ nhân thật là, liền điểm này tiểu lễ vật đều không muốn nhận lấy sao. Thanh Long tưởng nhận chủ nhân dùng cái gì như thế không chịu chủ nhân đại thấy. Cũng thế. Chuyện này từ cùng kỳ làm cũng là giống nhau, Thanh Long không vì khó tiểu chủ nhân. Thanh Long nói, có chút hao tổn tinh thần. Tiểu công chúa, trước khế ước này đó linh thú. Lại nghe Cửu U nói. Cửu U. Vương tử không nghĩ, thiên cực đồ thế nhưng giấu giếm huyền cơ, hiên viên kiếm xuất hiện là trùng hợp nói, Thanh Long cũng phải không. Thượng cổ tứ đại thần thú ở 3.000 vạn năm trước liền ngã xuống, đây là ngũ hành lục giới đều biết sự tình, hiện giờ bạch hổ phối kiếm lại thấy ánh mặt trời, thần thú Thanh Long đột nhiên sống lại, đây là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi sự tình. Thanh Long hiện thế không lâu sẽ bị thiên hạ biết, sớm đã thành cho sự tình có thể hay không tái sinh gọn sóng. Nàng nơi nào có như vậy nhiều tinh lực nhúng tay chuyện như vậy. Cùng kỳ, ngươi đi. Cửu U trấn an đối vương tử cười. Lại như thế phân phó cùng kỳ. Muốn sống, liền ngoan ngoãn cho ta chủ nhân đương khế ước thú. Muốn chết, liền chạy nhanh, lập tức chết. Cùng kỳ tiến lên nói, phóng xuất ra uy áp, kia cổ không thua Thanh Long uy áp xuất hiện khi, sở hữu linh thú đều trợn tròn mắt, trung bộ xâm lâm dùng cái gì một ngày trong vòng xuất hiện hai tôn đại thần. Này hai tôn đại thần hiện giờ đều làm cho bọn họ ngoan ngoãn làm chúng nó cấp vương tử khế ước, chúng nó có thể nói cái không tự sao. Khá tốt, xem ra các ngươi đều muốn sống, trong chốc lát đều đừng phản kháng, chờ chủ nhân của ta khế ước. Cung ký nói, ngay sau đó lui về vương tử bên người, làm cái thỉnh thủ thế. Vương tử tiến lên, nơi này 223 cái thần thú, 18 cái siêu thần thú, vương tử lần đầu tiên khế ước nhiều như vậy linh thú, không biết có thể hay không thành công. Vận khởi thú vương quyết, khế ước quang trận bao phủ sở hữu linh thú, khế ước bắt đầu có hiệu lực khi. Khổng lồ năng lượng hội tụ thành mười mấy cổ dũng mãnh vào vương tử thân thể, thú vương quyết mang đến khế ước chi lực cũng cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào linh thú thân thể. Năng lượng quá mức thật lớn, toàn bộ dũng mãnh vào vương tử tinh mạch, vương tử kinh mạch có thể nào thừa nhận được như thế hung mãnh năng lượng. Vương tử thân thể nhoáng lên, thú vương quyết suýt nữa gián đoạn. Lại thấy Thanh Long đột nhiên lắc mình xuất hiện ở vương tử phía sau đáp thượng vương tử phía sau lưng. Trợ giúp nàng khai thông trong kinh mạch mãnh liệt năng lượng. Có Thanh Long trợ giúp, khế ước thuận lợi rất nhiều, khế ước hoàn thành thời điểm sở hữu thần thú đều không ngoại lệ tiến cấp 2 tầng, 4 cái thần thú thăng cấp siêu thần thú, ban đầu 18 cái siêu thần thú đều thăng cấp tầng 1, 2 điều ứng long cấp bậc tối cao, là cửu giai siêu thần thú, cùng đẳng xà tu vi tương đương. Thăng cấp sau khi kết thúc vương tử nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa, thăng cấp đúng hạn tới. Vương tử từ động hư kỳ tầng 1 tiến vào động hư kỳ tầng 3, đàng xà siêu thần thú mãn cấp. Cung điểu thăng cấp thất giai thần thú, khiếu nguyệt thăng cấp bát giai thần thú, tư mã thú thăng cấp quỷ tôn. Long kỵ quân đoàn tiến vào tiến hóa, song sinh yêu đằng lại lần nữa tiến hóa. Cùng kỳ thăng cấp trận văn xuất hiện khi quả thực dọa ngây người chúng thú. Kia chạy dài vô biên vô hạn trận văn thật sự tồn tại. Thăng cấp sau khi kết thúc, mở to mắt vương tử liền nhìn đến vô số song cuồng nhiệt ánh mắt. Chương 79 diệt tư đồ. Tới rồi thần thú, siêu thần thú cái này giai đoạn, tu vi cơ hồ là mấy trăm năm mấy ngàn năm sẽ không thay đổi, bọn họ hao tổn tâm cơ đi tìm tăng lên tu vi biện pháp, thậm chí đem chi y đánh tới Thanh Long trên người, hiện giờ mới phát hiện chính mình là cỡ nào xuẩn, chỉ cần chủ nhân thăng cấp bọn họ là có thể thăng cấp, như vậy bầu trời rất bánh có nhân sự tình, bọn họ đầu thật là bị giấy, hiện tại nghĩ đến. Thanh Long cùng kỳ buộc bọn họ thật là bức hảo A, nếu không bọn họ liền sẽ bỏ lỡ chủ. Nhân A. Hai điều ứng long, kim si đại bằng theo ta đi, dư lại linh thú đại ở trung bộ xâm lâm. Ở trung thú nóng bỏng trong ánh mắt, vương tử mở miệng nói. Chủ nhân, chúng ta cũng tưởng cùng ngài đi. Chủ nhân, phía trước chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, nhưng về sau tuyệt đối sẽ phục tùng chủ nhân. Chúng ta có thể giúp ngài đánh nhau, giúp ngài tránh linh thạch, giúp ngươi bưng trà đưa nước kể chuyện xưa, dựa chân trà lưng ấm ổ chăn. Vương tử như vậy vừa nói, phía dưới linh thú tức khắc liền nhịn không được, chủ nhân đây là không thích bọn họ sao? Như thế nào chỉ mang đi Ứng Long cùng Kim Sí Đại Bằng? Dưới tình thế cấp bách cũng không lựa lời, mang dễ nghe liền nói, chỉ là nói xong lúc sau liền cảm thấy chủ nhân phía sau mấy nam nhân thần sắc đều không tốt lắm. Bất quá này những nam nhân không biết, hiện tại này chỉ là khai vị đồ ăn, đau đầu ở về sau đâu, vận mệnh chú định, bưng trà đưa nước kể chuyện xưa, rửa chân trà lưng ấm ổ chăn thành vương tử sở hữu khế ước thú trung cực mục tiêu, sinh mệnh không thôi, phấn đấu không ngừng. Vương tử giơ tay ý bảo chúng thú an tĩnh, linh thú nhóm thực nghe lời câm miệng. Các ngươi muốn lưu tại trung bộ xâm lâm, làm trung bộ xâm lâm sở hữu linh thú duy các ngươi là tử. Lại nghe vương tử nói, chúng thú kinh hãi. Vương tử ý tứ là, làm cho bọn họ thống trị khu rừng này. Trung bộ xâm lâm cơ hồ chiếm tề hàng đại lục lục địa bộ phận 1/4, là cùng nhân loại đàn chéo ít nhất địa phương, đặc biệt là nội vây. Nếu đem trung bộ xâm lâm sở hữu linh thú đều thu vào lòng bàn tay, kia tuyệt đối là một cái không thể đo lường tài phú. Linh thú thói quen từng người vì doanh an phận ở một góc, bọn họ chưa từng nghĩ tới thống nhất một mảnh khu vực, bị vương tử vừa nói, cái này công trình tiền cảnh không thể hạ lượng. Chủ nhân, ta trở thề không có nhục mệnh. Mấy cái siêu thần thú tiến lên lớn tiếng nói. Các ngươi có thể thông qua khế ước thông đạo cùng ta liên hệ, ta sẽ tùy thời triệu hoán các ngươi. Vương tử lại nói, là, chúng thú đáp ứng, từng người tan đi đi. Vương tử nói, chúng thú nhìn nhiều vài lần vương tử, mới nhận chủ nhân, không biết khi nào có thể thấy, kia lưu luyến không rời bộ dáng, liền cùng bị vứt bỏ tân hôn tiểu nương tử, lưu luyến mỗi bước đi rời đi, liền kém không có cắn điều khăn tay nhỏ. Sau một lúc lâu, nơi này chỉ còn lại có vương tử một hàng, cùng tân thêm thành viên Thanh Long, Ứng Long, Kim Sí Đại Bằng. Chủ nhân, hai điều Ứng Long chăm miệng một lời, giống nhau như lúc mặt, giống nhau như lúc cung kính. Chủ nhân, Kim Sí Đại Bằng cũng tê ơ, kia Kim Sí Đại Bằng biến ảo thân hình gót Ứng Long không sai biệt lắm cao lớn, chỉ là này sau một lúc lâu vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ còn có điểm co rúm. Các ngươi tên gọi là gì? Vương tử hỏi. Thiếu Anh. Một cái Ứng Long nói. Thiếu Võ. Một cái khác Ứng Long nói. Tiểu, Tiểu Kim. Kim Sí Đại Bằng nói, phúc, ngươi kêu Tiểu Kim. Vệ tử sở buồn cười nhìn Kim Sí Đại Bằng nói, là, ta kêu Tiểu, Tiểu Kim rụt rè Đại Bằng nói, đầu càng thấp, đều mau chui vào trong bụng. Hắc ta nói ngươi nhận không ra người vẫn là như thế nào mà. Kim Sí Đại Bằng kêu ngạo nột, ngươi như vậy này phó đức hạnh. Vệ tử sở kỳ mau nói, chỉ là kêu Kim Sí Đại Bằng nghe xong càng thêm co rúm. Ta Kim Sí Đại Bằng ngập ngừng này nói không ra lời. Nay chỉ Kim Sí Đại Bằng là tam giai thần thú, lôi thuộc tính, trưởng thành không gian cực đại. Vương tử lưu lại hắn cũng là vừa lúc thiếu một con phi hành linh thú mà thôi. Chỉ là này Kim Sí Đại Bằng biểu hiện thật sự không giống như là Đại Bằng, càng không giống như là linh thú. Tiểu Kim tính tình nhút nhát chút, nhưng là hắn chiến lược rất cao. Tiểu Kim đánh nhau lên có đôi khi siêu thần thú cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu Võ nói. Tuy ấn Thiếu Anh cùng Thiếu Võ là song bào thai, nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra khác biệt, Thiếu Võ rộng rãi, là đệ đệ, Thiếu Anh an tĩnh, là ca ca. Nguyên lai là chỉ tiềm lực cổ, sức bật kinh người à, bất quá ngươi luôn bộ dáng này, để cho người khác cho rằng vương tử điện hạ khi dễ ngươi đâu. Vệ tử sở nói, không, ta sẽ sửa Kim Sí Đại Bằng hoảng loạn xua tay, ngẩng đầu lên. Chỉ là ánh mắt mơ hồ vẫn là không dám nhìn vương tử. Hảo, chúng ta đi Lăng Tiêu Quận. Vương tử nói, không cho vệ tử sở đậu Kim Sí Đại Bằng, lại qua một lát nàng lo lắng Kim Sí Đại Bằng sẽ khóc. Tiểu Kim A, vương tử điện hạ muốn đi Lăng Tiêu Quận, ngươi còn không tích cực điểm A. Vệ tử sở nói, nga. Lúc này Kim Sí Đại Bằng đã hiểu, phần phật một chút biến ra bản thể. Vốn dĩ liền thừa điểm tà dương thiên bị Kim Sí Đại Bằng vừa xuất hiện cũng cấp ác, chỉ thấy Kim Sí Đại Bằng cả người màu nâu, lúc sau thật lớn cánh phía dưới là kim sắc, thoạt nhìn cực có lực sát thương điểm mõm, sắc bén ánh mắt, so sánh với vừa rồi hình người bộ dáng, một chút đều tìm không thấy điểm giống nhau. Đi thôi, Vệ tử Sở Dương giọng hô, dẫn đầu nhảy lên kim sĩ đại bằng trên lưng. Cửu U mang theo vương tử bay lên đi, chờ mấy người lục tục đều đi lên sau, lại nghe cùng kỳ thúc giục kim sĩ đại bằng chạy nhanh đi. Kim sĩ đại bằng một do dự, vẫn là nghe cùng kỳ, rốt cuộc cùng kỳ hắn không thể trêu vào, chủ nhân càng không thể trêu vào. Mà bị ném xuống thanh long chỉ là nhàn nhạt cười cười, phi thân xông lên tận trời, không có vẽ ra bản thể, đối với thanh long tới nói, ở không trung căn bản như dẫm trên đất bằng. Kim sĩ đại bằng mang theo vương tử mấy người hướng tới lăng tiêu quận hăng hái phi hành, lúc này trời đã tối rồi, bóng đêm thấp thoáng hạ kim sĩ đại bằng tung tích cũng không phải như vậy rõ ràng. Kim sĩ đại bằng trên lưng, đoàn người bình yên ngồi, không có chút nào sốc nảy, không có người ta nói lời nói. Lại thấy vương tử ngửa đầu nằm xuống, ngay sau đó cửu u cũng đi theo nằm xuống, đem chính mình cánh tay đặt ở vương tử đầu hạ làm nàng gối. Này hai người thân mật động tác người xem mắt mạo hồng quang. Cửu u thật là không chỗ không ở A hồn đạm, mà viết xuống tay siêu mau A có hay không. Khảo nghiệm tốc độ thời điểm tới rồi. Mấy người vèo lắc mình qua đi, phanh phanh phanh vài tiếng, vài người trong bóng đêm đâm thành một đoàn, từng người tách ra, lại nhìn lên. Vương tử bên kia đã có Lý Chiến nằm ở kia. Kim sĩ đại bằng đong đưa một chút, không biết bọn họ ở hắn trên lưng làm gì. Nếu là quấy nhiều đến chủ nhân làm sao bây giờ? Đành phải chính mình ở tốn nhiều điểm công phu, bảo đảm lần sau lại có động tinh thời điểm sẽ không ảnh hưởng hắn. Chiến gia vệ tử Sở chịu chịu khoe miệng, xoa xoa đầu bội phục nhìn Lý Chiến. Được, cũng đừng cái cọ, từng người tản ra, vệ tử Sở cọ đến bên kia nằm xuống. Mộ Thiên Công năm năm có chút nếp hố nâu phủ, phảng phất vừa rồi đánh vào cùng nhau nhân lực không có hắn dường như, vệ tử Khiêm vô vô Mộ Thiên Công bả vai, cùng kỳ cũng nhún nhún vai, trong nháy mắt biến thành mấy người lấy vương tử vì trung tâm, một lưu nằm ở kim sĩ đại bằng trên lưng, xem nhanh chóng xẹt qua dòng khí, xem đầy trời sao trời, nhìn lên ẩn khi hiện trăng giảm. Lẫn nhau có thể nghe được nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, giờ phút này, mỗi người tâm, như bầu trời đêm an tĩnh. Mà ở bọn họ trên không, một cái hiếm thấy thảm bay phía trên, một bộ thanh y liễu nam tử khoanh chân mà ngồi, nhìn nhìn phía dưới hài hòa mấy người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một tay chi sườn mặt, có chút dầu dĩ, hắn thần hồn chia lịa gần 3.000 vạn năm, thế đạo biến thiên, lúc trước chủ nhân đem linh hồn của hắn phong ấn tại thiên cực đồ trung, hao tổn tâm cơ ẩn tàng rồi hắn chân thân, đảo mắt 3.000 vạn năm, thật sự có người đánh thức hắn. Thủy thiên huyễn bên trong. Mỗi khi triệu hoán hắn ra tới chiến đấu, hắn hận không thể mở miệng mà ngữ, chính là mỗi lần vội vàng mà qua, hắn xuất hiện là từ vương tử chống đỡ, hắn thậm chí không bỏ được hao phí vương tử linh lực, hắn nhìn vương tử một đường đi tới, chờ đợi nàng mau chóng tìm được hắn chân thân, lại lo lắng nổi lên biến hóa. Đang xa, hiên viên kiếm đều đã xuất hiện, hắn cũng nhân vương tử mà trọng sinh, hết thể quay chung quanh vương tử phát sinh, chẳng lẽ, đây là trời cao lựa chọn người? Nếu là, vì sao là một nữ tử, lại vì sao là vương tử, việc này liên lụy trọng đại, thật muốn giao cho một cái thiệp thế chưa thâm nữ tử sao? Ai? Lại là một tiếng nhỏ vụn than nhẹ, bay xuống ở trong gió, thanh long cũng nghiêng người nằm xuống, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ về sau sự, vẫn là ngẫm lại như thế nào an vạ vương tử đi, tưởng hắn một giới tôn giả thanh long, thế nhưng bị một nữ tử ghét bỏ, thật là hao tổn tâm trí à. Có thể nhận lấy như vậy nhiều thần thú siêu thần thú, có thể dung hạ như vậy nhiều nam tử, cố tình đối hắn thanh long kính nhi viễn chi, sớm biết như thế, còn không bằng đãi ở thiên cực đồ, ít nhất mỗi lần. Nhìn thấy hắn khi vương tử cũng là thân thiện. Bất quá vương tử hôm nay biểu hiện thật là quá tuyệt vời, không có đem những cái đó khế ước linh thú toàn bộ mang đi, rốt cuộc trung bộ xâm lâm có này đó thần thú siêu thần thú mới là trung bộ xâm lâm, một chút toàn rút ra. Tề Hằng đại lục nhất định lại sinh thị phi, lưu lại bọn họ ở chỗ này, gần nhất cho bọn họ tự do không gian, biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, thứ hai vô luận vương tử đang ở nơi nào đều có thể điều khiển từ xa này đó linh thú, nói cách khác cái này trưởng thành. Không gian vô hạn trung bộ xâm lâm liền dễ dàng như vậy nắm giữ ở vương tử trong tay. Vô hình trung thành lập hảo hảo chủ nhân hình tượng, vương tử đã nắm giữ đối này đó linh thú tuyệt đối quyền khống chế. Lại ở gông xiềng hạ để lại hoạt động đường sống, ân uy cũng thi, như thế kín đáo suy nghĩ cũng không biết là vương tử cố ý vì này vẫn là trùng hợp mà thôi. Mấy ngày hành trình, nơi này thứ không lại dừng lại, đoàn người thẳng đến lăng tiêu quận, có kim sĩ đại bằng ngày đêm kiêm trình đi đường, ngày thứ 10 khi đã tới rồi Tô Thi Thành. Mấy người đều đứng lên, trước mắt trong bóng đêm Lăng Tiêu quận, còn có thể nhìn đến đèn đuốc sáng trưng mấy chỗ đường phố, bọn họ cũng từng đêm dạo qua những cái đó địa phương, đi ngang qua 10 dặm sườn núi là lúc, mấy người đồng thời tản mát ra khói mù làm kim sĩ đại bằng nghi sương mù thật mạnh, mấy tháng qua, bọn họ cơ hồ không quên đi nơi này phát sinh quá sự tình, đến nay nhớ tới đều tim đập không thôi, may mắn bọn họ đều bình yên vô sự. Những người khác không có trải qua quá kia chuyện, nhưng chuyến này chính là tới trả thù, tự nhiên đã sớm rõ ràng, cửu u dắt vương tử tay, từ đi vào tề hàng đại lục, hắn nghe được nhiều nhất sự tình đó là vương tử, kiếp trước vương tử không có tên, chỉ có danh hiệu, nhưng trực giác hắn liền biết vương tử chính là hắn tiểu công chúa, tìm hiểu nguồn gốc mới tìm được Tô Thi Thành, lúc trước hại tiểu công chúa vây đi Yến quốc, tư đồ phủ trướng nhất định phải gấp bội tính trở về. Tối nay mây đen che trời, không thấy tinh nguyệt, quả thực ứng chứng câu kia nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi a. Kim sĩ đại bằng tiêu ngạo bay vào Lăng Tiêu quận, một tảng lớn hắc ảnh xẹt qua, đánh thức ngủ say Lăng Tiêu quận. Có địch nhân vào thành. Có địch nhân vào thành. Có địch nhân vào thành. Mau đi thông chi quận thủ. Cửa thành ngoại gác đêm binh lính kinh hoàng hô to. Kim sĩ đại bằng phi rất thấp, cũng đủ làm phía dưới người thấy rõ hắn diện mạo. Còn có hắn nghiêng là trên lưng mơ hồ hiện ra bóng người. Kim sĩ đại bằng lập tức chiều tư đồ phủ bay đi, ven đường đường phố hỗn loạn lên, sôi nổi suy đoán kim sĩ đại bằng vì sao như vậy kiêu ngạo xuất hiện. Kia trên lưng người lại là ai? Tư đồ phủ thiếu hạ nợ máu, ta chờ tới thảo, không liên quan người dừng bước. Nếu không đao kiếm không có mắt, phân không rõ ai họ tư đồ. Một tiếng hồn hậu thanh âm truyền ra, mọi người tức khắc cán tĩnh, tư đồ phủ tuyến hạ nợ máu. Phản xạ có điều kiện nghĩ đến mấy tháng trước 10 dặm sơn núi việc, vương tử thề muốn tiêu diệt tư đồ phủ, mới ngắn ngủn mấy tháng vương tử liền tới rồi. Là vương tử? Là vương tử sao? Tô Thi Thành chi chiến đã kết thúc, có khả năng a? Đều đừng đi. Vương tử hiện tại xưa đâu bằng nay, trận này giết chóc không phải chúng ta có thể tò mò. Tô Thi Thành muốn thời tiết thay đổi. Một lát, mọi người ồ lên, nhìn phía tư đồ phủ phương hướng. Tư đổ phủ ngọn đèn dầu trong nháy mắt sáng lên, chỉnh tề như là sớm có chuẩn bị. Trên thực tế nguyện trước Tô Thi Thành chiến hậu hạ hàn tức vì vương tử sự tình mới truyền khắp tề hàng đại lục. Tư đổ phủ biết được như vậy tin tức trọng yếu, vương tử trưởng thành mau làm người sợ hãi. Hấp tấp rất nhiều cũng chỉ hảo nghĩ mọi cách, chờ ngày này đã đến. Tư đổ phủ đại môn rộng mở, nhưng kim sĩ đại bằng được chủ nhân phân phó, trực tiếp phi tiến tư đổ bên trong phủ, kỳ quái chính là... Tư đổ phủ cũng không bất luận kẻ nào ngăn trở, so sánh với phủ ngoại hoảng loạn, tư đổ phủ cũng quá mức bình tĩnh. Kim sĩ đại bằng bay vào tư đổ phủ, chỉ một tức chỉ thấy liền nhìn đến người tới, rụt rè đại bàng xoay quanh ở trên không, vương tử mấy người nhìn đã chờ ở nơi này mọi người. Đi xuống. Vương tử nói, kim sĩ đại bằng minh bạch, xoay người mà xuống, khoảng cách không xa không gần khi, vương tử mấy người phi thân rơi trên mặt đất. Kim sĩ đại bằng nháy mắt biến trở về hình người, đi theo vương tử mấy người phía sau, tựa hồ là cảm giác được không tầm thường bầu không khí. Kim sĩ đại bằng cũng không có biểu hiện ra phía trước nhút nhát bộ dáng, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực đứng. Mấy người đứng yên, đối mặt tư đồ phủ một đám người, lẫn nhau xem kỹ, đối phương ba cái động hư kỳ tu sĩ, tám hóa thần kỳ tu sĩ, này đội hình, cũng không biết đánh có phải hay không xuất động tư đồ phủ sở hữu lánh đời lao tổ. Mà mấy người trước mặt một cái quỳ nằm bò hai người, một người huyết nhục mơ hồ, đã nhìn không ra nguyên dạng, hai cái cánh tay tựa hồ là bị chém, chỉ dùng đầu chống đỡ trên mặt đất, hô hấp đều như có như không, tựa hồ cũng không sức lực hô đau, người này cũng chỉ thiếu. Chút nữa liền tắt thở. Một người khác là cái nữ tử, quần áo đã sớm xé rách không thừa nhiều ít, là lướt dáng người lộ ra, chỉ là trên da thịt trải rộng xanh tím, ngang dọc đan xen vết thương, như là roi da lưu lại. Toàn thân trên dưới đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, hai chân mở rộng ra, chạy đầy đất đỏ đỏ trắng trắng bất kham đổ vỡ. Này hai người lại là tư đồ Kính Hoài cùng Thẩm Hoài Linh. Vương tử, tu vi tinh tiến không ít ta, quả thực không uổng công lúc ấy kỳ tài. Lại nghe một người nói, đánh vỡ hai bên chi gian trầm mặc, lại là kia động hư kỳ lão tổ, cười cùng vương tử nói, tựa hồ còn thực tán thưởng, bộ dáng này, căn bản không giống như là địch nhân gặp mặt ta. Ngày đó ta thể lấy tư đồ trong phủ hạ tánh mạng, các ngươi nên sẽ không biết. Lại nghe vương tử nói, ánh mắt bố thí giống nhau nhìn mắt đối phương người. ngày đó kính hoài oan uổng chư vị, ta chờ sớm đã không hỏi thế sự, nếu là biết bọn họ như thế hoang đường, định sẽ không tạo thành ngày đó cục diện, đơn giản chư vị bình an không có việc gì, kính hoài đã bị ta chờ trục xuất gia tộc, này hai người cũng đã chịu trừng phạt, hiện tại giao từ chư vị xử trí, còn thỉnh chư vị. Vâng! Á á á! Người nọ còn chưa nói xong, chỉ thấy một mảnh lửa đỏ xuất hiện, liên tục không ngừng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, thẳng nghe người lông tơ đứng thẳng. Làm tiểu tử tử thấy như thế ghê tởm đồ vật, thật là không nên a. Lại là Mộ Thiên Công, đánh gậy kia lão tổ thanh âm và tình cảm phong phú nói, một đoàn ngọn lửa bao phủ Thẩm Hoài Linh, sớm đã ngất xỉu đi Thẩm Hoài Linh kêu thảm thiết lên, như thế đau đớn để ý làm nàng từ hôn mê chung được rồi lại đây, lần này không phải phái nam nhân tra tấn hắn, thế nhưng là tưởng thiêu chết nàng. Thẩm Hoài Linh ác độc ánh mắt quét về phía chung quanh, vốn tưởng rằng lại là tư đồ phủ lão tặc nhóm lại tra tấn hắn, trận mắt lại thấy được như thế nào đều không thể tưởng được người. Cũng là những người này, đem nàng từ cao cao tại thượng đại tiểu thư kéo vào địa ngục, làm nàng thu vào vũ nhục nếm hết tra tấn. Các ngươi đi tìm chết. Vương tử ngươi không chết tử tế được. Ta nguyền rủa ngươi bị một vạn cái, không đồng nhất ngàn vạn cái nam nhân A. Lại thấy Thẩm Hoài Linh đột nhiên đứng lên. Hai chân quỷ dị vặn vẹo, bị lửa đốt thế nhưng còn ở về phía trước đi, vùng vây tay mang theo ngọn lửa làm ra véo người thủ thế, tựa hồ tưởng tiếp cận vương tử. Ác độc nguyền rủa, chính là lời nói còn chưa nói xong, đầu đã cùng thân thể phân ra. Đầu hôn rơi trên mặt đất, thân thể hoanh rốt cuộc, hỏa thế càng mãnh, không đồng nhất hỏa cũng chỉ thừa một lớn một nhỏ hai khối cho tàn. Không biết có phải hay không bị này động tĩnh bừng tỉnh, tư đồ kính hoài thong thả ngẩng đầu, đã chỉ còn lại có một con mắt, sau một lúc lâu mới thấy rõ thật là vương tử. Chỉ là ai sẽ cho hắn đoán độc cơ hội, một đoàn ngọn lửa qua đi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm lại một khối thi thể hóa thành cho tàn. Các ngươi, kia lão tổ hỏa khí phía trên, lại là nhìn xuống. Chúng ta làm sao vậy? Không phải nói này hai người giao cho chúng ta xử trí sao? Mộ Thiên Công sâu kín nói. Nếu các ngươi xử trí này hai người, trong lòng bất mãn tất nhiên biến mất không ít, chúng ta sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện? Hà tất đại khai sát giới. Người nọ đột nhiên lại cười, tựa hồ khuyên giải nói. Nếu, các ngươi không phải bày ra này vây sát đại trận, ta còn có thể tin tưởng các ngươi thành ý. Trầm mặc chung, lại nghe vương tử đột nhiên nói. Chương 80 tự nhiên đâm ngang. Ngươi đây là đang nói cái gì? Kia lão tổ trong lòng cả kinh, trên mặt lại làm bộ nghe không hiểu hỏi. Vương tử đã không có kiên nhẫn cùng những người này nhiều lời. Một đạo cực tế màu đen năng lượng phát ra, cùng với một tiếng chói tai kêu thảm thiết, phanh một tiếng. Một người từ cao cao nóc nhà ngã xuống, lập tức chết thấu. Ba ba bá. Một trận binh khí động tinh thanh âm, từ gần cập xa, trong phút chốc tư đổ trong phủ trong ngoài ngoại nóc nhà tường viện trải rộng phục binh. Mỗi người trong tay bưng một phen lên đạn tam tinh thứ, nhắm ngay vương tử một hàng. Hỗn độn tiếng bước chân nhanh chóng di động tới, tư đổ bên trong phủ lớn lớn bé bé lộ phục binh nhanh chóng đúng chỗ. Vương tử nơi sân nháy mắt xuất hiện rất nhiều dơ phòng ngự tấm chắn tu sĩ. Vô dụng bao lâu, một trận bạch quang tận trời, bao phủ tư đồ phủ, trong nháy mắt liền biến mất, này đại biểu cho trận thành. Ha! Tư đồ phủ thế nhưng chuẩn bị như thế đại lễ. Vừa rồi trang nhân mô cẩu dạng, nói muốn cùng chúng ta hảo hảo nói đâu. Vệ tử sở hai tay hoàng ngực, cười nhạo nói. Các ngươi thế tới rào rạt, ta đường đường tư đồ phủ chẳng lẽ phải đợi làm người sát. Thật là một đám trẻ con, chưa hiểu việc đời. Đối phương một người nói, diễn trò liền diễn trò đi, thế nhưng đem người trong nhà đẩy ra kéo dài thời gian, tấm tắc. Thật là có tình có nghĩa đại gia tộc A. Tiểu tử tử A, theo chân bọn họ so sánh với, Thiên Công thật là cao thượng cực kỳ đúng hay không? Mộ Thiên Công cười nói, lại vô cớ làm người cảm giác được chán ghét cùng khắc sâu khinh thường. Không cần cùng bọn họ so, bọn họ không xứng. Lại nghe vương tử nói, ha ha ha. Đối. Một đám giả cối đồ vật, theo chân bọn họ so quả thực rơi chậm lại chúng ta cấp bậc. Vệ tử sở cười lớn nói, vương tử điện hạ lời nói thật nhập mục tam phân A. Các ngươi, chết đã đến nơi còn ở mạnh miệng. Hôm nay khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Một cái lao giả cắn răng hô, mấy người cùng nhau lui về phía sau. Phía sau tu sĩ dơ phòng ngự tâm chắn tiến lên, kia mấy cái lao tổ dần dần biến mất ở đại bộ đội phía sau. Vương tử điện hạ. Như thế nào đánh? Vệ tử sờ hỏi. Mấy người dựa sát, đưa lưng về phía bối quan sát hoàn cảnh. Đây là tứ giai trung cấp vây sát đại trận, nơi này có 6 vạn binh lính, 1 vạn tu sĩ, trước phá sát trận lại phá vây trận, sát trận yêu cầu chút thời gian. Vương tử nói, lời nói còn chưa nói xong, rầm rạp mưa tên chiều bọn họ phong tới, có tam tinh đoạn tiện yểm hộ, phía dưới tu sĩ cũng phát ra công kích. Sát trận chiến lược sẽ không hạ thấp, sẽ quần quận không ngừng phát ra thật mạnh công kích, không cần từ không trung đi, dán mặt đất, Lý Chiến, Tử Sở, Thiên Công, Tử Khiêm Công Đông Bắc, thẳng hành 200 mét chuyển hướng Tây Bắc, 100 mét sau đỉnh, hiểu biết sao? Vương Tử nói, hiểu biết. Lý Chiến gật đầu, thế ra hiên viên kiếm, 4 người đột nhiên công hướng Đông Bắc, người vừa xuất hiện, vốn dĩ nhìn không ra nhiều ít tu sĩ đột nhiên vụt ra một số lớn, vây hướng 3 người. Đằng xa mang theo khiếu nguyệt, cùng điểu hướng Tây Bắc, thẳng hành 200 mét chuyển Đông Bắc, 100 mét sau đỉnh. Vương Tử nói, yên tâm đem phía Đông Bắc vị giao cho Lý Chiến 3 người. Hảo. Đằng xa túc thanh đáp ứng, khiếu nguyệt cùng cùng điểu sau khi xuất hiện lập tức đi theo đằng xa hướng tới Tây Bắc phá vây đi ra ngoài. Cùng kỳ thiếu anh thiếu võ, công Tây Nam phương vị, thẳng hành 200 mét sau chuyển Đông Bắc, 400 mệ sau đỉnh, nhớ lấy, tốc độ nhất định phải mau. Vương Tử nói, đúng vậy. Cung Kỳ nói, lúc này rất phối hợp Vương Tử, tuy rằng căn bản không cần phải hắn cùng Kỳ ra mặt. Cửu U, chúng ta hướng Đông Nam. Chỉ còn lại có Vương Tử cùng Cửu U, Vương Tử nói. Chủ nhân, ta đâu? Lại nghe một tiếng do dự thanh âm vang lên, là Kim Sĩ Đại Bằng. Đi theo ta. Vương Tử nói, là. Kim Sĩ Đại Bằng đáp, đi theo Vương Tử phía sau. Tự giác giúp Vương Tử chắn đi đầy trời tam tinh đoàn tiễn, tuy rằng Cửu U đem Vương Tử 360 độ bảo hộ kín mít, hắn làm cũng là làm điều thừa. Nhìn không nhiều lắm tu sĩ, nhưng một thâm nhập trong trận thời điểm, như là vĩnh viễn sẽ không cuối cùng giống nhau. Một tu sĩ chen chúc mà đến, Vương Tử ngăn lại Cửu U bảo hộ, chính mình chấp kiếm phá vây, mở một đường máu. Kim Sĩ Đại Bằng tiến vào thời điểm chiến đấu phảng phất thay đổi một người, đầy người sắc bén, quả quyết giơ tay. Bùm bùm điện quang quay trùng quanh ở đôi tay, Vương Tử nói không cần tiến không trung, cho nên Kim Sĩ Đại Bằng vẫn luôn ở dùng người hành đánh nhau. Ma Cửu U vẫn luôn đi theo Vương Tử phía sau, bảo trì không ngại ngại Vương Tử đánh nhau, lại có thể thời điểm bảo hộ nói Vương Tử khoảng cách, như là trải qua dày công tính toán quá giống nhau, ưu nhã dáng người mặc dù đi ở phơi thây vô số con đường, vẫn cứ như là sân vắng tàn bộ, ánh mắt chỉ dừng lại ở Vương Tử trên người. Thiên thần điêu khắc khuôn mặt có vẻ như vậy không chút để ý. Hoặc đi theo mặt sau cùng, lộ đều bị Vương Tử khai, đạp lên này đó thi thể đồi chung, nghĩ thẩm Vương thật là kiên nhẫn cực kỳ. Tại đây một đám tiểu lâu lâu chung như vậy tự tại tùy ý, nhưng khổ hắn, không thể tùy tâm sở dục chơi, không thoải mái a. Thanh Long ngồi ở cao cao không trung, phía dưới trận pháp trung tình hình nhìn một cái không sót gì, tuy rằng hắn coi thường cái này chờ kinh tế đánh nhau. Chính là có thể cùng Vương Tử bọn họ cùng nhau chơi cũng hảo a. Nhìn bốn bát người từ bốn cái phương vị phá vây, tuy rằng tốc độ chậm chút, nhưng trên cơ bản không có gì trở ngại. Phía sau thi thể đôi một đường, nhìn tư đổ phủ những cái đó lao tổ sốt ruột thượng hỏa bộ dáng, Thanh Long xem không nghĩ xem một cái, Vương Tử có thể liền phá tô thi thành ngoại hai đại sát trận, trước mắt này nho nhỏ trận pháp lại năng lực Vương Tử như thế nào. Hiện giờ thế nhưng còn tưởng chí Vương Tử vào chỗ chết, như thế không thức thời vụ người, đã chết cũng thế. Tư đổ phủ đổi loạn không ngừng, tô thi thành nội tầm mắt đều tập trung ở nơi này, nghề hà chỉ có thể nghe, không thể biết bên trong phủ tình huống như thế nào. Đại ca, trận pháp ngăn không được bọn họ. Trận pháp phía cuối, lấy người đối với tư đổ phủ lão tổ nói. Xem ra hôm nay không thể thiện hiểu rõ. Không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Kia lão tổ nói, ta liền nói trận pháp không dùng được. Sớm biết như thế chúng ta chạy thật tốt. Tử thủ lăng tiêu quận địa bàn có ích lợi gì? Tề hoàng mong chờ chúng ta sớm một chút chết, lăng tiêu quận hảo thuộc về triều đình đâu. Một người nói, biểu tình càng ngày càng kích động, mắt nhìn sinh tử chi chiến liền ở đêm nay, như vậy cái trời sinh tai họa bất ngờ, muốn tránh đều trốn không xong. Chạy có ích lợi gì? Sinh thời, vương tử chắc chắn trả thù, chỉ là sớm muộn gì thôi. Cầm đầu lao tổ nói, là kêu bất hiếu tư đồ kính hoài trọc sự. Ta chờ tị thế nhiều năm, tiểu bối gây ra họa, cũng muốn làm hại chúng ta một thân tao. Sớm biết như thế, lúc trước nên theo tứ ca thoát ly người nọ căm giận nói, chỉ là lời nói đến cuối cùng đống nhiên ngậm miệng. Hừ, Lục đệ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng thoát khỏi can hệ sao? Tư Đổ phủ phong quảng thời điểm ngươi ở, gặp nạn thời điểm liền muốn tránh đến rất xa. Một người khác cười nhạo nói. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi lão ngũ nghĩ như thế nào. Đừng trang như vậy thanh cao, ngươi cùng ta không kém bao nhiêu. Người nọ hừ nói. Các ngươi cho ta im miệng. Cầm đầu lao tổ tức giận quát, sợ tới mức mấy người một cái run run. Tuy rằng lao tổ biểu hiện ra ngoài tu vi là động hư kỳ, nhưng bảo không chuẩn hiện tại đã độ kiếp kỳ. Hắn một phát giận, mấy người tức khắc liền game over. Đều đến lúc này còn ở xảo. Danh chấn một phương Tư Đồ phủ chính là bởi vì các ngươi này đàn bại hoại mới đi đến hiện giờ này bước đồng ruộng. Các ngươi còn có mặt mũi tại đây xảo. Kia lão tổ oán hận nói, tức giận cảm xúc biểu hiện ở trên mặt, thô xuyến khí kéo tròm râu cùng nhau rơi xuống, trừng mắt nhìn mấy người. Mấy người rũ xuống trong ánh mắt lộ ra bất mãn cảm xúc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lão tổ lời này nói thật quá đáng, đem Tư Đồ phủ suy tàn đẩy đến bọn họ trên đầu. Hắn liền không có trách nhiệm sao? Nói nữa, Tư Đồ phủ giao cho bọn họ trên tay thời điểm đã giống như cho tàn. Đại ca, này chiến thắng không thắng Tư Đồ phủ đều sẽ không tiếp tục tồn tại, chúng ta hà tất tại đây chờ chết. Đều tự tìm địa phương tránh tránh, vương tử nàng sao có thể tìm được chúng ta? Một người áp xuống trong lòng lo âu cùng bất mãn, kiến nghị cùng cầm đầu lão tổ nói. Cũng là, Tề quốc triều đình bản tính như ý đại bạch bạch vang, Tư Đồ phủ bại hảo thuyết. Liền tính thắng hiểm hoàng thượng cũng sẽ lấy cơ Tư Đồ phủ vô lực giữ gìn một phương lãnh địa, thu hồi Lăng Tiêu quận. Đến bây giờ, các ngươi còn cho rằng có thể chạy sao? Tụ ở bên nhau thượng có một tia phần thắng, phân tán mở ra liền chờ đầu chuyển nhà đi. Đều cho ta đem tâm thu hồi tới. Chờ bọn họ ở trong trận linh lực cùng thể lực tiêu hao không sai biệt lắm, liền đến phiên các ngươi thượng. Các ngươi dĩ giật đái lao, còn sợ thắng không được sao? Kia lão tổ lạnh giọng quát. Ngăn trở mấy người tưởng lui lại tâm tư. Vương tử cùng kỳ hai cái phương hướng khoảng cách chính bắc xa nhất, nhưng cũng ở dần dần dựa sát. Lý Chiến cùng vệ tử Khiêm hai cái phương hướng khoảng cách vốn dĩ liền đoạn, bốn cái phương hướng người dần dần có dựa sát xu thế, mà như thế tiến lên phương pháp, nhìn đánh vào nhất dày đặc khu vực, một đường đánh tới, kỳ thật phá hủy sát trận vận hành, khiến cho sát trận trăm ngàn chỗ hở, nơi xa không đối tuần hoàn theo ban đầu quỹ đạo hồi viện không kịp. Chơ mắt nhìn bốn bắt nhân mã cảng. Đi càng xa. Tới rồi sau lại, vương tử đoàn người đã lẫn nhau có thể nhìn đến đối phương, hướng tới chính bắc sát trận phía cuối hội tụ. Hỡi ai? Thế nhưng phá. Các ngươi đều là người chết sao? Cho ta sát. Cho ta sát. Một cái lao tổ sốt ruột dầm chân, phẫn nộ gào thét hai bên quân đội, như vậy đại trận pháp, như vậy nhiều người, thế nhưng làm cho bọn họ sinh sôi giết ra tới. Chính là vương tử một hàng thế như trẻ tre, sát trận tan tác là chuyện sớm hay muộn, không ra một lát, vương tử mấy người lại lần nữa hội tụ một chỗ, đương Tư Đồ phủ lão tổ nhóm nhìn vương tử mấy người đằng đằng sát khí bộ dáng khi, trong lòng thế nhưng đồng thời run lên vài cái. Lại thấy vương tử trường kiếm đột nhiên cắm vào đại địa, kiếm phong hoàn toàn đi vào ngầm 1/3, vương tử ngũ hành linh lực quần quận không ngừng từ đưa vào trường kiếm đem linh lực chuyển vào trận trung. Trường kiếm dần dần rung động lên, biên độ càng lúc càng lớn, chỉ nghe hoanh một tiếng, vây trận cũng phá. A có mấy cái lao tổ không khỏi kinh hô ra tiếng, lại cảm thấy đây là trường người khác chi khí, áp xuống trong lòng kinh ngạc, ngưng thần nhìn về phía vương tử. Vương tử thu hồi trường kiếm, bực này vây trận, căn bản dùng không đến cửu chuyển trận bàn, nàng lực lượng của chính mình liền có thể. Lại thấy vương tử trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt đen nhánh hồn phiên. Không cho Tư Đồ phủ người quan sát thời gian, dây lắt gian triệu hồi ra hồn phiên nội quỷ nô, chỉ biết quỷ nô đem Tư Đồ phủ dư lại tàn binh cùng tu sĩ tiêu diệt sạch sẽ. Quỷ nô chu lên nhào hướng đám người, chém giết lại bắt đầu. Quỷ nô trải qua Tô Thi Thành đại chiến, đối mặt những người này thời điểm tất nhiên thành thạo. Tư Đồ phủ còn có thể an tĩnh cũng chỉ có cùng vương tử rằng có liên can lao tổ, ba cái động hư kỳ tu sĩ, tám hóa thần kỳ tu sĩ. 13 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mà mấy cái lao tổ chú ý tới, vương tử gọi ra tới quỷ nô có một cái không có rời đi, nhìn kỹ khi thế nhưng cảm thấy này quỷ nô có chút quen thuộc. Tấm tắc, nhanh như vậy liền đã quên, cái này đen như mực hồn phách, lúc trước cũng là các ngươi huynh đệ à, chỉ là hiện tại hắn bộ dáng này, chỉ nghe hồn phiên, cũng chính là chỉ nghe nhà ta vương tử điện hạ. Vệ tử Sở đúng lúc mà nói, thú vị nhìn mấy lão già kia kinh nghi bất định biểu tình. Ai, nhận không ra sao? Cũng thế, chờ một lát làm nhà ta vương tử điện hạ luyện các ngươi hồn phách, cùng các ngươi đã từng huynh đệ lại tụ một đường tốt không? Vệ tử Sở cười nói, lớn mật cuồng đồ, thật không hiểu trời cao đất rộng. Xem đánh. Cầm đầu kia lão tổ hét lớn một tiếng, khi trước lao xuống chiến trường, dư lại hai mươi mấy người cũng đồng thời công tới. Từng người tuyển đối thủ, hai điều ứng long, kim sĩ đại bằng, khiếu nguyệt, cùng điều huyễn hóa ra bản thể, mà tư đổ phủ lão tổ cũng triệu hồi ra khế ước thú, tuy rằng không có ứng long bọn họ cấp bậc cao, nhưng cũng đều là tiên thú cùng thần thú cấp bậc, tốt xấu có thể cuốn lấy mấy cái linh thú, dư lại người vương tử đối thượng cầm đầu lão tổ, cùng kỳ, hoặc đối thượng dư lại hai cái động hư kỳ lão tổ, dư lại người lý chiến mấy người đối tư đổ phủ lão tổ, cơ hồ là một so bốn.